Chương 350, Hắc Phong Sa Mạc chương 350, Hắc Phong Sa Mạc. Sáng sớm hôm sau, Đông Quách Hùng liền mang theo Diệp Vân Phi chờ 4 cái học viên, hướng Vạn Thú Thiên Đế Hoàng Đế cáo biệt, ngồi vào trong phi thuyền, hướng về Hắc Phong Sa Mạc phương hướng mà đi. Hắc Phong Sa Mạc, tại Vạn Thú Đế quốc phía tây. Trong phi thuyền học viên đều là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Đông Quách Hùng cùng 3 cái học viên cũ, tình cờ nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, tràn đầy sát ý. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đến hết sức rõ ràng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Một ngày sau, phi thuyền tiến nhập một mảnh mịt mờ trong sa mạc. Vùng sa mạc này diện tích 10 điểm lớn, tối thiểu nhất là Vạn Thú Đế quốc cương thổ gấp 2-3 lần. Liếc nhìn lại, liên miên chập trùng của cát, thật giống như từng đống mảnh vàng vụn, dưới ánh mặt trời, phản bắn ra quang hoa chói mắt. Phi thuyền tại trên sa mạc không bay lượn, còn thỉnh thoảng có thể thấy một chút trong sa mạc ốc đảo. Trong sa mạc, bay lượn đã hơn nửa ngày về sau. "Tốt, chúng ta ngay tại cái này ốc đảo, thật tốt tính dưỡng một cái đi." Đột nhiên, Đông Quách Hùng mở lời nói ra. Phía trước, xuất hiện một mảnh nhỏ ốc đảo, sinh trưởng một chút trong sa mạc đặc lưu thực vật. Tại mịt mờ trong sa mạc, đột nhiên xuất hiện dạng này một mảnh ốc đảo, quá hiếm có. "Tốt, nghe Đông Quách sư mình, chúng ta ngay ở chỗ này, tính dưỡng một cái đi." Ba cái kia học viên cũ đều là gật đầu. Phi thuyền đứng ở ốc đảo bên trong, Đông Quách Hùng dẫn đầu đi ra phi thuyền, đáp xuống này mảnh nhỏ ốc đảo bên trong. "Hắc hắc, này mới tiến vào đường này, Đông Quách sư minh liền muốn nghỉ ngơi, thật sự là thật có nhã hương a." Diệp Vân Phi lạnh cười nói. "Càn rỡ. Diệp Vân Phi, Đông Quách sư minh làm sự tình, còn cần đến ngươi dạy sao? Ngươi đây là phạm thượng, đại nghịch bất đạo." Lập tức, cái kia gọi Bông Thiết siêu học viên cũ liền chỉ Diệp Vân Phi, nộ mắng lên. Đông Quách Hùng cùng mặt khác hai cái học viên cũ cũng là đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Vân Phi. Tiến vào trong sa mạc, này 4 cái học viên cũ, tựa hồ cũng không che giấu nữa đối Diệp Vân Phi sát ý. Xem ra, các vị đối ta không quá chào đón á đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nếu dạng này, chúng ta không bằng chia ra hành động đi. Diệp Vân Phi quay người, hướng Viễn Châu đi đến. Hiện tại, Diệp Vân Phi chỉ muốn nhanh lên tìm tới Vạn Thú Đế quốc nhị vương tử, cùng Tam công chúa. Sau đó, đạt được yêu ngạc tinh huyết, cùng thú hoàng thi thể. "Diệp Vân Phi, ngươi đứng lại đó cho ta." Lập tức, cái kia Đông Quách Hùng một tiếng gầm nhẹ, tay phải đột nhiên cầm ra. Ầm ầm. Chỉ gặp một chảo này, quần quật linh lực uy áp của vượn, không khí bị trong nháy mắt rút khô, vang lên từng đạo năng lượng tiếng nổ, như kinh lôi. Trúc nguyên cảnh cao thủ, quả nhiên là lợi hại, mặc dù chỉ là đơn giản một túm, thế nhưng, cái kia bài sơn đảo hải giống như linh lực, theo bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi để ép tới. Bình thường ngưng chân cảnh, có khả năng sẽ bị trực tiếp nghiền ép mà chết. "Lan đi." Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, giống to một tiếng, trực tiếp một quyền đánh qua. Một quyền này, lực lượng cơ thể ra hết, còn như núi lửa phun trào, như vạn mã buông đằng, lực lượng kinh khủng, cách không cùng Đông Quách Hùng tay phải bạo đụng vào nhau. Hiu, một quyền đánh ra về sau, Diệp Vân Phi liền đã kích hoạt thiên ảnh bảo, trong nháy mắt tăng tốc gấp 10 lần. Hiu, Diệp Vân Phi thân thể lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đạt tới mấy ngoài trăm thước. "Cái gì? Đơn thuần lực lượng cơ thể, thế mà liền có thể chống đối với ta?" Đông Quách Hùng kinh hãi vô cùng. "Ngăn lại hắn!" Đông Quách Hùng quát. "Vù vù." Hắn bốn cái khác học viên cũ đồng thời dương ra thân pháp, theo bốn cái phương hướng khác nhau nắm Diệp Vân Phi bao vây lại. "Hắc hắc, cuối cùng nhịn không được, muốn động thủ hạ." Diệp Vân Phi đứng vững thân thể, lạnh cười nói: "Bốn người các ngươi, vì giết ta, giả vờ nhận nhiệm vụ, bồi tiếp ta cùng đi đến Hắc Phong Sa Mạc, thật sự là tốt có kiên nhẫn á. Kỳ thật, các ngươi chân chính nhiệm vụ chính là vì giết ta đi. Nói đi, đến cùng là ai phái các ngươi tới?" Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng bốn người, lạnh cười nói: "Diệp Vân Phi, ngươi vừa mới đi vào Hộ Đạo Học Viện, liền ngang ngược càn rỡ, gây chuyện khắp nơi sinh sự, đơn giản đã trở thành chúng ta Hộ Đạo Học Viện một cái tai họa. Chúng ta là không quen nhìn ngươi hành động, cho nên quyết định vì học viện trừ hại, đưa ngươi chém giết. Nơi này là mịt mờ sa mạc, ngươi là trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi." Đông Quách Hùng cười gằn: "Diệp Vân Phi, có Đông Quách sư minh tại đây bên trong, ngươi mọc cánh khó thoát, chết chắc." Ba cái kia học viên cũ cũng là đằng đằng sát khí, lạnh cười nói: "Là Tiêu Môn mời các ngươi tới giết ta?" Diệp Vân Phi hỏi: "Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn nhiều lời như vậy, chịu chết đi." Cái kia gọi Bông Thiết siêu học viên cũ nghiêm nghị quát, sau đó thân hình khẽ động, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi xông lại. Trong hắc nhiên, hắn một trường bay ra, một đạo thô to trường ấn theo lòng bàn tay của hắn bay ra, không ngừng phóng to. Ầm ầm, cái kia trường ấn như một cái cối xay khổng lồ, mang theo cùng bạo linh lực uy áp, cuốn lên thao thiên báo cát, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Vâng. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, cự lực bắn ra, hơn 200 vạn cân lực lượng cơ thể trực tiếp đánh nổ không khí, cùng cái kia banh tới trường ấn đụng vào nhau. Phúc. Cái kia nhìn như uy thế 10 phần trường thế, giống như một cái bọc khí, trong nháy mắt liền vỡ nát. Vâng. Diệp Vân Phi nằm đấm, tiếp tục tiến lên, nghiền ép hết thể quyền tình, thường cái kia Bông Thiết siêu nghiền ép lên đi. Làm sao có thể? Cái kia Bông Thiết siêu bất ngờ không đề phòng, doa đến hồn bay lên trời, lập tức liền thi triển một loại cao minh thân pháp, sau lưng bắn ra một đôi linh lực cánh, lưu lại tàn ảnh đạo đạo, trong chớp mắt liền lui ra ngoài mấy trăm mét xa. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tốc độ càng tăng nhanh hơn, trực tiếp kích hoạt thiên ảnh bảo, ra tốc 10 lần, hưu một tiếng, liền đi theo Bông Thiết siêu. Một quyền đánh vào trên thân thể hắn. A! Bông Thiết siêu bị hoành đến ném bay ra ngoài, đánh rơi ở phía xa trong sa mạc, hấp hối. Hưu! Một thanh đen kịt dao găm xuất hiện, chống đỡ tại Bông Thiết siêu yết hầu phía trên. Nói, là ai phái các ngươi tới giết ta? Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi. Đừng có giết ta, ta nói, là Tiêu Môn. Là Tiêu Môn người, bỏ ra giá tiền rất lớn, mời chúng ta tới giết ngươi. Là ta không tốt, ta sai rồi, xin tha ta một mạng. Vương Thiết Siêu dọa đến hồn bay lên trời, lúng túng cầu xin tha thứ. Giang giác. Trôi này đen kịt dao găm, hướng phía trước đưa tới, trực tiếp đem Vương Thiết Siêu giết hầu cắt đứt. Nguyên lai là Tiêu Môn. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi, ngươi cũng dám hành hung làm ác, tàn sát đồng môn, phải bị tội gì? Đông Quách Hùng thấy Diệp Vân Phi giết chết Vương Thiết Siêu, nộ giống lên. Ha ha, các ngươi đều tổ đội tới giết ta, ta còn cần đến khách khí với các ngươi à? Toàn bộ đều phải chết. Diệp Vân Phi phá lên cười. Vừa mới nói xong, hưu. Diệp Vân Phi biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Đông Quách Hùng cùng bề ngoài hai cái học viên cũ đều là sương sở. Hưu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại cái kia gọi Phương Tiên học viên cũ bên cạnh, đấm ra một quyền. Hơn 200 vạn cân lực lượng cơ thể lập tức phát nổ ra ngoài. Ầm ầm. Một quyền này trong nháy mắt liền đem vùng không gian này không khí toàn bộ rút sạch, thậm chí xuất hiện cực ngắn ngủi hắc ám, tựa hồ không gian muốn nổ tung. Chương 351, chiến trúc nguyên cảnh cao thủ. Chương 351, chiến trúc nguyên cảnh cao thủ. Cái này Phương Thiên thực lực cùng ông Thiết Siêu không sai biệt lắm, cũng là ngưng chân cảnh hậu kỳ. Mặc dù cũng tu luyện mấy loại tương đối lợi hại công pháp võ kỹ, thế nhưng đối mặt Diệp Vân Phi này loại dã man nhất, cùng bạo nhất lực lượng cơ thể phương thức công kích, lại bị áp chế đến xích sao. Hắn thậm chí từ bỏ ra chiêu phản kháng. A, Diệp sư đệ, dừng tay. Buông tha ta, ta sai rồi, ta không nên tới đối phó ngươi. Ta về sau không dám, tha ta một mạng. Trước khi chết, Phương Thiên liều mạng kêu thảm, cầu xin tha thứ dâng lên. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm, rơi vào thân thể của hắn phía trên, tại chỗ liền đem hắn đánh thành một đoàn xương máu, liền xương vụn cũng không có lưu mấy khối. Lúc này, ngoại trừ Đông Quách Hùng bên ngoài, còn thừa lại một cái gọi Miêu Ngân Phượng học viên cũ. Diệp Vân Phi ngươi ngươi càng như thế hung tàn, động một tí giết người. Miêu Ngân Phượng nhìn sát khí thao thiên Diệp Vân Phi, toàn thân phát lạnh. Thực lực của hắn cùng ông Thiết Siêu, Phương Thiên kỳ thật cũng gần như, thậm chí có vẻ không bằng. Thấy ông Thiết Siêu cùng Phương Thiên đều bị Diệp Vân Phi tuần tự một chiêu miểu sát, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác sợ hãi, bắt đầu có chút hối hận, tại sao phải tiếp nhận Tiêu Môn tiền tài đến đây truy sát Diệp Vân Phi. Hưu. Một quyền oanh sát phương ngày sau, Diệp Vân Phi trốn vào trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đông Quách Hùng cùng Miêu Ngân Phượng thấy Diệp Vân Phi như thế thân pháp quỷ dị, đều là có chút tê cả da đầu. Đặc biệt là Miêu Ngân Phượng đã dọa đến có chút hồn bất phụ thể, thân hình hắn khẽ động, vọt tới Đông Quách Hùng bên cạnh, gấp nương tựa. Đông Quách sư minh, Diệp Vân Phi quá hung tàn. Đông Quách sư minh, ngươi muốn bảo vệ ta. Miêu Ngân Phượng dùng thanh âm run rẩy nói ra, khẩn trương đánh giá không gian chung quanh, sợ Diệp Vân Phi lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu tử này lực lượng cơ thể quả nhiên là có chút cổ quái, mà lại còn tu luyện một môn thân pháp quỷ dị. Khó trách hắn có thể đơn thương độc mã chọn lấy Tiêu Môn tổng bộ. Lúc này Đông Quách Hùng sắc mặt hết sức khó coi, thân pháp của hắn quá quỷ dị, ta căn bản là không có cách cảm giác đạt được hắn tồn tại. Miêu Ngân Vượng nơm nớp lo sợ nói, như chim sợ cảnh cong, độ cao cảnh giác đánh giá không gian chung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Vân Phi một mực chưa từng xuất hiện. Đông Quách Hùng cùng Miêu Ngân Vượng lại là không dám chút nào buông lỏng, bởi vì hai người bọn họ đều cảm giác được có một cô đáng sợ sắc cơ nằm chính mình quá chặt. Đông Quách sư minh, Diệp Vân Phi thật là đáng sợ, không bằng chúng ta đi nhanh một chút đi. Miêu Ngân Vượng cảm giác áp lực to lớn, hốt hoảng nói ra. Ngậm miệng, ngươi còn như vậy dài dòng, ta một trưởng đập chết ngươi. Đông Quách Hùng giận dữ hét. Đông Quách sư minh, ta đi. Diệp Vân Phi quá hung tàn, động một tí giết người, ta không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên, Miêu Ngân Vượng lớn giống lên, xoay người chạy, nắm thân pháp thi triển đến nhất cực hạn trình độ, liều mạng hướng về sa mạc bên ngoài chạy đi. Và anh. Đột nhiên, Diệp Vân Phi xuất hiện sau lưng Miêu Ngân Vượng, một cước quét ngang, giống như chát đao quét ngang qua, không có bất kỳ cái gì chiêu thức cùng sức tưởng tượng, như là thái cổ thần tiên đồng dạng, mạnh mẽ quất vào Miêu Ngân Phượng trên thân. Tội nghiệp Miêu Ngân Phượng một lòng muốn chạy trốn, đối mặt Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp thế công, không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Phúc. Miêu Ngân Phượng thân thể một thoáng liền nổ tung, triệt để hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Vân Phi quay người, cười lạnh nhìn Đông Quách Hùng. Diệp Vân Phi, ngươi tên xuất sinh này, ngươi vậy mà giết ba tên học viên, quả thực là phát rồ. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo a. Chết. Ngươi đáng chết. Đông Quách Hùng tim mật câu hàn, lửa giận thao thiên, điên cuồng mà nộ giống lên. Chỉ bất quá, hắn là trúc nguyên cảnh cao thủ, không phải ba cái kia học viên cũ có thể so sánh. Vâng. Trong cơn giận dữ, Đông Quách Hùng toàn thân linh lực cuồn cuộn như nước thủy triều, phóng lên tận trời, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Phốc phốc. Trung quanh hắn cuồn cát nhận chấn động, giống như gợn sóng, kịch liệt dung chuyển lay động, từng đạo cuồn cát phóng lên tận trời, như cụ phong quá cảnh. Diệp Vân Phi, ngươi có khả năng dọa đến bọn hắn, dọa không được ta. Ta giết ngươi, như đồ heo chó. Đi chết đi. Đông Quách Hùng toàn thân khí thế liên tiếp bắt cao, nhảy lên tới một cái đáng sợ độ cao, râu tóc đều tở. Phía sau của hắn lại mơ hồ bay lên khẽ quang tàn nguyệt, ánh trăng lượn lờ, nắm phương viên trong vòng 10 trượng, chiếu sáng quang minh chói mắt. Thậm chí còn có chút điểm tàn tinh tô điểm tại trung quanh thân thể hắn. Mắt lạnh ánh trăng cùng tinh quang lập tức liền bao phủ Diệp Vân Phi, khiến cho Diệp Vân Phi tốt như xa vào một mảnh trong bầu trời đêm. Sau đó, anh, một đầu do ánh trăng cùng tinh quang ngưng kết mà thành bàn tay lớn màu bạc che kín trời trăng, lập tức theo trong tinh không bắt ra tới, trực tiếp cầm lấy Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, một thức này hái trăng bắt sao tay, ta vừa mới luyện thành không lâu, hiện tại liền lấy ngươi tới như thế, đền tội đi. Đông Quách Hùng giống to nói. Cái kia bàn tay lớn màu bạc trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi chụp tới, rung động kinh khủng linh lực áp, khiến cho không gian xung quanh đều chấn động lên, tiếng nổ đùng đoảng, bên tai không dứt. Hắn là hộ đạo học viện học viên cao cấp, có tư cách tu luyện trong học viện một chút cao cấp võ kỹ, cho nên chiến lực không thể khinh thường. Vừa mới luyện thành võ kỹ sao? Vậy thì tốt, ta cũng làm cho ngươi thử một chút, ta vừa mới luyện thành võ kỹ đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau một khắc, một đầu to lớn mâm tròn đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Vân Phi, chậm rãi chuyển động. Cái kia mâm tròn phía trên có 9 cái khoảng trắng, mỗi một cái khoảng trắng đều khắc ấn lấy một cái gần như hư ảo trong suốt thần thú đồ án. Trong đó một bức thanh long đồ án tối vi ngưng tụ, nở rộ ánh xanh. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm vang lên, đầu kia thanh long vậy mà theo mâm tròn phía trên bay ra. Trong nháy mắt, một cỗ thái cổ man hoang vĩ ngạn khí tức bạo phát đi ra, bao phủ này một mảnh sa mạc. Giống. Đầu kia thanh long lần nữa gầm thét, nhìn xuống chúng sinh, ngao du tứ hải, một đoạn thanh long chảo rối ra, hướng cái kia bàn tay lớn màu bạc nên đón. Vâng. Thanh long chảo cùng cái kia bàn tay lớn màu bạc đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh khủng va chạm năng lượng lập tức bùng nổ, như quần quật biển động, hướng bốn phương tám hướng quét tán. Phương viên vài dặm sa mạc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nay một mảnh sa mạc triệt để bị lật tung, từng đạo thô to của cát giống như từng đạo suối phun phóng lên tận trời. Cát vàng thao thiên, cuồn cuộn như nước thủy triều, che khuất bầu trời. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà có thể cùng ta bất phân thắng bại. Đông Quách Hùng giống to, vô pháp tin. Một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, thi triển ra võ kỹ, vậy mà có thể cùng hắn cái này trúc nguyên cảnh cao thủ bất phân thắng bại. Đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Hiu. Diệp Vân Phi thân thể giống như quỷ mị, đi tới Đông Quách Hùng trước người, cơ hồ là tiếp thân mà đứng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đông Quách Hùng nộ tới cực điểm. Vừa dứt lời, giống một đầu ác ma xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, tản ra kinh khủng hồn lực uy áp, hướng hắn linh hồn thể nhào cắn qua đi, lan ra ngoài. Đông Quách Hùng vừa sợ vừa giận, vội vàng thi triển hồn lực đi đối kháng cái kia ác ma. Và anh, Diệp Vân Phi hai quả đấm giao thế banh ra, nhanh như thiểm điện, từng quyền cực tốc banh ra, hơn 200 vạn lực lượng cơ thể không giữ lại chút nào. Chân ma sát thần quyền liên hoàn thi triển, sát thần đấu cách sơn đánh thần, như bóng với hình, liên hoàn bạo sâu kim quyền, một đạo lại một đạo kinh khủng lực quyền, lít nha lít nhít, không ngừng đánh vào Đông Quách Hùng thân thể phía trên, triệt để nghiền ép. Chương 352, giết Đông Quách Hùng. Chương 352, giết Đông Quách Hùng. A, Diệp Vân Phi, chiến lược của ngươi vậy mà đáng sợ như thế, ta đường đường trúc nguyên cảnh cao thủ, thế mà không chấn áp được ngươi. Tốt, tốt, Diệp Vân Phi, ngươi lợi hại, ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, ta hiện tại liền đi, ta không cùng ngươi đánh, chờ ta hồi trở lại trong học viện, tiến hành khổ tu, đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ, ta lại đến giết ngươi. Lúc này, Đông Quách Hùng triệt triệt để sợ, linh lực của toàn thân hắn đều phóng thích ra ngoài, dùng tới chống cự Diệp Vân Phi quyền kình, thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ bất quá trong chớp mắt, thân thể của hắn đã bị đánh mất mô, trải rộng vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Sau khi nói xong, Đông Quách Hùng dương ra thân pháp, mong muốn rút đi. Đi không nổi. Diệp Vân Phi cười lạnh nói, như bóng với hình, theo thật sát. Đông Quách Hùng thân pháp tốc độ lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh hơn được Diệp Vân Phi đây? Ầm ầm. Diệp Vân Phi hai quả đấm vung ra tốc độ càng tăng nhanh hơn. Cuối cùng, Đông Quách Hùng trên người linh lực bắt đầu dần dần bị đánh tan, thân thể phía trên quyền ấn đầy dẫy. A. Đông Quách Hùng lâm vào kinh khủng cùng trong tuyệt vọng, hắn cảm giác không phải đối mặt một người, mà là tại đối mặt một đầu viễn cổ hung thú. Ầm. Đông Quách Hùng bị một quyền đánh bay ra ngoài, hắn thân thể linh lực triệt để bị đánh đến tiêu tán. Lúc này, thân thể của hắn phía trên che kín lít nha lít nhít vết rách, thật giống như một tôn sắp bị đánh nát đồ sứ, đụng rơi trên mặt đất, không ngừng thổ huyết, hấp hối. Diệp Vân Phi, ta phục ngươi, đừng có giết ta. Ta là học viện học viên cao cấp, nếu như liền chết đi như vậy, là học viện tổn thất. Ta một khi tử vong, nói không chừng học viện liền sẽ truy xét nguyên nhân cái chết, không sớm thì muộn sẽ tra được trên đầu của ngươi. Cho nên, Diệp Vân Phi, ta khuyên ngươi, không muốn sai lầm. Lúc này, Đông Quách Hùng cảm nhận được sợ hãi tử vong, nói năng lộn xộn đều lớn lên. Ngớ ngẩn. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào Đông Quách Hùng bên cạnh, đưa chân giẫm một cái, đem thân thể của hắn triệt để đánh nổ, hóa thành một đoàn xương máu. Sau đó, Diệp Vân Phi đưa tay chộp một cái, bốn mai không gian giới chỉ lăng không bay tới. Này bốn mai không gian giới chỉ, phân biệt là Diệp Vân Phi vừa rồi giết chết bốn cái học viên cũ. Hộ đạo học viện học viên, chiến lược quả nhiên là không như bình thường. Nếu như là bên ngoài những trúc nguyên cảnh đó sơ kỳ, đoán chừng ta có khả năng dễ dàng chém giết. Giết Đông Quách Hùng lại là có chút tốn sức. Diệp Vân Phi cảm thán nói, Hộ đạo học viện không hổ là Thiên Huyền Đại Lục phía trên đứng đầu nhất học viện. Học viên trong học viện có cơ hội tu luyện đủ loại cao minh công pháp võ kỹ. Tốt, tiếp đó, ngay tại này mảnh Hắc Phong sa mạc bên trong, tìm kiếm Vạn Thú Đế Quốc nhị hoàng tử cùng Tam công chúa, hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Vân Phi nhìn ra xa trước mắt mịt mờ sa mạc, tự nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, tại quần quần cắt vàng bên trong bay nhanh. Đồng thời, hồn lực cũng là thả ra ngoài, đối trung quanh đất cát, tiến hành kỹ càng cảm giác. Hiện tại, Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phạm vi đã đạt đến mét. Dạng này cảm giác phạm vi, coi như là trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng không thể so sánh nổi. Ngay tại Diệp Vân Phi rời đi không lâu sau đó, một đội người ngựa, khí thế hùng hổ, đi tới vừa rồi kịch chiến địa điểm. Y Điệp, Chân Thú Vương Tử, xem, nơi này có một cô thi thể, còn có thật nhiều tàn chi thịt nát. Một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Sau đó, một cái vóc người cao lớn cứng cáp thanh niên đi lên trước, đánh giá này mảnh rơi đầy thi khối cùng máu tươi đất cát. Người thanh niên này chính là Vạn Thú Đế Quốc Chân Thú Vương Tử. Hắn là Hộ Đạo Học Viện học viên, gọi Vương Thiết Siêu. Chân Thú Vương Tử nhìn chằm chằm một cô thi thể, mở lời nói ra: Diệp Vân Phi đánh chết 4 cái học viên, chỉ có Vương Thiết Siêu là bị cắt đứt thiết hầu mà chết, có lưu toàn thây. Hắn mặc khác 3 cái, bao quát Đông Quách Hùng ở bên trong, đều bị đánh bạo thân thể, hóa thành từng khối máu thịt vụn. Vương Tử, nơi này tổng cộng chết 4 người, toàn bộ đều là Hộ Đạo Học Viện học viên, bao quát Trúc Nguyên Cảnh thực lực Đông Quách Hùng cũng đã chết. Một cái áo lam lão giả trầm giọng nói ra: Cái này áo lam lão giả, toàn thân thu độc lên kinh khủng linh lực uy áp, cuồn cuộn như nước thủy triều. Cái kia Diệp Vân Phi, chẳng lẽ cũng đã chết? Chúng ta chẳng phải là trắng đi một chuyến? Hừ, thật sự là tiện nghi hắn. Chân Thú Vương Tử nói ra: Không, cái kia gọi Diệp Vân Phi tiểu tử, không có chết. Này chút thi khối, không có khí tức của hắn. Áo lam lão giả lắc đầu nói ra: Cái này áo lam lão giả, là một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Chẳng lẽ là Diệp Vân Phi giết này 4 cái học viên? Tối hôm qua trên bữa tiệc, Diệp Vân Phi cùng này 4 cái học viên, đúng là mâu thuẫn tầm tầm, thù địch lẫn nhau. Chân Thú Vương Tử suy đoán nói ra: Ta cảm thấy không có khả năng. Tối hôm qua tại trên bữa tiệc, Diệp Vân Phi chém giết Thác Thiên Hổ tướng quân quá trình, ta thấy hết sức rõ ràng. Diệp Vân Phi am hiểu, chẳng qua là một môn cổ quái hồn lực võ kỹ. Thực lực chân chính của hắn, chẳng qua là ngưng chân cảnh sơ kỳ, yếu như sâu kiến. Hắn không có khả năng giết được cái kia 4 cái học viên. Đặc biệt là Đông Quách Hùng, cùng ta thực lực tương đương, coi như Diệp Vân Phi thi triển ra cái kia môn hồn lực võ kỹ, cũng rất khó giết được. Áo lam lão giả lắc đầu nói ra: Không quan trọng một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, ta trong nháy mắt có thể diện. Hắn lại làm sao có thể giết được Đông Quách Hùng đây? Áo lam lão giả nói bổ sung: Cũng đúng là, một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, coi như ta cũng có thể một quyền đánh sát. Nhìn như vậy đến, này 4 cái học viên, hẳn không phải là Diệp Vân Phi giết. Chỉ bất quá, đến cùng là ai giết bọn hắn đâu? Chân Thú Vương Tử nói ra: Ta cảm thấy, chỉ có một cái khả năng. Áo lam lão giả suy nghĩ một chút, nói ra: Cái gì khả năng? Khương lão, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Chân Thú Vương Tử liền đội vàng hỏi: Hắc Phong trại Sa Phỉ. Hắc Phong sa mạc là địa bàn của bọn hắn. Hộ Đạo Học Viện học viên tiến vào Hắc Phong sa mạc, vốn chính là vì tìm kiếm nhị hoàng tử cùng tam công chúa. Cứ khả năng bọn hắn gặp được Hắc Phong trại Sa Phỉ, bị Sa Phỉ giết chết. Áo lam lão giả chậm rãi nói ra: Không sai, có khả năng này. Chân Thú Vương Tử giật mình, nói ra: Cái kia Đông Quách Hùng là trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, nghĩ không ra cũng không phải Hắc Phong trại những cái kia Sa Phỉ đối thủ. Những cái kia Sa Phỉ thật là đáng sợ. Chân Thú Vương Tử cảm thán nói: Hắc Phong trại Sa Phỉ chiếm cứ Hắc Phong sa mạc, hành hung làm ác mấy chục năm, cũng không có người làm gì được bọn hắn. Không quan trọng một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ, lại làm sao có thể đối phó được? Áo lam lão giả cười lạnh nói: Cũng đúng là, chỉ bất quá không biết cái kia Diệp Vân Phi sống hay chết. Ta đã đáp ứng Phong Vân Nạo, nhất định phải tìm cơ hội đem hắn giết chết. Bằng không rất khó giao phó. Chân Thú Vương Tử nói ra: Ta cảm thấy cái kia Diệp Vân Phi chỉ có 2 loại khả năng, thứ nhất trốn, thứ hai hắn đã mất vào Hắc Phong trại những cái kia Sa Phỉ trong tay. Như vậy đi, chúng ta nghĩ biện pháp cùng những cái kia Sa Phỉ bắt được liên lạc, hỏi thăm Diệp Vân Phi hạ lạc. Áo lam lão giả suy nghĩ một chút, nói ra: Khương lão, ngươi còn có biện pháp cùng những cái kia Sa Phỉ bắt được liên lạc? Chân Thú Vương Tử kinh hỉ nói ra: Đương nhiên là có. Vương Tử ngươi đừng quên, lần trước Hắc Phong trại những cái kia Sa Phỉ sở dĩ ra tay bắt đi nhị hoàng tử cùng tam công chúa, cũng là ta cùng bọn hắn bắt được liên lạc để cho bọn họ làm. Áo lam lão giả cười nói: Xuyệt. Khương lão, chuyện này không thể lộ ra, nếu để cho phụ hoàng biết, ta liền xong đời. Chân Thú Vương Tử lập tức nói: Vương Tử yên tâm, hiện tại nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều rơi vào Sa Phỉ trên tay, tại Vạn Thú Đế Quốc đã không có người cùng ngươi tranh đoạt hoàng vị, hoàng thượng tất nhiên sẽ nắm hoàng vị chuyển cho ngươi. Áo lam lão giả cười nói: Khương lão, ngươi yên tâm, nếu như ta có thể leo lên hoàng vị, ta liền sẽ phong ngươi làm hộ quốc đại pháp sư, cùng ta cùng một chỗ thống trị Vạn Thú Đế Quốc. Chân Thú Vương Tử nói ra: Đa tạ Vương Tử. Cái kia áo lam lão giả đắc ý nói: Tốt, ta hiện tại lập tức phái người đi cùng những cái kia Sa Phỉ liên hệ, hỏi tham Diệp Vân Phi hạ lạc. Nếu như Diệp Vân Phi rơi tại những cái kia Sa Phỉ trên tay, nhường những cái kia Sa Phỉ trực tiếp giết hắn là được. Nếu như Diệp Vân Phi may mắn đào thoát, như vậy chúng ta lại tiếp tục đuổi giết hắn. Áo lam lão giả nói ra: Vậy thì tốt, liền theo Khương lão nói tới đi làm. Chân Thú Vương Tử gật đầu. Chương 353, gặp Sa Phỉ. Chương 353, gặp Sa Phỉ. Lúc này tại Hắc Phong sa mạc bên trong, Diệp Vân Phi đang khắp nơi tìm kiếm lấy Hắc Phong trại Sa Phỉ. Chỉ bất quá Hắc Phong sa mạc diện tích quá lớn, là Vạn Thú Đế Quốc cương thổ gấp 2-3 lần. Tại đây mịt mờ trong sa mạc, muốn tìm đến những cái kia Sa Phỉ cũng không dễ dàng. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp trong sa mạc, hối hả tiến lên, tại sau lưng lưu lại một đạo quần cuộn dòng cát. Đồng thời Diệp Vân Phi hồn lực cũng là thả ra ngoài, đối chung quanh mét khoảng cách tiến hành cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác một ngày trôi qua. Lúc này Hắc Phong sa mạc địa mỗi một chỗ ngồi, Chân Thú Vương Tử cùng cái kia áo lam láo giả mang theo một đội người ngựa đang chờ cái gì? Bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Đột nhiên áo lam láo giả vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp nam tử theo trong sa mạc vội vàng chạy tới, đi vào Chân Thú Vương Tử cùng áo lam láo giả trước người, báo cáo: Vương Tử, Khương sư gia đã cùng Hắc Phong trại Sa Phỉ có liên lạc. khối này truyền tin ngọc giản là những cái kia sa phỉ để cho ta mang về. Bên trong một cái nam tử lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho chân thú vương tử, nói ra: quá tốt rồi. Chân thú vương tử vội vàng tiếp nhận ngọc giản, đọc đến trong ngọc giản nội dung. Nguyên lai, Hát Phong trại sa phỉ cũng chưa bao giờ gặp Diệp Vân Phi. Cái kia bốn cái hộ đạo học viện học viên cũng không phải bọn hắn giết. Chẳng lẽ là Diệp Vân Phi giết? Đột nhiên, chân thú vương tử sắc mặt biến. Cái kia Diệp Vân Phi chẳng qua là ngưng chân cảnh sơ kỳ, hắn vậy mà giết được một cái trúc nguyên cảnh cao thủ cùng ba cái ngưng chân cảnh hậu kỳ. Cái kia Khương sư gia cũng là kinh ngạc nói ra. Xem ra, cái kia Diệp Vân Phi có chút cổ quái. Nếu như cái kia bốn cái hộ đạo học viên thật chính là chết trên tay hắn, như vậy chúng ta coi như tìm tới hắn cũng không nhất định có thể giết được hắn. Chân thú vương tử không khỏi nhíu mày. Vương tử, ta đảo là nghĩ đến một cái biện pháp. Chúng ta dứt khoát cho một chút thù lao, nhường Hát Phong trại những cái kia sa phỉ đi đối phó Diệp Vân Phi. Khương sư gia đột nhiên nói ra. Biện pháp này không sai. Tốt, chúng ta cho một bút thù lao, thỉnh Hát Phong trại sa phỉ đi giết Diệp Vân Phi. Tại Hát Phong sa mạc bên trong, Hát Phong trại những cái kia sa phỉ chiếm hết thiên thời địa lợi, bọn hắn khẳng định có khả năng giết được Diệp Vân Phi. Chân thú vương tử nghe Khương sư gia, không khỏi tầm mắt sáng lên, lập tức nói: ta bây giờ lập tức liền cùng những cái kia sa phỉ liên hệ. Chân thú vương tử giơ lên trong tay truyền tin ngọc giản, bắt đầu gửi đi tin tức. Nửa ngày sau, tại quần quận vô ngần Hát Phong sa mạc bên trong, Diệp Vân Phi vẫn còn tại tìm kiếm lấy Hát Phong trại sa phỉ hạ lạc. Tạm thời không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Những cái kia sa phỉ giấu thái ẩn che. Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán nói. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, nơi xa truyền đến trận chấn động âm thanh, phương viên mấy dặm đất cát đều tại lay động run. Chỉ gặp quần quận cắt vàng bên trong, một đại đội nhân mã như giống như thủy triều lao qua, đằng đằng sát khí. Đội nhân mã này từng cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tầm mắt hung tàn, toàn bộ đều là cưỡi lạc đà, ăn mặc lân giáp, cầm lấy đủ loại sáng loáng binh khí, cười gần hướng Diệp Vân Phi vây lại. Những lạc đà đó là trong sa mạc tiếng tăm lừng lẫy đơn phong ma lạc đà, trong sa mạc chạy tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, một đại đội nhân mã liền đem Diệp Vân Phi bao bọc vây quanh. Có 10 cái tráng hán không ngừng cười quái dị, cưỡi ma lạc đà vây quanh Diệp Vân Phi đi vòng vèo, vừa đi vừa về chạy, quấy lên quần quần cát bảng. Không thể nào, này chút chẳng lẽ liền là Hát Phong trại sa phỉ? Ta nhọc nhằn khổ sở tìm thời gian dài như vậy cũng không có tìm được, hiện tại bọn hắn thế mà đưa tới cửa. Diệp Vân Phi bất động thanh sắc đánh giá chung quanh những người kia, trong lòng có điểm xúc động. Tiểu tử, ngươi chính là hộ đạo học viện Diệp Vân Phi, lá gan thật là không nhỏ a, nhìn thấy chúng ta thế mà tuyệt không sợ. Một cái cởi chân lồng ngực lộ ra một lùm bụi màu đen rậm rạp lông tóc trắng hán, hung tàn tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị nói ra: không sai, ta chính là Diệp Vân Phi. Các ngươi là ai? Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp: tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta là Hát Phong trại người, có người xuất tiền để cho chúng ta Hát Phong trại thủ tiêu ngươi. Tráng hán kia cười gần nói: quả nhiên là Hát Phong trại sa phỉ. Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Này chút sa phỉ thật đưa mình tới cửa, người nào xuất tiền để cho các ngươi tới giết ta? Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi: nói cho ngươi cũng không quan hệ, nhường ngươi chết được rõ ràng điểm. Là bạn thú đế quốc chân thú vương tử xuất tiền mời chúng ta Hát Phong trại giết ngươi. Tốt, cho ta loạn tiện bắn chết tiểu tử này, cho hắn tới một cái vạn tiễn xuyên tâm. Cái kia tráng hán cười to quát: ồ, chân thú vương tử xuất tiền thỉnh này chút sa phỉ tới giết ta. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt phát lạnh. Theo tráng hán kia ra lệnh một tiếng, những cái kia sa phỉ mỗi một cái đều lấy ra một cây cung lớn, dương cung cài tên, hướng Diệp Vân Phi phóng tới. Này chút sa phỉ thực lực yếu nhất cũng là thánh cảnh sơ kỳ, trong đó mạnh nhất là ngưng chân cảnh hậu kỳ. Trong tay bọn họ đại cung tất cả đều là đặc chế cường nỏ, toàn lực bắn ra, kinh lực kinh người. Chỉ gặp mấy trăm chi mũi tên sắt bắn một lượt, phô thiên cái địa, chấn động đến vùng không gian này tại nổ vang. Hiu. Diệp Vân Phi trốn vào trong không gian, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Diệp Vân Phi xuất hiện mét bên ngoài, trong tay nắm một thanh đại cung. Bá Vương cung, các ngươi cũng nếm thử ta tiễn pháp đi. Diệp Vân Phi cười lạnh, giơ lên trong tay Bá Vương cung, nhắm ngay những cái kia sa phỉ. Tiểu tử kia thân pháp rất cổ quái, đại gia vây đi qua, không nên để cho hắn chạy trốn. Cái kia tráng hán vung tay lên, hét lớn. Ầm ầm. Mấy trăm sa phỉ, cưới ma lạc đà, như ong vỡ tổ hướng Diệp Vân Phi bên này vào tới. Lên keng lên keng. Diệp Vân Phi bắt đầu kéo cung bắn tên, từng nhánh tản ra đáng sợ uy áp linh lực mũi tên, không ngừng bắn ra. Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới đã là ngưng chân cảnh sơ kỳ. Chỗ bắn đi ra linh lực mũi tên, so với trước kia, uy lực phải cường đại hơn nhiều. Mỗi một chi linh lực mũi tên bắn sau khi ra ngoài, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, từng nhánh linh lực mũi tên quỷ dị xuất hiện tại những cái kia sa phỉ trùng quanh thân thể, trung quanh, thậm chí hướng trên đỉnh đầu, theo không tưởng tượng được phương vị, bắn trúng thân thể của bọn hắn. A, những cái kia sa phỉ dồn dập hét thảm lên. Bá Vương cung ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc, chỗ bắn đi ra linh lực mũi tên quá quỷ dị, bọn hắn căn bản là vô pháp né tránh. Đừng nói những thánh cảnh đó thực lực sa phỉ, coi như là những ngưng chân cảnh đó thực lực cũng rất khó ngăn cản. Vài giây đồng hồ sau, chỉ còn lại có ba cái ngưng chân cảnh hậu kỳ thực lực sa phỉ, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Này ba cái sa phỉ trên thân phân biệt chúng nhiều tiễn, xuất hiện mấy cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, máu me đồng địa. Còn lại mấy trăm sa phỉ, toàn bộ đều chết sạch. Tiểu tử, ngươi lại giết chúng ta Hát Phong trại nhiều người như vậy. Cầm đầu cái kia chẳng hán, vừa sợ vừa giận. Hiện tại, nói cho ta biết, các ngươi Hắc Phong trại hang ổ tại vị trí nào? Diệp Vân Phi thu hồi bá vương cung, nhàn nhạt hỏi. Chương 354, Hắc Phong trại chương 354, Hắc Phong trại đi, chúng ta trở về, nói cho vài vị đừng ra, để cho bọn họ tới đối phó tiểu tử này. Đột nhiên, cầm đầu cái kia chẳng hán, xoay người bỏ chạy. Mặt khác hai cái ngưng chân cảnh hậu kỳ sa phỉ, cũng là theo chân liều mạng hướng viện đi phóng đi. Có thể là, tốc độ của bọn hắn, chỗ nào so đến được Diệp Vân Phi. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước liền đi theo bên trong một cái sa phỉ, còn không có đợi cái này sa phỉ phản ứng lại, một quyền đập tới, trực tiếp đem hắn oanh sắt thành cát bã. Hưu. Diệp Vân Phi lại vừa xài bước ra, đuổi kịp một cái khác sa phỉ, một quyền đưa hắn đánh thành một đoàn xương máu. Hưu. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, trong nháy mắt liền bỏ tới cái cuối cùng sa phỉ trước người, chặn đường đi của hắn lại. Cái cuối cùng sa phỉ chính là cầm đầu cái kia trắng hán. Người trốn không thoát đi. Nói đi, các ngươi Hắc Phong trại đến cùng tại vị trí nào? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhìn cái kia trắng hán, nhàn nhạt hỏi: "Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi." Trắng hán kia kinh sợ phía dưới, gầm lên giận dữ, toàn thân linh lực quần quần phóng xuất ra, hai tay nắm một thanh trầm trọng lớn cương đao, cắn răng hướng Diệp Vân Phi bổ tới. "Oanh!" Diệp Vân Phi không tránh không né, một quyền đối đập tới, cuồng bạo quyền tình, hướng về phía trước nghiền ép. "Keng!" Một tiếng thanh thúy kim loại nổ vang âm thanh, trôi này lớn cương đao cùng Diệp Vân Phi nắm đấm va chạm đang một mực, tại chỗ nổ nát vụn, chỉ còn lại có một cái chôi đao giữ tại cái kia xà phỉ trong hai tay. 3. Diệp Vân Phi giơ tay, một bàn tay đem tráng hán kia quật đến ném bay ra ngoài. Xuy. Một thanh đen kịt dao găm đột ngột xuất hiện, chống đỡ tại tráng hán kia yết hầu chỗ. "Đừng có giết ta, ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói." Tráng hán kia cuối cùng sợ, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắn phát hiện mình tại người trẻ tuổi trước mắt này trước mặt đơn giản không hề có lực hoàn thủ. "Hắc Phong trại tại vị trí nào, lập tức mang ta đi." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Tốt, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta dẫn ngươi đi." Tráng hán kia bội vàng nói. Diệp Vân Phi tiến lên, đưa tay để hướng cái kia tráng hán, như dẫn theo một con gà con. "Chỉ đường." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tráng hán kia lập tức chỉ một cái phương hướng. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, hướng về cái hướng kia nhanh chóng đi, cắt bụi nhảy múa, lưu lại một đạo quần quần rồng cát. "Sau nửa canh giờ, chúng ta đến, phía trước liền là Hắc Phong trại." Tráng hán kia bỗng nhiên nói ra. Chỉ gặp phía trước là một mảnh liên tiếp quần cát, cuồn phong gào thét, cắt vàng thao thiên. Diệp Vân Phi hồn lực hướng về phía trước cảm giác mà đi. Nguyên tới chỗ này có một cái cỡ lớn huyễn trận. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền cảm giác được phía trước trong không gian có trận pháp năng lượng vận sóng, không khỏi lộ ra cười lạnh. Nguyên lai, Hắc Phong trại tổng bộ bao phủ tại một cái cỡ lớn huyễn trận bên trong, liền Diệp Vân Phi cũng không thể ngay đầu tiên phát giác. Không sai, chúng ta Hắc Phong trại tổng bộ đúng là bao phủ tại một cái huyễn trận bên trong. Tráng hán kia 10 điểm chấn kinh, hắn đều còn không có nói, Diệp Vân Phi liền nhìn ra. Chính là bởi vì có cái này cỡ lớn huyễn trận tồn tại, Hắc Phong trại tổng bộ mới thần bí như vậy, rất khó bị phát hiện. Chẳng qua là một cái còn sót lại cổ trận, không có cái gì quá không được. Diệp Vân Phi hồn lực nắm phía trước trong không gian cái kia huyễn trận, cảm giác phân tích trong chốc lát, liền đối cái này huyễn trận rõ như lòng bàn tay. Diệp Vân Phi khẳng định, đây là một cái đã tồn tại thời gian rất lâu cổ trận, bằng Hắc Phong trại những cái kia sa phỉ, không có khả năng bố trí được ra tới. "Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi." Diệp Vân Phi nhìn một cái trong tay dẫn theo tráng hán, không tình cảm chút nào nói. "Không." Tráng hán kia cảm nhận được Diệp Vân Phi sát ý, không khỏi sợ đến vỡ mật, kêu lên sợ hãi. Phúc. Diệp Vân Phi bàn tay chấn động, đem tráng hán kia thân thể chấn thành một đoàn xương máu. Hắc Phong trại sa phỉ, hung danh hiển hách, chuyên môn cướp bóc Hắc Phong sa mạc xung quanh đế quốc, giết người như ngóe có thể nói, mỗi một cái sa phỉ trên tay đều dính đầy máu tươi. Diệp Vân Phi dĩ nhiên sẽ không đối với mấy cái này sa phỉ nhân tử. Sau đó, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng về phía trước mà đi. "Oanh!" Vừa đi mấy bước, phía trước liền có một hồi cường hãn trận pháp năng lượng, trùng trùng điệp bạo động tới. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị. Cái này cỡ lớn huyễn trận, coi như là trúc nguyên cảnh tới, cũng không cách nào xông vào. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng trận pháp năng lượng, không khỏi gật đầu nói: "Vất quá, lại không làm gì được Diệp Vân Phi." Diệp Vân Phi bước ra một bước, đạp tại một cái trận pháp huyền ảo tiết điểm phía trên, như đạp chúng rắn bảy tấc, vừa lúc tránh đi trận pháp năng lượng trùng kích. Phải biết, Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, tung hoành thiên hạ, đối thế gian đủ loại đại trận nguyên lý đều rõ như lòng bàn tay. Trước mắt cái này huyễn trận, ở trong mắt Diệp Vân Phi, căn bản cũng không tính là gì. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng tiến lên, thân hình chợt trái chợt phải, mỗi một bước đều đạp tại trận pháp tiết điểm phía trên. Liền đi vài chục bước về sau, "Oanh!" Không gian khẽ chấn động. Sau đó, Diệp Vân Phi cảnh tượng trước mắt liền triệt để biến. Một mảnh sa mạc ốc đảo xuất hiện ở trước mắt. Ốc đảo bên trong, một tòa tòa dùng tảng đá đắp lên mà thành thô kệ kiến trúc, san sát nối tiếp nhau. Thoạt nhìn, liền là một tòa mô hình nhỏ thạch đầu thành. Từng cái diện mạo dữ tợn sa phỉ ở trong đó chuyển động. Rõ ràng, nơi này liền là Hắc Phong trại. Cứu người trước lại nói, Diệp Vân Phi không có quên chính mình chuyến này mục đích chủ yếu nhất. Hồn lực lập tức thả ra ngoài, hướng lên trước mắt này tòa thạch đầu thành cảm giác mà đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem tất cả tảng đá kiến trúc, toàn bộ cảm giác ở bên trong, cẩn thận tìm kiếm lấy vạn thú đế quốc nhị hoàng tử cùng tam công chúa hạ lạc. Đêm đó, tại hoàng cung trên bữa tiệc, vị hoàng đế kia đã đem nhị hoàng tử cùng tam công chúa chân dung phân biệt giao cho Diệp Vân Phi 5 người hộ đạo học viện học viên. Cho nên, Diệp Vân Phi biết nhị hoàng tử cùng tam công chúa bộ dáng. Tiểu tử, ngươi rất là lạ mặt, ngươi là ai? Cuối cùng, có một cái sa phỉ chú ý tới Diệp Vân Phi, nghiêm nghị chất vấn. Suy. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, thư không nhận xuyên qua không gian, nhanh như tia chớp đem cái kia sa phỉ yết hầu cắt đứt. Mọi người chú ý, có kẻ địch xung vào. Bên cạnh một cái sa phỉ thấy thế, lập tức kêu lên sợ hãi. Lập tức, toàn bộ Hắc Phong trại đều sôi trào lên. Là ai to gan như vậy, dám xông vào chúng ta Hắc Phong trại? Địch nhân ở nơi nào? Từng cái sa phỉ dồn dập bật ra, trong tay đều cầm lấy sáng loáng binh khí, nghiêm nghị gầm rú, đằng đằng sát khí. Hắn ở nơi đó. Rất nhanh, những cái kia sa phỉ liền phát hiện Diệp Vân Phi, theo bốn phương tám hướng, như thủy triều vào tới, tìm tới nhị hoàng tử cùng tam công chúa. Lúc này, Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, cuối cùng phát hiện nhị hoàng tử cùng tam công chúa tung tích. Tại một tòa trong địa lao. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trực tiếp trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử kia, làm sao đột nhiên không thấy? Chẳng lẽ chúng ta vừa rồi gặp ủy? Những cái kia sa phỉ mỗi một cái đều là có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn rõ ràng đã trông thấy Diệp Vân Phi, có thể là vọt tới trước mặt, người đã không thấy tăm hơi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi tới tòa kia địa lao cửa ra vào chỗ, hiện ra thân hình. Có 5 cái thánh cảnh thực lực sa phỉ, thủ tại địa lao chỗ cửa lớn. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Xuy. Thư không nhận nhanh như kia chớp chém tới. Không đến một giây đồng hồ, cái kia 5 cái thánh cảnh thực lực sa phỉ liền toàn bộ bị cắt đứt kết hầu. Đối với Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, thánh cảnh võ giả, đơn giản yếu như sâu kiến, trong nháy mắt có thể diệt. Chương 355, sâu kim quyền chương 355, sâu kim quyền oanh. Diệp Vân Phi giết chết cái kia 5 cái thủ vệ sa phỉ về sau, tiến lên một quyền, đem địa lao cửa lớn oanh bạo, thân hình lóe lên, tiến vào vào trong địa lao. Địa lao diện tích 10 điểm rộng lớn, bày biện từng dãy cao tới 2 mét lồng sắt. Tổng cộng có mấy trăm lồng sắt. Mỗi một cái lồng sắt bên trong đều giam giữ một tù nhân. Diệp Vân Phi liếc mắt liền thấy được, trong đó 2 cái lồng sắt giam giữ vạn thú đế quốc nhị hoàng tử cùng tam công chúa. Những cái kia bị giam tại lồng sắt bên trong tù phạm, thấy có người tiến đến, đều là 10 điểm lúng túng. Bọn hắn coi là Diệp Vân Phi là sa phỉ. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm cái kia 2 cái lồng sắt, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tiểu tử kia tiến vào vào địa lao. Lẽ nào lại như vậy, dám đến chúng ta Hắc Phong trại gây rối, không muốn sống? Giết hắn. Địa lao bên ngoài, một nhóm lớn sa phỉ đã đi tới, dồn dập chửi rủa lấy, vọt vào. Cứ như vậy, trong địa lao, những cái kia tù phạm đều là hiểu rõ, người trẻ tuổi trước mắt này là tới cứu người. Thiếu hiệp, cứu ta. Ta là Phong Nguyệt Đế của người, ta là bị những cái kia sa phỉ kết tới. Vị thiếu hiệp kia, xin đem ta cứu ra ngoài, ta là Vạn Thú Đế Quốc Hỏa Sư Thành Thành Chủ Nhi Tử. Thiếu hiệp, mau cứu ta. Ta là Thiên Thông Đế Quốc Lạc Một Thành Thành Chủ Thiên Kim, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Tất cả tù phạm đều là liều mạng kêu lên, dùng cầu khẩn cùng ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Xem ra, những tù phạm này, toàn bộ đều là đến từ Hắc Phong Sa Mạc phụ cận đế quốc, bị những cái kia sa phỉ bắt cóc tới nơi này. Thôi được, liền làm một lần người tốt đi. Diệp Vân Phi nhìn cái kia từng đôi ánh mắt cầu khẩn, thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi thân hình chớp động, nắm trong địa lao tất cả lồng sắt, toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Cứ như vậy, toàn bộ địa lao liền giống tuyết. Lúc này, một nhóm lớn sa phỉ vọt vào trong địa lao. Ý. Làm sao tất cả tù phạm đều không thấy? Giống, đây là có chuyện gì? Xem, liền là tiểu tử kia, nhất định là hắn dở trò quỷ. Bắt lại, nghiêm hình ép hỏi. Nhìn xem trống giống địa lao, những cái kia sa phỉ từng cái hô to gọi nhỏ, sau đó cơ binh khí hướng Diệp Vân Phi lao đến. Chém. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ông ngong, ngũ hành linh kiếm đồng thời xuất hiện, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, chạm giết ra ngoài. Lít nha lít nhít sáng chói kiếm quang, loạn báo tố loạn sạng, nắm toàn bộ địa lao đều chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Giang giác, năm chôi lợi kiếm cắn giết mà qua, từng cái sa phỉ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền xoắn nát thành tạt bã, thi khối máu thịt rơi đầy một chỗ. Theo linh lực cảnh giới tăng lên, hiện tại Diệp Vân Phi thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, uy lực có chất tăng lên, có khả năng tùy tiện chém giết hết thể ngưng chân cảnh cao thủ. Này chút sa phỉ, nơi nào có khả năng ngăn cản được? Không đến 2 giây, hết thể xông vào địa lao sa phỉ, toàn bộ bị giết sạch. Diệp Vân Phi chắp 2 tay sau lưng, đi ra địa lao, năm chôi linh kiếm trôi nổi ở bên cạnh, chập trùng lên xuống, kiếm khí bức người. Địa lao bên ngoài đã là tụ mãn sa phỉ, lít nha lít nhít, nắm địa lao lối ra, bao bọc vây quanh, còn kiến chui không lọt. Liếc nhìn lại, có chừng mấy ngàn cái sa phỉ, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác, cướp bóc, giết người như ngóe, hàng năm tại đầu đao liếm máu kẻ liều mạng. Tiểu tử, ngươi là ai? Thật to gan, dám đến ta Hắc Phong trại gây rối. Một cái vóc người cứng cắp như tháp sắt nam tử trung niên, trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi, quát lên. Người trung niên này là trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Tại người trung niên này bên cạnh, còn đứng lấy 3 cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Một cái mặt mũi tràn đầy âm tiêu áo đen láo giả, thực lực tối cường, trúc nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Còn có mặt khác 2 cái mắt lộ ra hung quang nam tử trung niên, đều là trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Này 4 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, chính là Hắc Phong trại 4 cái đưa ra. Hắc Phong trại tổng bộ, đột nhiên có người ngoài xung tới, đây là một kiện đại sự. Cho nên, 4 cái đưa ra, toàn bộ đã bị kinh động. Ta là hộ đạo học viện học viên. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Hừ, chúng ta Hắc Phong trại cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc các ngươi hộ đạo học viện, các ngươi hộ đạo học viện học viên, vì cái gì ba lần bốn lượt chạy tới Hắc Phong sa mạc đối phó chúng ta?" Ông lão mặc áo đen kia lạnh lùng nói ra. "Các ngươi này chút sa phỉ, làm đủ trò xấu, người người có thể chu diệt." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, nam trôi linh kiếm hiện lên ở thân thể hai bên, toát ra chói mắt kiếm mang. Mặc dù bị mấy ngàn tính cách hung tàn sa phỉ bao vây, thế nhưng Diệp Vân Phi mặt không đổi sắc, vẻ mặt bình tĩnh cực điểm. "Càn rỡ, không quan trọng một cái ngưng chân cảnh tiền kỳ mao đầu tiểu tử, cũng dám làm chúng ta nói lời như vậy." Lập tức, Hắc Phong trại bốn cái đưa ra, đều là lửa giận hùng hực, toàn thân linh lực bị áp, phóng xuất ra, cuồn cuộn như nước thủy triều. "Oanh!" Bên trong một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực đưa ra, bất ngờ ra tay. Chỉ gặp hắn đấm ra một quyền, một đầu màu vàng quyền ấn, theo cái kia trên nắm tay nổi lên, như một cái to bằng bả nước. Một quyền này, trong nháy mắt nắm không khí xung quanh, toàn bộ rút sạch, bá đạo vô cùng quyền thế, cùng nghiền ép hết thể ý cảnh, đi đầu đánh tới hướng Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi không tránh không né, trực tiếp một quyền đối lập tới. "Oanh!" Song phương nắm đấm, kịch liệt đụng vào nhau. Kinh khủng va chạm năng lượng, sinh ra gió lốc, nắm chung quanh đất cát hạt cát, toàn bộ hất bay, sau đó bạo liệt thành phấn vụn, nổ thành một cỗ phong chi loạn lưu. "Không có khả năng." Cái kia đưa ra, hết sức kinh hãi, hắn phát hiện, trước mắt cái này chỉ có ngưng chân cảnh tiền kỳ tiểu tử, thế mà cùng hắn bất phân thắng bại. 250 vạn cân lực lượng cơ thể, đã đầy đủ chính diện liều mạng một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Ngay tại cái này đưa ra khiếp sợ thời điểm, đột nhiên, "Oanh!" lại có một đạo kinh khủng quyền kình, tại trước người hắn nổ vang, bất ngờ không đề phòng, cái này đưa ra bị chấn động đến liền lùi lại vài chục bước. Nhưng mà, còn không có đợi hắn đứng vững, ầm ầm, liên tiếp tám đạo quyền kình không ngừng nổ vang, giống như thả nhất xuyến tiên áo. "Giống." Cái kia đương gia bị chấn động đến không ngừng lùi lại, cuối cùng vẻ mặt trắng bệnh, khóe miệng có dòng máu thẩm thấu ra. Đây là chân ma sát thần quyền bên trong liên hoàn bạo. Một quyền đánh ra, ẩn chứa 10 cỗ quyền kình, tuần tự phát tác, thường thường có thể hắn bất ngờ sát thương kẻ địch. "Giống." "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Cái kia đương gia một chiêu thủ thường, giận dữ mà giống. "Hưu." Hắn tiếng giống chưa rơi, Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đồng dạng, đi vào trước người hắn, cơ hồ thiếp thân mà đứng. "Giống." Một đầu diện mạo dữ tợn ác ma đột ngột xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể nhào cắn qua đi. "Thứ quỷ gì, lan ra ngoài." Cái kia đương gia vừa sợ vừa giận, đội vàng thi triển hồn lực đi đối kháng hồn hải bên trong cái kia ác ma. Diệp Vân Phi thừa cơ một quyền đánh ra, nhanh như thiểm điện, một quyền đánh vào thân thể của hắn phía trên. Dừng tay. Hắn mặc khác ba cái đương gia thấy thế đều là gầm hét. Bằng Diệp Vân Phi vừa rồi triển hiện ra lực lượng cơ thể, một quyền này chân thật đánh trúng cái kia đương gia thân thể, khẳng định sẽ tạo thành thương tổn cực lớn a. "Hưu." Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, trong nháy mắt lui ra ngoài mấy ngoài trăm thước. Cái kia đương gia bị Diệp Vân Phi một quyền đánh trúng thân thể, cũng là dọa đến hồn bay lên trời. Nhưng mà, sau một khắc, hắn ngạc nhiên phát hiện chính hắn thân thể, giống như lông tóc không tổn hao gì. "Tiểu tử, ngươi một quyền này, làm sao một chút khí lực cũng không có? Thật giống như là cho ta ngứa." Cái kia đương gia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Ha ha, tiểu tử này, nắm đấm không có lực, ta biết rồi, trước đó một quyền kia, khẳng định là hắn ăn cái gì tạm thời kích phát tiềm lực, cưỡng ép tăng lên chiến lược đang dược. Nghĩ không ra, nhanh như vậy liền bị đánh về nguyên hình. Cái này, hắn thảm rồi. Một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ sâu kiến, còn không phải tùy ý chúng ta giết." Mặt khác ba cái kia đưa ra, cũng là như chút được gánh nặng, lên tiếng cuồng tiếu lên. Lúc này, bạo. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhìn xem mấy cái kia đưa ra, nhẹ nhàng nói ra. "Oanh." Một cỗ kinh khủng quyền kình, trực tiếp tại cái kia đưa ra trong cơ thể dẫn nổ, đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ nổ thành bột. Cái kia đưa ra trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Diệp Vân Phi vừa rồi đánh một quyền kia, là chân ma sát thần quyền bên trong sâu kim quyền. Cưỡng ép nắm tất cả quyền kình, áp xúc thành cây kim như vậy nhỏ, xuyên thấu tiến vào kẻ địch trong cơ thể, sau đó dẫn nổ, lực phá hoại 10 điểm đáng sợ, mà lại khó lòng phòng bị. Chân ma sát thần quyền là chân ma nhất tộc huyết mạch chuyển thừa võ kỹ, uy trấn chư thiên, uy lực mạnh, há lại trò đùa. Chương 356, hợp lại giết địch. Chương 356, hợp lại giết địch. Bằng vào ta hiện tại chiến lực, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, đánh giết một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ không thành vấn đề. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, đối chiến lực của mình có khá là rõ ràng nhận biết. "Lão tứ." Hắc Phong trại hắn mặc khác ba cái đương gia, thấy tứ đương gia bị đánh chết, đều là muốn rách cả mí mắt. "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Ba cái đương gia đều là lửa giận thao thiên. Ầm ầm, quần quần linh lực bị áp, theo trên người của bọn hắn phóng xuất ra, chấn động đến vùng thế giới này đều tại lay động, cắt vàng quần quần. Sau đó, ba cái trúc nguyên cảnh đồng thời xuất thủ, bày ra tuyệt sát đại chiêu, theo ba phương hướng, đồng thời hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Nhưng tới, hưu, Diệp Vân Phi trực tiếp trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi biết, đối mặt ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ, đặc biệt là trong đó có một cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, mình coi như có thể miễn cưỡng ứng chiến, nhưng không nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Mà lại, xem ra này ba cái Hắc Phong trại đương gia phối hợp đến tương đương ăn ý, cho nên Diệp Vân Phi trực tiếp tránh đi. "Người đâu? Tiểu tử kia làm sao không thấy?" Ba cái đương gia đột nhiên dừng lại động tác, nghi ngờ tìm kiếm Diệp Vân Phi tung tích. Lúc này, Diệp Vân Phi đã xuất hiện ở phía xa, lấy ra bá vương cung, trực tiếp kéo cung bắn tên. Như là đã động thủ, Diệp Vân Phi liền không có ý định buông tha này chút xa phỉ. Bù bù. Theo Diệp Vân Phi không ngừng cản cung, từng nhánh linh lực trường tiễn, như cá giết sang sông đồng dạng, hướng những cái kia xà phỉ tật bắn đi. Thi triển bá vương cung, mặc dù tiêu hao linh lực, thế nhưng Diệp Vân Phi trên thân mang theo trong người một nhóm lớn có khả năng tốc độ cao bổ sung linh lực cao cấp đan dược, thậm chí đạo đan cũng có. Cho nên Diệp Vân Phi không sợ nhất liền là linh lực tiêu hao. A a, lập tức từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Phàm là bị bá vương cung nắm bên trong, không có một cái nào xa phỉ có thể tránh được. Mỗi một chi linh tiễn nhất định mang đi một cái mạng. Không đến một giây đồng hồ, liền có mười mấy cái xa phỉ bị bắn chết. Chủ nhân, để cho ta cũng ra đến giúp đỡ giết địch đi. Lúc này Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Hồ Diệu, ngươi xuất quan á? Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai, một đoạn thời gian trước, Hồ Diệu một mực tại Huyền Châu bên trong bế quan tu luyện. Không sai. Trong khoảng thời gian này, trong trí nhớ của ta đột nhiên nhiều hơn một loại huyết mạch chuyển thừa công pháp, cho nên bế quan tu luyện. Đi qua trong khoảng thời gian này bế quan, ta đã nắm giữ loại công pháp kia. Hiện tại chính là ngứa ngày đây. Hồ Diệu cười nói. Tốt, vậy ngươi ra đi. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Ta bộ xương già này cũng nghĩ hoạt động một chút. Mấy ngàn cái xa phỉ, ta cũng giúp ngươi giết mấy cái đi. Lúc này đột nhiên váy vàng cũng mở lời nói ra. Được a. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi biết váy vàng tu luyện vị tu chi thuật đã có nhất định thành tựu, chân chính chiến lược đoán chừng đã tương đương với ngưng chân cảnh hậu kỳ. Mà lại váy vàng không có thể xác, có được đủ loại kỳ dị thần thông, coi như là trúc nguyên cảnh cao thủ muốn giết váy vàng cũng rất khó. Bù bù. Hồ Diệu cùng váy vàng đồng thời xuất hiện. Hồ Diệu hóa thành một luồng yêu vụ hướng biến trốn những cái kia xà phỉ phóng đi, mà váy vàng thì là trực tiếp rung xuống dưới đất cắt vàng bên trong, biến mất không thấy gì nữa, lặng lẽ hướng những cái kia xà phỉ mà đi. Tiểu tử, dừng tay. Lúc này Hát Phong chạy ba cái đưa ra, mắt thấy cái này đến cái khác lại xà phỉ không ngừng bị bắn giết, kinh sợ tới cực điểm, giết hắn. Ông lão mặc áo đen kia là đại đưa ra, giống to một tiếng, dẫn đầu hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Mặt khác hai cái đưa ra cũng là hướng Diệp Vân Phi phóng đi, muốn ngăn cản Diệp Vân Phi. Có thể là hưu. Diệp Vân Phi lần nữa biến mất không thấy. Thời điểm xuất hiện lại, Diệp Vân Phi đã một nơi khác. Vù vù. Một nhánh lại một nhánh linh lực trường tiễn, không chút lưu tình gào thét bắn ra, thu gặt lấy cái này đến cái khác xa phỉ tính mệnh. Hát Phong trại này chút xa phỉ, mỗi một cái đều là giết người như ngóe, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không mềm lòng. Tiểu tử, dừng tay. Hát Phong trại ba cái đưa ra, thấy thủ hạ không ngừng chết đi, đều là nổi giận điên cuồng, liều mạng hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Có thể là, mỗi một lần, khi bọn hắn lúc sắp đến gần Diệp Vân Phi thời điểm, Diệp Vân Phi liền trực tiếp trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Hồ Diệu cùng váy vàng cũng bắt đầu động thủ giết người. Váy vàng hóa thành một đạo như có như không bóng mờ, trong tay nắm một thanh lưới dao, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Những cái kia xa phỉ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, liền đã đổ một nơi thần một nẻo. Càng những quỷ dị chính là, làm những cái kia xa phỉ bình khí đánh trúng váy vàng thân thể, thật giống như kích trong không khí, cái gì cũng không có. Bởi vì váy vàng hiện tại trạng thái liền là một cái bóng. Này chính là vì cái gì quỷ tu rất khó bị giết chết nguyên nhân. Đến mức Hồ Diệu trong lúc giơ tay nhấc chân, từng đạo huyễn thuật phát tác, như từng đầu hư ảo giải lụa màu, hướng bốn phương tám hướng tung bay, phàm là tiến vào tha phương tròn trong vòng 10 trượng xa phỉ, tất cả đều trong nháy mắt liền chúng phải huyễn thuật, ngây người bất động, coi như là những ngưng chân cảnh đó cao thủ cũng giống như vậy. Phốc phốc. Hồ Diệu vung tay lên, từng đạo lăng lệ yêu lực kích bắn đi ra, từng cái xa phỉ đứng đây bất động mặc cho Hồ Diệu giết. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, biết Hồ Diệu trước đây không lâu thức tỉnh huyết mạch chuyển thừa công pháp, khẳng định là cùng huyễn thuật có liên quan. Cứ như vậy, váy vàng cùng Hồ Diệu giết người tốc độ nhất định cũng không thể so Diệp Vân Phi chậm. Chỉ bất quá trong chốc lát, liền có hơn 1000 xa phỉ bị Diệp Vân Phi ba người hợp lực giết chết. Đi giết đi hai người bọn họ, ta tới đối phó tiểu tử này. Cái kia đại đương gia thấy Hồ Diệu cùng váy vàng đang không ngừng giết người, đối mặt khác hai cái đương gia hay lớn. Thế là mặt khác hai cái đương gia đều là dương gia thân pháp, hướng Hồ Diệu cùng váy vàng đuổi theo. Cái kia đại đương gia thì là tiếp tục đuổi giết Diệp Vân Phi. Các ngươi giết người, ta tới đối phó này ba cái đương gia. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu cùng váy vàng truyền âm nói ra. Sau đó kích hoạt thiên ảnh bảo, 10 điểm gia tốc, vừa xài bước ra ngăn trở bên trong một cái đương gia. Diệp Vân Phi đầu tiên thi triển ra nhất niệm sinh ma. Đây là thứ quỷ gì, lăn ra ngoài. Cái kia đương gia bước chân dừng lại, sắc mặt đại biến, hét lớn. Và anh. Diệp Vân Phi động tác là bực nào nhanh, một quyền đập tới. Ầm ầm. 10 đạo mạnh mẽ quyền kình tuần tự nổ tung, khiến cái kia đương gia liên tiếp lui về phía sau. Và anh. Diệp Vân Phi lại đấm một quyền đánh ra. Kinh khủng quyền kình cực đoan áp xúc, ngưng tụ thành cây kim như vậy nhỏ, hướng cái kia đương gia đánh tới. Tội nghiệp cái kia đương gia, đối mặt cao minh như thế quyền pháp, căn bản cũng không biết làm sao ngăn cản. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Vân Phi nằm đấm một chút khí lực cũng không có. Có thể là một câu nguy hiểm cực điểm cảm giác được, khiến cho hắn mí mắt trực nhảy. Giống vội vang phía dưới, hắn toàn lực dương một quyền hướng Diệp Vân Phi cả tới. Trên nắm tay ẩn chứa hắn cả đời linh lực năng lượng. Phúc. Song phương nằm đấm đụng vào nhau, gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì va chạm năng lượng ba động truyền ra. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình đã hướng về một cái khác đường ra phóng đi. Nhị đương gia, ngươi thế nào? Lúc này cái kia đại đương gia mới chạy tới, hắn một mực tại đuổi theo Diệp Vân Phi chạy, có thể là Diệp Vân Phi tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Diệp Vân Phi đánh xong hai quyền, hắn mới chạy đến. Ta cảm giác có chút không ổn. Nhị đương gia trả lời. Vừa dứt lời, với anh, một cỗ kinh khủng quyền kình tại hắn trong cơ thể triệt để bùng nổ, đưa hắn lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Nhị đương gia khí tuyệt bỏ mình. Giống, lại là một chiêu này. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Đại đương gia hai mắt đỏ bừng, nộ giống lên. Vừa rồi tứ đương gia liền là bị một chiêu này giết chết, hiện tại nhị đương gia cũng chết ở một chiêu này. Lúc này Diệp Vân Phi đã hướng tam đương gia phóng đi. Tam đương gia, mau tới đây, cùng ta hội hợp. Đại đương gia gấp, vội vàng giống to. Hắn biết tam đương gia khẳng định không phải là đối thủ, có thể là Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh hưu, trong nháy mắt liền đến tam đương gia trước người, ngăn trở tam đương gia đường đi. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Tam đương gia đơn độc đối mặt Diệp Vân Phi, vừa sợ vừa giận. Chết. Diệp Vân Phi trực tiếp động thủ, một đôi nắm đấm tựa như tia chớp đập tới, đồng thời cũng thi triển ra nhất niệm sinh ma. Mấy chiêu về sau, tam đương gia chết. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc, ngươi đáng chết. Đại đương gia đem hết toàn lực hướng Diệp Vân Phi vào tới. Hiện tại đến phiên ngươi. Lần này Diệp Vân Phi không có chạy trốn, mà là chậm rãi quay người đối mặt đại đương gia, cười lạnh. Nơi xa Hồ Diệu cùng váy vàng hợp lại, giết đến những cái kia sa phỉ không hề có lực hoàn thủ, đầu người cuộn cuộn. Mấy ngàn tên sa phỉ đã tử thương hơn phân nửa. Chương 357, Hát Phong trại diệt vong. Chương 357, Hát Phong trại diệt vong. Không có, không có, Hát Phong trại xong. Cái kia đại đương gia nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết, cùng mặt khác ba cái đương gia đấm máu thi thể, tầm mắt có chút ngốc trệ, tự lẩm bẩm. Hắn là Hát Phong trại đại đương gia, quyền lực lớn nhất. Hát Phong trại là hắn đi qua mấy chục năm nỗ lực, từng bước một phát triển, thật vất vả mới có hôm nay quy mô. Nghĩ không ra, hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát, đều là bởi vì ngươi. Tiểu tử, là ngươi hủy Hát Phong trại, ta muốn ngươi chết. Đại đương gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong ánh mắt có vô cùng vô tận lửa giận cùng oán độc. Chỉ bằng ngươi? Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, phốc phốc, Diệp Vân Phi toàn thân trên dưới, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều không ngừng phun ra một cỗ dòng máu. Này chút dòng máu phun ra về sau, liền hóa thành nồng đậm xương máu, không ngừng ngọng ngậy. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi bên ngoài thân liền bị một tầng thật dày đập đến tan không ra xương máu bao vây lấy. Mùi vị huyết tinh tràn ngập vùng thế giới này, đồng thời nương theo lấy thao thiên khí thế hung ác. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, đây là một loại 10 điểm cao minh bí pháp, có thể tiêu hao tiềm lực, tạm thời tăng lên chiến lực. Trước kia Diệp Vân Phi từng nhiều lần thi triển, dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ lại thi triển ra đến, chỗ phát ra hung uy quá dọa người. Diệp Vân Phi trung quanh trong vòng 10 trượng đều tràn đầy chói mắt huyết sắc quang mang. Ngươi vừa rồi đuổi ta hơn nửa ngày, không phải rất muốn cùng ta đánh à? Hiện tại thật tốt đánh một trận đi. Toàn thân bao bọc tại nồng đậm trong huyết vụ, Diệp Vân Phi lạnh lùng mở lời nói chuyện. Tiểu tử, ta giết ngươi. Đối mặt Diệp Vân Phi khiêu khích, đại đương gia triệt để lâm vào một loại bạo tẩu trạng thái điên cuồng. Tòa thiên công, đại đương gia nghiêm nghị vừa hống, toàn thân vờn quanh tại một tầng chói mắt ánh vàng bên trong. Sau đó, ào ào ào, từng đầu do linh lực ngưng kết mà thành màu vàng xiềng xích không ngừng xuất hiện, lít nha lít nhít, hướng trời cao bay lượn, tản ra bạo ngược khí tức. Chết. Đại đương gia vung tay lên, từng đầu linh lực màu vàng xiềng xích, từng đầu màu vàng như lộc xà, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Ầm ầm, mạnh mẽ linh lực áp nắm này một mảnh mặt đất, tất cả cát vàng đều hất bay, hóa thành quần cuộn bão cát, như một mảnh màu vàng biển động, hướng Diệp Vân Phi bao phủ mà đi. Người đại đương gia này không hổ là trúc nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, vừa ra tay thế công liền tương đương khủng bố. Giết. Diệp Vân Phi không tránh không né, vung tay lên, thao thiên huyết khí xông về phía trước đi. Vùng thế giới này đều quay cuồng rung động vô tận xương máu, không thấy ánh mặt trời. Ầm ầm, song phương chiến lực đều là 10 điểm đáng sợ. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều bạo phát đi ra kinh thiên năng lượng. Phương viên mấy trong vòng trăm thước, cắt vàng cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Đã hoàn toàn nhìn không thấy Diệp Vân Phi cùng đại đương gia thân ảnh, chỉ có thể nghe được từng đạo năng lượng to lớn tiếng va đập truyền ra. Mỗi một đạo tiếng va chạm vang lên lên, đều để vùng thế giới này kịch liệt run lên. Lúc này, Hồ Diệu cùng váy vàng đã hợp lại, nắm tất cả sa phỉ, toàn bộ giết sạch. Không có bất kỳ cái gì một cái sa phỉ có thể trốn được. Sau đó, Hồ Diệu cùng váy vàng đều là đứng ở đằng xa, quan sát Diệp Vân Phi cùng đại đương gia kịch chiến. Mặc dù Hồ Diệu cùng váy vàng hồn lực đều là thập phần cường đại, thế nhưng Diệp Vân Phi cùng đại đương gia chiến đấu, chỗ bạo phát đi ra năng lượng quá cường đại, nghĩ cảm giác chân thực tình hình chiến đấu có chút khó. Diệp Vân Phi hẳn là có thể thắng đi. Váy vàng nhìn cái kia mảnh cắt vàng quần cuộn chiến trường, nói ra: yên tâm đi, chủ nhân nhất định có thể thắng. Hồ Diệu thì là lòng tin tràn đầy. Hồ Diệu là duy nhất biết Diệp Vân Phi lai lịch người, nàng đối Diệp Vân Phi quá có lòng tin. Mãi đến một nén hương thời gian về sau, chiến đấu mới kết thúc. Thao thiên cắt vàng dần dần hạ xuống, tại dần dần tiêu tán cắt vàng bên trong, một đạo thân ảnh đứng thẳng bất động, máu me khắp người. Chủ nhân, Diệp Vân Phi. Hồ Diệu cùng bay vàng đều là kinh hỉ kêu to. Cái kia đạo đứng đấy thân ảnh chính là Diệp Vân Phi. Cách đó không xa, đất cắt bên trên có một bộ rách tung tóe, cơ hồ không thành hình người thi thể, chính là đại đương gia. Chủ nhân, người thụ thương. Hồ Diệu đột nhiên kêu lên sợ hãi. Chỉ gặp Diệp Vân Phi thân thể phía trên có rất nhiều nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, đang ở ào ạt đổ máu, năm quần áo trên người tất cả đều nhuộm thành màu đỏ. Điểm này máu không tính là cái gì. Diệp Vân Phi cười nói. Tu luyện giác một thanh đế thể, điểm này thương đối với Diệp Vân Phi tới nói, xác thực không tính là cái gì. Lúc này, giác một thanh đế thể đã bắt đầu phát huy mạnh mẽ tự lành năng lực, tại tốc độ cao chữa trị Diệp Vân Phi vết thương trên người. Hát Phong trại này chút xa phỉ, nhiều năm cướp bóc, nhất định tích lũy tài phú kinh người. Đi, chúng ta tìm xem. Diệp Vân Phi cười nói. Sau đó, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, cùng váy vàng ba người, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm. Đầu tiên, Diệp Vân Phi tìm tới bốn cái đương ra không gian giới chỉ, thu vào. Hồ Diệu cùng váy vàng, thì là nắm còn lại mấy cái bên kia xa phỉ không gian giới chỉ, toàn bộ thu tập, giao cho Diệp Vân Phi. Sau đó, Diệp Vân Phi ba người, tìm được một cái lăng mộ. Địa cung bên trong, chất đống lấy số lượng tài phú kinh người. Những tài phú này là Hát Phong trại xa phỉ tích lũy nhiều năm tâm huyết, hiện tại toàn bộ về Diệp Vân Phi hết thảy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tốt, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Bảy Vàng rời đi Hát Phong trại. Lúc này, Hát Phong trại đã không có bất kỳ một cái nào người sống. Diệp Vân Phi cưỡi tại một thất ma lạc đà phía trên, trong sa mạc chạy gấp, hướng về Vạn Thú Đế quốc hướng đi mà đi. Một ngày sau, Diệp Vân Phi cuối cùng đi ra Hát Phong sa mạc. Hát Phong sa mạc phụ cận, một tòa gọi Thiên Sa thành thành nhỏ. Ngoại ô bên ngoài, một mảnh đất hoang bên trong, Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm mấy trăm lồng sắt, huyễn ảnh tháp bên trong chuyển tống ra tới. Mỗi một cái lồng sắt bên trong đều giam giữ lấy một tù nhân. Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, đem tất cả lồng sắt cửa lớn đều mở ra. "Tốt, các ngươi hiện tại tự do. Hiện tại, ta mỗi người phát một chút tiền tài cho các ngươi. Các ngươi tự nghĩ biện pháp trở về đi." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi sau khi nói xong, Hồ Diệu xuất hiện, cho mỗi người đều phát 2000 khối linh tinh thạch. Này chút linh tinh thạch đã đầy đủ những tù phạm này đường trở về phí. Chia xong linh tinh thạch về sau, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, xoay người rời đi. "Thiếu hiệp, Hát Phong trại những cái kia xa phỉ, có thể hay không đuổi theo?" Bên trong một cái tù phạm, cẩn thận từng ly từng tí, đối Diệp Vân Phi bóng lưng hỏi. Còn lại mấy cái bên kia tù phạm nghe vậy, cũng là thân thể chấn động, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Dù sao, nơi này là Hát Phong sa mạc địa, nếu như những cái kia xa phỉ đuổi tới, đoán chừng ai cũng trốn không thoát. "Yên tâm đi, Hát Phong trại xa phỉ sẽ không lại theo đuổi các ngươi, bởi vì bọn hắn đã toàn bộ chết sạch. Về sau sẽ không còn có xa phỉ." Diệp Vân Phi từ tốn nói, sau đó mang theo Hồ Diệu trong nháy mắt đi xa. Sau lưng, cái kia mấy trăm tù phạm nghe Diệp Vân Phi, trong nháy mắt tròn váng, từng cái lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mãi đến hồi lâu sau, "Có nghe hay không? Cái kia thiếu hiệp nói Hát Phong trại xa phỉ đã toàn bộ chết sạch." Tất cả tù phạm đều là cuồng hoan dâng lên. Vài ngày sau, một cái tin tức kinh người tại Hát Phong sa mạc chung quanh mấy cái đế quốc cấp tốc truyền khắp. Hát Phong trại xa phỉ đã toàn bộ bị giết sạch. Hát Phong trại diệt vong. Nghe nói là một người trẻ tuổi làm. Sơ vừa nghe đến tin tức này, phần lớn người cũng không tin. Thế nhưng, mãi đến mấy tháng về sau, nửa năm sau, thậm chí mấy năm về sau, Hát Phong trại xa phỉ đều cũng không có xuất hiện nữa. Hết thảy mọi người cuối cùng đều hiểu, tin tức kia là thật. Người trẻ tuổi kia là chúng ta đại ân nhân, đại cứu tinh a. Từ nay về sau, Hát Phong sa mạc phụ cận, một chút thường xuyên bị xa phỉ quấy rầy địa khu, một mực chuyển tụng lấy cái kia diệt đi Hát Phong trại người trẻ tuổi bí ẩn. Chương 358, nguyện làm nô lệ. Chương 358, nguyện làm nô lệ. Rời đi những cái kia tù phạm về sau, Diệp Vân Phi lấy ra phi thuyền, tiến vào trong phi thuyền, chuẩn bị đi trở về Vạn Thú Đế quốc thủ đô. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa đã giải cứu ra. Diệp Vân Phi muốn trở về, hướng Vạn Thú Đế quốc hoàng đế, nhận lấy 300 năm yêu ngạc tinh huyết, cùng cấp thấp thú hoàng thi thể. Diệp Vân Phi tin tưởng, chính mình là hộ đạo học viện học viên, chỉ bằng cái thân phận này, vị hoàng đế kia hẳn là không dám quy nợ. Nhưng mà, làm phi thuyền bay lên trời thời điểm, Diệp Vân Phi tầm mắt lại là đột nhiên thấy được, cách đó không xa, Thiên Sa thành trên tường thành, đứng đấy đoàn người. Bên trong một cái dáng người cứng cáp thanh niên, ở giữa mà đứng, chính là Chân Thú Vương tử. Một cái áo lam lão giả, đứng tại Chân Thú Vương tử bên cạnh, chính là Khương Sư gia. Nhìn xa xa Chân Thú Vương tử, Diệp Vân Phi trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh. "Khương Sư gia, ngươi nói, Hát Phong trại những cái kia xa phỉ, giết được Diệp Vân Phi à?" Chân Thú Vương tử đứng ở trên tường thành, nhìn ra xa Hát Phong sa mạc, mở lời hỏi. "Ha ha, Vương tử, ngươi xin yên tâm. Hát Phong trại tổng cộng có 4 vị đương gia, mỗi một cái đương gia đều là trúc nguyên cảnh thực lực. Trong đó, nghe nói, vị kia đại đương gia càng thêm là trúc nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Ngoại trừ 4 vị đương gia bên ngoài, còn có mấy ngàn tên tính cách hung tàn, chiến lực cường hãn xa phỉ. Huống chi, Hát Phong sa mạc là địa bàn của bọn hắn. Ta tin tưởng, bọn hắn nhất định có thể giết chết Diệp Vân Phi." Khương Sư gia cười lạnh nói. "4 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, mấy ngàn tên xa phỉ. Hát Phong trại thực lực, thật đúng là mạnh a ân, Diệp Vân Phi tiểu tử kia, mặc dù có chút cổ quái, nhưng hẳn không phải là những cái kia xa phỉ đối thủ. Chúng ta yên lặng chờ tin tức tốt đi." Chân Thú Vương tử nghe Khương Sư gia, cũng là yên lòng. "Ngay lúc này, các ngươi sẽ không chờ đến tin tức tốt. Tin tức xấu liền có một cái." Một thanh âm vang lên. Sau đó, cách đó không xa, một người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhìn xem Chân Thú Vương tử cùng Khương Sư gia. "Diệp Vân Phi, là ngươi? Ngươi thế mà không có chết?" Chân Thú Vương tử cùng Khương Sư gia đều là trợn tròn mắt, đồng thời kêu lên sợ hãi. Bọn hắn vừa mới nói lên Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, Diệp Vân Phi lập tức liền xuất hiện ở trước mắt. "Diệp Vân Phi, Hát Phong trại những cái kia xa phỉ, vì cái gì không có giết ngươi?" Chân Thú Vương tử không cam lòng hỏi. "Rất đơn giản, những cái kia xa phỉ toàn bộ đều bị ta giết sạch, cho nên bọn hắn giết không được ta." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Ha ha, tiểu tử, ngươi giết sạch Hắc Phong trại những cái kia xá phỉ. Ngươi không phải là muốn nói, một mình ngươi, đơn thương độc mã, liền chọn lấy toàn bộ Hắc Phong trại đi. Ngươi cũng quá có thể thổi đi." Chân Thú Vương tử không khỏi cười to, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. "Hừ, không biết tự lượng sức mình, ngươi lai là một cái ưa thích khoác lác ra hỏa." Khương sư gia cũng là không tin, lạnh cười nói. "Nói đi, là ai sai xử ngươi tới giết ta?" Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Chân Thú Vương tử, hỏi. Diệp Vân Phi biết, khẳng định có người ở sau lưng sai xử cái này Chân Thú Vương tử tới giết chính mình. Bằng không, cái này Chân Thú Vương tử trước kia cùng mình vốn không quen biết, vô duyên vô cớ, như thế nào lại đối với mình động sát tâm đây? Càn rỡ. Chân Thú Vương tử thân phận gì, cũng là ngươi có thể chất vấn. Khương sư ra lên tiếng khiển trách quá mắng. Hắn tính là thứ gì? Ta là hộ đạo học viện học viên, thân phận cao hơn hắn quý hơn nhiều. Hắn cấu kết Hắc Phong trại xa phỉ, nghĩ muốn giết ta. Đây là tội chết. Ta hiện đang tùy thời đều có thể xử tử hắn. Thành thật trả lời vấn đề của ta đi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Cái kia Khương sư ra nghe Diệp Vân Phi, không khỏi vẻ mặt cứng đờ, không nói chuyện phản bác. Cũng xác thực, hộ đạo học viện là Thiên Huyền Đại Lục đỉnh tiêm thế lực, hộ đạo học viện học viên hành tẩu tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, hắn thế lực của nó đều muốn lấy nhượng ba phần. Chân Thú Vương tử chẳng qua là không quan trọng một cái nhị lưu đế quốc vương tử, luận thân phận thật đúng là so ra kém Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi. Chân Thú Vương tử cũng là giận dữ. Hừ, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đồng dạng đi vào trước người hắn, đưa tay hướng cổ họng của hắn chụp tới. Đáng sợ lực lượng cơ thể theo Diệp Vân Phi trên bàn tay trùng trùng điệp điệp phóng xuất ra, trong nháy mắt liền đem Chân Thú Vương tử nghiền ép đến hô hấp không khoái, hành động khó khăn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia Khương sư gia quá sợ hãi, trong tay xuất hiện một thanh màu đen đoản kích, toát ra lăng lệ ánh đen, như một đạo màu đen kinh lôi, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Lập tức, cuồn cuộn năng lượng màu đen hướng Diệp Vân Phi quay cùng tới. Cái này Khương sư gia có chút nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, chiến lực không kém. Oanh! Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, kinh khủng quyền kình, trực tiếp đem Khương sư gia đẩy lui. Một cái tay khác đã bắt lại Chân Thú Vương tử yết hầu, nhấc lên. Tiểu tử, ngươi buông tay. Ngươi dám làm tổn thương Chân Thú Vương tử, ngươi tuyệt đối trốn không thoát Vạn Thú Đế Quốc. Khương sư gia giận dữ hét. Diệp Vân Phi, ngươi nghe thấy được không đó, còn không lập tức thả ta. Chân Thú Vương tử cũng là vừa thẹn vừa giận, thanh âm khàn khàn quát. Hắc hắc, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta, thật sự là ngớ ngẩn. Diệp Vân Phi cười lạnh, nhẹ nhàng vừa nắm. Ù. Cái kia Chân Thú Vương tử liều mạng giãy giụa, không thể thở nổi, che đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiện tại có thể nói cho ta biết đi, là ai sai xử ngươi tới giết ta? Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn Chân Thú Vương tử, hỏi. Ta nói. Chân Thú Vương tử cảm nhận được tử vong uy hiếp, rốt cục sợ, liều mạng gật đầu. Diệp Vân Phi nhẹ buông tay. Là Phong Vân Nạo, là các ngươi hộ đạo học viện Phong Vân Nạo, là hắn cùng ta liên hệ, để cho ta tìm cơ hội nắm ngươi giết. Hắn là trong chúng ta châu thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, nếu như ta không vâng lời hắn ý tứ, ngày sau hắn khẳng định sẽ trả thù ta, ta không thể làm gì khác hơn là làm theo. Chân Thú Vương tử liền ngay cả thở, sau đó mở lời nói ra. Nguyên lai là Phong Vân Nạo. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ta có khả năng làm ngươi làm nô lệ. Ta không muốn chết ta. Chân Thú Vương tử cảm nhận được Diệp Vân Phi sát ý lạnh như băng, dọa đến hồn bay lên trời, không khỏi lên tiếng cầu khẩn. Ngươi cam nguyện cho ta làm nô lệ à? Diệp Vân Phi trong lòng hơi động. Cái này Chân Thú Vương tử là ngưng chân cảnh hậu kỳ thực lực, nếu như hắn cam tâm tình nguyện, khẳng định Diệp Vân Phi nô lệ. Như vậy, chỉ cần hắn không giữ lại chút nào bung ra hồn hải, Diệp Vân Phi là có thể tại hắn hồn hải bên trong gieo trồng một cái thần hồn cấm chế, từ đó chân chính thu phục hắn. Trước đó, Lạc Hải Thương hành tổng hành chủ nhiệm Viên Đường cũng là ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ, một dạng bị Diệp Vân Phi thành công gieo trồng thần hồn cấm chế, từ đó thu phục. Gieo trồng thần hồn cấm chế, điểm khó khăn nhất liền là cần đối phương toàn lực phối hợp. Bằng không, hơi không cẩn thận, người thi pháp cùng bị người trồng trọt đều sẽ gặp nguy hiểm, nhận tán trả. Được, nếu như ngươi chịu thần phục, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Chương 359, cung yến chương 359, cung yến Diệp Vân Phi, ngươi đừng làm loạn. Chân Thú Vương tử là chúng ta Vạn Thú Đế quốc đời tiếp theo hoàng đế, thân phận tôn quý. Khương sư gia nghe Diệp Vân Phi cùng Chân Thú Vương tử đối thoại, thấy không ổn, vội vàng hét lớn. Trước uống vào viên này độc đan rồi nói sau. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa màu đen đan dược, đột nhiên nhét vào Chân Thú Vương tử trong miệng. Cứ như vậy, Chân Thú Vương tử tính mệnh liền hoàn toàn nắm giữ tại Diệp Vân Phi trong tay. Sau đó, Diệp Vân Phi trực tiếp nắm Chân Thú Vương tử, truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Đến các ngươi. Diệp Vân Phi ngẩng đầu, nhìn về phía Khương sư gia, cùng Chân Thú Vương tử còn lại mấy cái bên kia thủ hạ, cười lạnh nói: "Ông ngoong." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm chém ra ngoài. Giang rắc. Những nơi đi qua, Chân Thú Vương tử những cái kia thủ hạ, tất cả đều bị cắn giết thành tàn bã. Một giây đồng hồ qua đi, hết thảy mọi người đều bị giết sạch, chỉ còn lại có cái kia Khương sư gia, dùng kinh sợ tầm mắt, trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi giết người tốc độ quá nhanh, hắn thế mà không kịp ngăn cản. "Lao đông, chịu chết đi." Diệp Vân Phi nhanh chân hướng Khương sư gia đi qua. "Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi." Khương sư gia nộ giống lên. Hắn trực tiếp ra tay, đánh ra một đầu linh lực bàn tay, có tới một mẫu đất lớn nhỏ, che đậy một mảng lớn không gian, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Diệp Vân Phi không tránh không né. Hai quả đấm dao thế vánh ra, nhanh như thiểm điện. Chân ma sát thần quyền năm vị trí đầu quyền, trục vừa thi triển ra, đánh tới quyền thứ 5 thời điểm. Phốc. Khương sư gia thân thể, giống như rách nát người bù nhìn đồng dạng, bay rất ra ngoài, đã khí tức hoàn toàn không có. Hắn mặc dù là trúc nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng chân chính chiến lực còn so ra kém Đông Quách Hùng, đối mặt Diệp Vân Phi cuồng bạo công kích, căn bản cũng không phải là đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, trên tường thành chiến đấu, đưa tới Thiên Sa thành bên trong những thủ vệ kia chú ý, dồn dập kêu to, hướng đoạn này tường thành xung lên. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một chiếc phi thuyền hướng phía Vạn Thú Đế quốc thủ đô, tốc độ cao bay lượn mà đi. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi nắm chân thú vương tử theo huyễn ảnh tháp bên trong chuyển tống ra tới. Chân thú vương tử ăn độc đan, tính mệnh nắm giữ tại Diệp Vân Phi trong tay, không dám phản kháng chút nào. Diệp Vân Phi bỏ ra mấy canh giờ, cuối cùng tại chân thú vương tử hồn hải bên trong thành công trồng một cái thần hồn cấm chế. Cứ như vậy, chân thú vương tử liền hoàn toàn nghe lệnh của Diệp Vân Phi. Đúng rồi, Vạn Thú Đế quốc ba đầu tế linh còn sống không? Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi đối chân thú vương tử nói ra. Diệp Vân Phi trong lòng một mực nhớ thương lấy cái kia ba đầu tế linh còn sống. Chúng ta Vạn Thú Đế quốc ba đầu tế linh đều là thú tôn thực lực. Năm đó liền là dựa vào lấy này ba đầu tế linh, chúng ta Vạn Thú Đế quốc đã từng đưa thân tại Trung Châu nhất lưu thế lực liệt kê. Chỉ bất quá hiện tại cái kia ba đầu tế linh tuổi tác quá lớn, khí huyết suy bại, thực lực giảm xuống đến 10 điểm nghiêm trọng. Chân thú vương tử cung kính đáp. Cái kia ba đầu tế linh hiện tại đại khái tương đương với thực lực gì? Diệp Vân Phi hỏi. Tương đương với trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực đi. Bất quá ba đầu tế linh dù sao đã từng là thú tôn, cho nên nhân loại bình thường trúc nguyên cảnh hậu kỳ hẳn là không phải là đối thủ của chúng. Chân thú vương tử đáp. Dạng này à? Diệp Vân Phi khẽ to mày. Ba cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, dùng Diệp Vân Phi hiện tại chiến lực hết sức khó đối phó. Xem ra nghĩ đến cái kia ba đầu tế linh huyết mạch tinh hoa có chút khó a. Diệp Vân Phi trong lòng suy tư. Diệp Vân Phi đã có được ba bình thiên giao tinh huyết, rất nhanh lại có thể theo Vạn Thú Đế quốc hoàng đế nơi nào đạt được 300 năm yêu ngạc tinh huyết một bình, cấp thấp thú hoàng thi thể ba bộ. Nếu như lần nữa đến ba đầu tế linh huyết mạch tinh hoa, như vậy tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 5, dễ dàng mà trở bàn tay. Thiên ma dung huyết đoán thể quyết tu luyện cấp độ càng cao, cần có tu luyện tài liệu liền càng cao cấp hơn. Đến tầng thứ 5 bình thường sinh linh huyết mạch tinh hoa tác dụng đã không lớn, cho nên Diệp Vân Phi phải đi thu thập càng nhiều cao cấp bậc sinh linh huyết mạch tinh hoa mới có thể tiếp tục tu luyện. Đúng rồi, cái kia ba đầu tế linh bình thường ăn chút gì? Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ đến điểm này. Cái kia ba đầu tế linh bình thường rất ít ăn đồ vật, thế nhưng hoàng thất chúng ta sẽ định kỳ cung cấp một nhóm thiên tài địa bảo để chúng nó bồi bổ. Đặc biệt là những năm gần đây, hoàng thất chúng ta một mực phái người khắp nơi đi siêu tập thu mua những cái kia có thể bổ sung khí huyết, gia tăng thọ nguyên đan dược và thiên tài địa bảo cung cấp cho ba đầu tế linh. Chân thú vương tử nói ra. Vậy thì tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta luyện chế một nhóm đan dược, ngươi lấy về nghĩ biện pháp cho ba đầu tế linh uống vào. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, chân thú vương tử đáp. Hắn hiện tại là Diệp Vân Phi nô lệ, mặc kệ Diệp Vân Phi cho hắn biết cái gì, đều chỉ có thể làm theo. Thế là Diệp Vân Phi lập tức lấy ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Có được viêm hỏa cùng ba ô ưu hỏa, khiến cho Diệp Vân Phi luyện đan tốc độ 10 điểm tốc độ cao. Một lúc lâu sau, Diệp Vân Phi đã luyện chế ra tới một nhóm linh đan, toàn bộ đều là cựu phẩm linh đan. Mỗi một viên linh đan đều tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Những linh đan này xác thực cần chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng, thế nhưng đồng thời Diệp Vân Phi cũng tại những linh đan này bên trong gia nhập rất nhiều cao cấp độc dược. Một khi cái kia ba đầu tế linh ăn, liền sẽ toàn thân vô lực, sức chiến đấu sẽ nghiêm trọng giảm xuống. Làm một cái đan tôn, Diệp Vân Phi tự tay luyện chế linh đan là bực nào cao minh. Diệp Vân Phi tin tưởng bằng cái kia ba đầu tế linh thực lực, khẳng định xem không ra bất kỳ sơ hở. Người nắm những linh đan này cầm đi cho cái kia ba đầu tế linh, chúng nó nhất định rất tình nguyện dùng. Diệp Vân Phi nắm chỗ luyện chế ra tới linh đan đưa cho chân thú vương tử. Ta hiểu được, chủ nhân. Chân thú vương tử tiếp nhận linh đan, đắc. Một ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Vạn Thú Đế quốc hoàng thành. Nhị hoàng tử, tam công tử, các ngươi cuối cùng bình an trở về. Quá tốt rồi. Vị hoàng đế kia thấy một đôi nhi nữ đều là được cứu trở về, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Diệp thiếu hiệp, ngươi là hoàng thất chúng ta đại ân nhân a. Hoàng đế mang theo cả triều văn võ đại thần đi vào Diệp Vân Phi trước người nói lời cảm tạ. Hoàng đế, không cần đa lễ. Ta cứu người mục đích chủ yếu chính là vì yêu ngạc tinh huyết cùng thú hoàng thi thể, cho nên. Diệp Vân Phi nói đến 10 điểm trực tiếp. Diệp thiếu hiệp, ta hiểu được, ta bây giờ lập tức tự mình đi lấy. Hoàng đế tự nhiên hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ. Huống chi, Diệp Vân Phi là hộ đạo học viện học viên, hắn căn bản cũng không dám quy nợ. Một lát sau, Diệp thiếu hiệp, đồ vật đều ở nơi này. Hoàng đế lần nữa đi vào Diệp Vân Phi trước người, đem một mai không gian giới chỉ giao cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng. Quả nhiên, trong không gian giới chỉ có 300 năm yêu ngạc tinh huyết một bình, cấp thấp thú hoàng thi thể ba bộ. Rất tốt, hoàng đế, giữa chúng ta thanh toán xong. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng, cười nói: "Nếu như Diệp thiếu hiệp không chê, ta lập tức thiết yến, long trọng khoản đãi Diệp thiếu hiệp." Hoàng đế nói ra. "Cái kia tốt." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Ngược lại, chính mình muốn lưu tại hoàng thành chỗ này chờ đợi chân thú vương tử nắm những linh đan đó, cầm đi cho ba đầu tế linh ăn." Đa tạ Diệp thiếu hiệp nể mặt. Truyền lệnh xuống, lập tức xếp đặt tiến hội, tạ ơn Diệp thiếu hiệp. Hoàng đế hét lớn: nắm chặt thời gian hành động. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Chân Thú Vương Tử, phát đưa qua một đạo truyền âm. Đúng. Chân Thú Vương Tử trả lời, quay người rời đi, hướng về kia ba đầu tế linh cư trú vị trí đi đến. Rất nhanh, trong hoàng cung, một trận thịnh đại yến hội bắt đầu. Hoàng đế mang theo cả triều văn võ đại thần, thay phiên cho Diệp Vân Phi mời rượu, cực điểm định nọt sở trường. Diệp thiếu hiệp, những cung nữ này, toàn bộ đều là tỉ mỉ chọn lựa ra, 16 tuổi, chưa trải qua việc đời. Đêm nay, liền làm cho các nàng phục thị thiếu hiệp đi ngủ đi. Rượu đến lúc này, vậy hoàng đế mệnh lệnh một tên thái giám, mang theo 10 cái xinh đẹp như hoa cung nữ, đi vào Diệp Vân Phi trước người, mở lời nói ra. 10 cái cung nữ, cúi đầu thuận lông mày, tất cả đều quỳ sát tại Diệp Vân Phi trước người, từng cái nhìn lén Diệp Vân Phi, toát ra tới ngưỡng mộ chi ý có thể bị hoàng đế cùng cả triều văn võ đại thần, như thế định nọt định mọi người, thân phận địa vị, nên bực nào tôn quý a. Cho nên, những cung nữ này, đối Diệp Vân Phi tuyệt không kháng cự, ngược lại là từng cái làn thu thủy tối đưa, bị nhãn nhiều lần ném, một bộ tùy ý hái dịu dàng ngoan ngoãn tư thái. Chương 360, bị tập kích chương 360, bị tập kích đêm đó, tiến hội kết thúc về sau, cái kia 10 cái mỹ mạo cung nữ, tự mình dẫn đường, mang theo Diệp Vân Phi đi vào một gian trong cung điện, muốn phục thị Diệp Vân Phi đi ngủ. Diệp Vân Phi không khách khí chút nào đem 10 cái cung nữ toàn bộ quát lui. Sau đó, tại trong cung điện, khoanh chân ngồi xuống, tiến hành tĩnh dưỡng. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, thế gian nhiều ít siêu cấp đại giáo thánh nữ, nhiều ít cổ lão đại tộc thiên kim, chủ động đưa tới cửa, Diệp Vân Phi nhìn cũng không nhìn lên mắt. Này chút dòng chi tụ phấn, Diệp Vân Phi như thế nào lại để vào trong mắt đây? Một cái nào đó thời khắc, đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. "Chủ nhân, ta đã nắm những linh đan đó, giao cho ba đầu tế linh. Chúng nó hết sức kích động, đã ăn." Trong ngọc giản, có một đạo chân thú vương tử phát đưa tới tin tức. "Rất tốt." Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu. Chỉ cần cái kia ba đầu tế linh ăn những cái kia có độc linh đan, Diệp Vân Phi liền có lòng tin đối phó chúng nó. Một đêm qua đi, dược lực hẳn là hoàn toàn phát tác. Ngày mai, ta là có thể hành động. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ngày thứ hai, đột nhiên, một cái lao thái giám vội vàng đi vào. "Diệp thiếu hiệp, hoàng thượng có tỉnh." Lao thái giám cung kính nói với Diệp Vân Phi. "Ồ, hoàng đế lúc này tìm ta, chỗ vì sao sự tỉnh?" Diệp Vân Phi sững sờ. "Nhà ta không rõ lắm, ta đoán là hoàng đế có bảo vật gì, nghĩ bí mật đưa tặng cho Diệp thiếu hiệp. Dù sao, Diệp thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, ngày nào đó nhất định là chúng ta Thiên Huyền đại lục xưng bá một phương đại nhân vật." Cái kia lão thái giám nói ra. "Được a, dẫn đường." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên không sợ hãi. Một lát sau, tại cái kia lão niên thái giám dẫn đầu dưới, Diệp Vân Phi đi tới một tòa vị trí so góc vắng vẻ hành cung bên trong. Có gì đó quái lạ. Vừa mới đi vào hành cung, Diệp Vân Phi liền lập tức phát hiện khác thường. Sau một khắc, ầm ầm, hành cung chung quanh kinh khủng linh lực bị áp, còn như núi lửa bùng nổ, phóng lên tận trời, cuồn cuộn như nước thủy triều. Vùng thế giới này bị chấn động đến bắt đầu nổ vang dâng lên, khắp nơi kinh lôi. "Diệp Vân Phi, cút ra đây chịu chết đi." Một đạo cuồng tiếng cười vang lên. Sau đó, một đầu linh lực bàn tay lớn hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Một chảo này còn như núi lửa bùng nổ, lại như vạn mã buôn đằng, khí thế dọa người. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước lùi lại, trực tiếp tránh đi. Sau một khắc, sáu cái mang theo mặt nạ người xuất hiện lành nghề cung chung quanh. Mỗi một cái đều là trúc nguyên cảnh cao thủ, trong đó có hai cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, ba cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Nếu tới, hà tất giấu đầu lộ đôi? Diệp Vân Phi nhìn về phía trúc nguyên cảnh cao thủ, lạnh cười nói: "Diệp Vân Phi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta biết ngươi tu luyện có một loại thân pháp quỷ dị, thế nhưng cái không gian này, chúng ta đã bố trí một cái không gian đại trận, ngươi mọc cánh khó thoát." Một người trong đó lạnh lùng nói ra. "Có đúng không?" Diệp Vân Phi từ tốn nói. Lúc này, Diệp Vân Phi hồn lực đã thả ra ngoài, đang ở phân tích, bao phủ lành nghề cùng chung quanh một cái thời không đại trận. "Động thủ đi." Một cái trúc nguyên cảnh cao thủ nói ra. Ầm ầm, trúc nguyên cảnh cao thủ đồng thời bùng nổ, phóng xuất ra núi lở biển tiết đồng dạng linh lực áp, chấn động đến phiến thiên địa này đều đại nổ vang chấn động. "Chết đi!" Trúc nguyên cảnh cao thủ đồng thời hướng Diệp Vân Phi vọt tới, kéo như lang yên đồng dạng năng lượng khói lửa. "Giết!" Diệp Vân Phi giống to một tiếng, cùng trúc nguyên cảnh cao thủ chiến tại cùng một chỗ. Lúc này, Diệp Vân Phi còn không có đem chung quanh cái thời không kia lại trận triệt để phân tích rõ ràng, cho nên không có cách nào trốn vào không gian, đành phải ứng chiến. Trúc nguyên cảnh cùng một chỗ phát động tiến công, chiến lực quá kinh khủng. Diệp Vân Phi đem tất cả tu luyện qua võ kỹ toàn bộ thi triển đi ra, tiến hành đối địch. Ầm ầm, kịch chiến trung tâm chỗ, trùng trùng điệp điệp chiến đấu năng lượng như sâu như biển, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. "Chết!" Chiến đến lúc này, trúc nguyên cảnh cao thủ đồng thời giống to. Ầm, Diệp Vân Phi thân thể trúc nguyên cảnh cao thủ đánh cho ném bay ra ngoài. Diệp Vân Phi chiến lực mặc dù cứng hãn, thế nhưng đồng thời mặt trúc nguyên cảnh cũng là có chút điểm chật vật, đặc biệt là trong đó có hai cái trúc nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Mấu chốt nhất một điểm là không có cách nào trốn vào không gian, khiến cho Diệp Vân Phi chiến lực giảm xuống không ít. Sau đó, Diệp Vân Phi bị vanh bên trong rất nhiều lần, vết thương chồng chất. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tu luyện giác một thanh đế thể, mặc dù không ngừng tụ thương, kinh khủng chữa trị năng lực một mực tại vận hành, cho nên Diệp Vân Phi cũng không có quá lớn nguy hiểm. Thậm chí tại Diệp Vân Phi toàn lực phản kích phía dưới, ba cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ đều bị đánh thành trọng thương. Làm sao có thể? Tiểu tử này chiến lực lại đáng sợ như thế. Cái kia hai cái trúc nguyên cảnh trung kỳ đều là liên tục gầm thét. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, hoàng đế mang theo một nhóm lớn hoàng cung thị vệ đã chạy đến, kêu gào ầm ĩ, một mảnh hỗn độn. Cút! Bên trong một cái trúc nguyên cảnh trung kỳ cao thủ nghiêm nghị quát. Ầm ầm. Cái này trúc nguyên cảnh trung kỳ cao thủ phóng xuất ra quần quận linh lực uy áp, hướng hoàng đế cùng cái kia hoàng cung thị vệ nghiền ép lên đi. A a. Từng cái hoàng cung thị vệ bị chấn động đến ném bay ra ngoài, thẻ ra quần. Trúc nguyên cảnh cao thủ, vị hoàng đế kia thấy rõ tình thế về sau, cũng không dám lại tới gần. Diệp Vân Phi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tại Đông Ngực, ngươi không phải hết sức phong quang sao? Không nghĩ tới đi, đi vào Trung Châu, lại thành nơi chôn thây người đi. Cái kia hai cái trúc nguyên cảnh trung kỳ đều là cười như điên. Nói như vậy, các ngươi hẳn là Đông Ngực học viên. Chỉ bất quá, ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng các ngươi muốn giết ta, rất khó. Diệp Vân Phi lập tức liền đoán được trúc nguyên cảnh cao thủ thân phận. Lúc này, Diệp Vân Phi đã là vết thương chồng chất, thế nhưng giáp một thanh đế thể mạnh mẽ, năng lực khôi phục không ngừng vận chuyển, khiến cho Diệp Vân Phi thương thế kỳ thật cũng không là rất nghiêm trọng. Chủ nhân, muốn hay không chúng ta ra đến giúp đỡ? Hồ Diệu hỏi. Váy vàng cũng là có chút điểm lo lắng Diệp Vân Phi chuẩn bị ra đến giúp đỡ. Không cần, chỉ bằng bọn hắn còn giết không được ta. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau một khắc, cuối cùng có khả năng phá giải cái thời không này lại trận. Diệp Vân Phi đột nhiên thở dài một hơi, nói ra. Phải biết, làm một cái thiên đế, Diệp Vân Phi trận pháp tu vi là bực nào cao minh. Chỉ bằng này chút trúc nguyên cảnh võ giả bố trí ra tới trận pháp, căn bản không có khả năng làm có được Diệp Vân Phi. Hiện tại, Diệp Vân Phi đã đem chung quanh cái thời không này lại trận phân tích thấu triệt. Các vị, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, thân hình nhanh lùi lại, mỗi lui lại một bước đều đạp tại cái thời không kia đại trận một cái tiết điểm phía trên. Ầm ầm. Bao phủ lành nghề cung chung quanh một cái thời không đại trận không ngừng lay động. Sau đó, Diệp Vân Phi trực tiếp thối lui ra khỏi thời không đại trận phạm vi bao trùm. Làm sao có thể? Trúc nguyên cảnh cao thủ tất cả đều trợn tròn mắt. Đơn giản không thể tin được. Cái thời không này đại trận là bọn hắn bỏ ra lớn đại giới mới lấy được, ban đầu coi là tuyệt đối có khả năng vây khốn Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi vậy mà thoát khốn mà ra. Không nên để cho hắn chạy trốn. Trúc nguyên cảnh đều là vừa sợ vừa giận, dương ra thân pháp, liều mạng hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Có thể là Diệp Vân Phi thoát ly thời không đại trận phạm vi, còn như rồng về biển lớn, ở đâu là nãy chút trúc nguyên cảnh cao thủ có khả năng đuổi được. Hiu. Diệp Vân Phi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ta sẽ cùng các ngươi tính sổ. Đây là Diệp Vân Phi tan biến trước đó, Trô nói một câu nói. Chương 361, giết tế linh. Chương 361, giết tế linh lục soát. Trúc nguyên cảnh cao thủ đồng thời giống to. Trúc nguyên cảnh cao thủ trong hoàng cung điên cuồng tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi hạ lạc. Ba cái kia thụ thương trúc nguyên cảnh sơ kỳ, ăn chữa thương linh đan về sau, cũng không lo được thương thế, một lòng chỉ muốn tìm đến Diệp Vân Phi hạ lạc. Có thể là, mặc kệ bọn hắn làm sao tìm, cũng tìm không được nữa Diệp Vân Phi. Kỳ thật, vạn thú đế quốc hoàng thất cũng có trúc nguyên cảnh cao thủ, mà lại còn không ít. Thế nhưng, vị hoàng đế kia thấy rõ ràng tình thế, phát hiện mang theo mặt nạ trúc nguyên cảnh cao thủ, chẳng qua là tới gây sự với Diệp Vân Phi, cũng không là nhằm vào hắn, cũng không phải nhằm vào hoàng thất. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, vị hoàng đế kia dứt khoát lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mang theo hoàng cung nhân mã trốn đi. Tiểu tử kia chạy thoát rồi. Cuối cùng trúc nguyên cảnh dừng lại tìm kiếm, lăng không trôi nổi tại hoàng cung vùng trời, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn chuyên môn chuẩn bị một cái 10 điểm cao minh thời không đại trận, ban đầu coi là có thể nhất cử đánh giết Diệp Vân Phi, nghĩ không ra vẫn là thất bại trong gang tấc. Đại khái một lúc lâu sau, trong hoàng thành, mỗi một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc này Diệp Vân Phi đã thi triển thiên cơ biến, đem chính mình bề ngoài cùng hồn lực khí tức cải biến thành một cái xa lạ bình thường thanh niên. Đi qua một canh giờ chữa thương, Diệp Vân Phi thương thế trên người đã là hoàn toàn khôi phục. Giáp một thanh đế thể, ban đầu liền có được mạnh mẽ chữa trị năng lực, huống chi Diệp Vân Phi tùy thân mang theo đại lượng cao cấp chữa thương linh đan. Diệp Vân Phi đi ra hẻm nhỏ, hướng về trong hoàng thành, một tòa cao lớn kiến trúc hùng vĩ đi đến. Tòa kiến trúc này tứ phía phong bế, bay lên khỏi mặt đất, có mấy trăm trượng cao. Trên vách tường điêu khắc đủ loại thú loại đồ án, lít nha lít nhít, hung lệ khí tức đập vào mặt. Mơ hồ trong đó có kinh khủng thú uy, theo cái kia tòa trong kiến trúc truyền ra ngoài, khiến người ta run sợ. Chu vi có đại lượng binh sĩ trấn giữ. Chủ nhân, ta tại đây bên trong. Chân thú vương tử mang theo một nhóm thủ hạ đang chờ ở cái kia tòa kiến trúc trước cổng chính, thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lập tức tiến lên đón. Diệp Vân Phi mặc dù đã lợi dụng tiên cơ biến, sửa lại bề ngoài cùng hồn lực khí tức, chân thú vương tử hồn hải bên trong có một đạo Diệp Vân Phi gieo xuống thần hồn cấm chế, có thể bén nhạy cảm giác Diệp Vân Phi. Các ngươi thủ ở chỗ này, không cho phép bất luận cái gì người tới gần. Chân thú vương tử đối với hắn những cái kia thủ hạ phân phó nói. Sau đó, hắn ra lệnh những cái kia phụ trách thủ vệ binh sĩ mở ra cửa lớn, cùng Diệp Vân Phi đi vào. Kiến trúc bên trong, mặt tích 10 điểm rộng lớn, trên mặt đất khắp nơi đều tán lạc đại lượng xương khô, chồng chất như núi. Có nhân loại, cũng có yêu ma thú. Một loại thảm liệt man thú khí tức, bốn phía tràn ngập cùng trương dương. Mùi máu tươi dày đặc đến làm cho không người nào có thể chịu đựng, khiến người ta cảm thấy giống như đi tại một cái tu la địa ngục bên trong. Thường cách một đoạn thời gian, hoàng thất đều sẽ đưa tới một nhóm yêu ma thú hoặc là phạm vào trọng tội tù phạm, tế tự ba đầu tế linh để chúng nó ăn uống. Chân thú vương tử hướng Diệp Vân Phi giải thích nói. Một lát sau, phía trước xuất hiện ba cái tế đàn. mỗi một cái trên tế đàn đều bò ẩn nó lấy một đầu cự thú. Diệp Vân Phi liếc mắt, liền nhìn ra được, ba cái kia tế đàn đều bố trí có một cái tụ linh trận có thể liên tục không ngừng hội tụ phụ cận thiên địa linh khí. Tế đàn bên trên, cái kia ba đầu cự thú phân biệt là một đầu yêu ngạc, một đầu yêu lang, một đầu ma sư. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra, này ba đầu tế linh, xác thực đều đã từng là thú tôn thực lực. Chỉ bất quá, hiện tại cũng đã là năm lão thể nhược, huyết khí suy bại, thực lực hạ thấp lớn. Này ba đầu xuất sinh, coi như không giết bọn nó, chúng nó cũng không sống nổi mấy năm. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Giống. Cái kia ba đầu tế linh, thấy một lần chân thú vương tử, tất cả đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Lập tức, thú giống băng thiên, cắt bay đá chạy, mặt đất rạn nước, như phát sinh một trận động đất. Bởi vì, này ba đầu tế linh ăn chân thú vương tử đưa tới linh đan về sau, dược lực đã bắt đầu phát tác, hiện tại chính là toàn thân tê liệt, cực kỳ yếu đuối. Ầm. Tại ba đầu tế linh thú uy áp đội vã phía dưới, chân thú vương tử không chịu nổi, bị chấn động đến quăng lên, hướng về sau đảo đâm ra đi. Diệp Vân Phi tay ra như điện, kéo lại chân thú vương tử. "Chủ nhân, chúng nó giống như biết." Chân thú vương tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem cái kia ba đầu tế linh. Này ba đầu tế linh mạnh mẽ, đã đi sâu vạn thú đế quốc tim của mỗi người bên trong. "Không cần sợ, chúng nó hiện tại tựa như con cọp không răng." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Diệp Vân Phi, vẫn chưa nói xong." "Giống." Đầu kia yêu lang đã là lăng không bật lên, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. "Ha ha, xuất sinh, ngươi lại dám chủ động tới chỗ ta." Diệp Vân Phi cười to, nên đón tiếp lấy. Này ba đầu tế linh trong cơ thể dự lực đều đã làm một thân chiến lực, 10 không còn một, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không sợ. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hai quả đấm tựa như tia chớp đánh tới. "Giống." Đầu kia yêu lang thân thể khổng lồ, phóng xuất ra kinh khủng thú uy, như quần quận sóng dữ, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi không tránh không né, cùng nó kịch chiến cùng một chỗ. Đầu này yêu lang chiến lực 10 điểm khủng bố, mỗi một kích đều sẽ vùng không gian này va chạm đến kịch liệt lay động. Thế nhưng, mấy chiêu qua đi, động tác của nó liền bắt đầu biến đến chậm lại. Công kích bắt đầu biến đến vô lực. Diệp Vân Phi biết, trong cơ thể nó độc dược đang ở phát huy tác dụng. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi quyền ra như điện, một đôi nắm đấm không ngừng đánh vào đầu này yêu lang thân thể phía trên. Hơn 200 vạn cân lực lượng cơ thể, lại phối hợp chân ma sắt thần quyền, thỏa thích đầm ẩm tại cái kia cao lớn sói thân thể phía trên. Không đến một giây đồng hồ, liền oanh ra mấy chục quyền. Giống giống. Đầu kia yêu lang liều mạng muốn phản kháng, bất đắc dĩ, nó ăn độc đan, tứ chi tê liệt vô lực, căn bản là vô pháp chống cự. Thân thể nó phía trên bị đánh văng ra ngoài từng cái lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh, mặt khác hai đầu tế linh cũng cuối cùng phát hiện tình huống không thích hợp. Chúng nó không ngờ được, Diệp Vân Phi công kích như thế nhanh chóng, đáng sợ như thế, ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, liền đem đầu kia yêu lang đánh thành trọng thương. Giống. Đầu kia yêu ngạc cùng đầu kia ma sư, một trái một phải, đồng thời hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Chịu chết đi. Diệp Vân Phi nên đón tiếp lấy, cùng cái kia hai đầu tế linh kịch chiến tại cùng một chỗ. Ầm ầm. Này hai đầu tế linh cũng ăn Diệp Vân Phi luyện chế độc đan, toàn thân tê liệt vô lực, ở đâu là Diệp Vân Phi đối thủ. Một lát sau, này hai đầu tế linh cũng bị đánh thành trọng thương, hấp hối. Ba đầu tế linh đều là ngã trên mặt đất, dùng không cam lòng tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Này ba đầu tế linh, mặc dù năm lão thể nhược, khí huyết suy bại, thế nhưng chúng nó trong cơ thể huyết mạch tinh hoa lại là 10 điểm tinh thuần. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tinh luyện này ba đầu tế linh huyết mạch tinh hoa. Này ba đầu tế linh căn bản là vô lực phản kháng. Mấy canh giờ sau, Diệp Vân Phi nắm này ba đầu tế linh huyết mạch tinh hoa toàn bộ rút ra hoàn tất. Hiện tại cuối cùng có khả năng tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết. Diệp Vân Phi trong lòng có chút xúc động. Tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, cấp độ càng cao, cần có tài nguyên liền càng cao cấp hơn. Thế nhưng, tương ứng, tu luyện thành công về sau, uy lực cũng càng thêm cường đại. Chương 362, một quyền đánh nổ. Chương 362, một quyền đánh nổ. Ngươi đi bên ngoài trông coi, không nên để cho người tiến vào tới quấy rầy ta. Diệp Vân Phi đối Chân Thú Vương Tử nói ra. Đúng. Chân Thú Vương Tử quay người, đi ra ngoài. Ta vẫn là tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thân hình lóe lên, tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Huyễn Ảnh Tháp hóa thành một hạt hạt cát, rơi vào một cái góc chỗ. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi lấy ra một cái to lớn thiết đỉnh, nắm ba bình thiên giao tinh huyết, 300 năm yêu ngạc tinh huyết, cùng ba bộ cấp thấp thú hoàng thi thể, còn có cái kia ba đầu tế linh huyết mạch tinh hoa, toàn bộ đều đầu nhập thiết đỉnh bên trong. Sau đó, dùng viêm hỏa nắm những tài liệu này toàn bộ nhóm lửa. Những tài liệu này mặc dù thiếu, thế nhưng mỗi một dạng đều là giá trị liên thành. Tiếp theo, Diệp Vân Phi còn lấy ra một nhóm lớn cùng đoán thể có liên quan đan dược và thiên tài địa bảo, toàn bộ đầu nhập thiết đỉnh bên trong. Cuối cùng, Diệp Vân Phi chính mình cũng nhảy vào. Lập tức, thống khổ to lớn truyền khắp Diệp Vân Phi thân thể. Đồng thời, đủ loại đoán thể tinh hoa xâm nhập Diệp Vân Phi mỗi một tấc máu thịt, tiến hành xé rách, cải tạo, thăng cấp. Tại cực đoan thống khổ đồng thời, lực lượng cơ thể bắt đầu liên tục tăng lên. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong chớp mắt, một ngày trôi qua. Một ngày sau, Huyễn Ảnh Tháp bên trong, thiết đỉnh bên trong, thường vực liên hỏa đã tắt. Diệp Vân Phi thân thể chậm rãi theo thiết đỉnh bên trong bay lên. Lúc này, Diệp Vân Phi thể xác đã sinh ra một lần bay vọt về chất. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, vạn cân lực lượng cơ thể. Diệp Vân Phi hơi vừa để xuống ra khí thế, ầm ầm một tiếng, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng liền theo trong nội thể đột nhiên bộc phát ra đi. Lập tức, Diệp Vân Phi đứng yên này một mảnh mặt đất, đang run rẩy cùng đất nước, phủ cận mặt đất bên trên xương khô cùng cắt đá toàn bộ bị bao phủ bay lên, xoay tròn cấp tốc, ma sát, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa tinh. Vạn cân lực lượng cơ thể, nhường Diệp Vân Phi có một loại có thể hái trăng bắt sao cảm giác mạnh mẽ. Lúc này Diệp Vân Phi giống như là một đầu thái cổ mang lưu, chỉ bằng vào khí thế là có thể nắm ngưng chân cảnh võ giả chấn thương. Ta hiện tại lực lượng cơ thể, đoán chừng có thể một quyền miểu sát trúc nguyên cảnh sơ kỳ, dễ dàng đánh bại trúc nguyên cảnh trung kỳ. Coi như gặp gỡ trúc nguyên cảnh hậu kỳ, cũng cần phải có lực đánh một trận. Diệp Vân Phi cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng cơ thể, tràn đầy tự tin. Thân thể của ta càng cường đại, đối ta tu luyện linh lực liền càng có chỗ tốt. Quả nhiên, cả đời này ta lựa chọn linh nhục song tu con đường là chính xác. Thể xác cùng linh lực, hai cái này tu luyện kỳ thật đều là 10 điểm trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Thế gian võ giả chỉ nặng linh lực, nhẹ thể xác, không sớm thì muộn ăn thiệt thòi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi duỗi ra hai quả đấm, nhẹ nhàng vừa nắm. Bành! Hai tay vang dội cuồn cuộn như sấm tiếng nổ vang rền, vậy mà trong nháy mắt cấp tốc bành trướng lên, tối thiểu nhất thô to 6-70 lần. Mà lại, trên hai tay còn bốc cháy lên hừng hực thần diễm, sáng rực lên. Đây là thể xác thần thông. Quả nhiên, đem thể xác nung đến trình độ nhất định, liền biết thần thông tự tôn ra. Diệp Vân Phi đánh giá chính mình một đôi vừa to vừa dài tay lớn, có chút xúc động. Này một đôi tay lớn, dài đến 10 mét, như hai con dao long. Truyền thuyết, nếu như nắm thể xác, nung đến nhất cực hạn trình độ, liền sẽ tự động đản sinh ra pháp thiên tượng địa thể xác thần thông, thân cao vạn trượng, hái trăng bắt sao, dễ dàng mà trở bàn tay. Xem ra, cái này truyền thuyết là thật. Diệp Vân Phi tự nói ra. Hy vọng ra hỏa, còn tại trong hoàng thành. Ta vừa vặn ra ngoài, tìm bọn hắn tính sổ sách. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, rời đi Huyền Ảnh Tháp, hướng bên ngoài cửa chính, đi ra ngoài. Chủ nhân, Chân Thú Vương Tử trông thấy Diệp Vân Phi cuối cùng ra tới, không khỏi mừng rỡ, vội vàng nên đón tiếp lấy. Những cái kia thủ vệ vệ sĩ, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Phi là Chân Thú Vương Tử tự mình mang tới, bọn hắn nào dám hỏi đến? Bởi vì mọi người đều biết, Hoàng Đế đã đem Chân Thú Vương Tử sắc phong làm Thái Tử, khâm định vì đời tiếp theo Hoàng Đế. Tốt, hiện tại không liên quan đến ngươi. Diệp Vân Phi nhường Chân Thú Vương Tử mang theo nhân mã của hắn rời đi. Sau đó, Diệp Vân Phi chính mình thì là chắp hai tay sau lưng, nên ngang tại trong hoàng thành, đi khắp nơi động. Diệp Vân Phi tin tưởng, nếu như trúc nguyên cảnh cao thủ còn lưu tại trong hoàng thành, khẳng định có khả năng phát hiện mình. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi tại hoàng thành đường phố bên trong, tới tới lui lui, đi dạo đã hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng, Diệp Vân Phi phát hiện mình bị để mắt tới. Có mấy đạo 10 điểm bí ẩn hồn lực lặng lẽ khóa chặt chính mình. Hắc hắc. Diệp Vân Phi trong lòng sát cơ nảy mầm, chắp hai tay sau lưng, nhanh chân hướng ngoại ô bên ngoài, đi ra ngoài. Hoang ở ngoại ô, một bãi cỏ bên trong. Diệp Vân Phi đứng vững thân thể. "Ra đi." Diệp Vân Phi chậm rãi quay người, nhìn về phía nơi xa, lạnh cười nói. "Bù bù." Lăng lệ thân ảnh, giống như mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới, nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây lại. Chính là hai ngày trước, trong hoàng cung, tập kích Diệp Vân Phi trúc nguyên cảnh cao thủ. Trúc nguyên cảnh, trên mặt đều mang mặt nạ. "Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, ngươi thế mà còn dám hiện thân." Một người trong đó, lạnh lùng nói ra. Trúc nguyên cảnh đều là đằng đằng sát khí, khóa chặt Diệp Vân Phi, tùy thời chuẩn bị nổi lên động thủ. "Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là hộ đạo học viện học viên, mà lại đến từ đông được một cái nào đó thế lực lớn đi." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lộ ra 10 điểm bình tĩnh, tầm mắt quét nhìn trúc nguyên cảnh, lạnh cười nói: "Diệp Vân Phi, ngươi tựa hồ rất có lòng tin. Vừa rồi, ngươi thật giống như là cố ý dẫn chúng ta ra tới. Chẳng lẽ ngươi quên, hai ngày trước, ngươi bị chúng ta đánh cho chạy trối chết à?" Bên trong một cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, trầm giọng nói ra: "Không sai, đối phó các ngươi, ta rất có lòng tin." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Bù bù." Diệp Vân Phi vừa dứt lời, chu vi 10 cái như ưu linh người áo đen đồng thời xuất hiện. Mỗi một người áo đen trên mặt đều mang theo một tấm đen nhánh mặt nạ, mà lại mỗi một người áo đen đều phát ra trúc nguyên cảnh linh lực ba động. 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, trong đó có 4 cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, 6 cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ, lại thêm chúng ta, ngươi còn có lòng tin sao? Trong đó một người áo đen dùng âm lãnh thanh âm nói ra. "Thiên U Mộ sát thủ." Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Này 10 cái người áo đen toàn bộ đều là Thiên U Mộ sát thủ. "Ha ha, Diệp Vân Phi, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, đánh thắng được trúc nguyên cảnh cao thủ vây công sao? Hôm nay ngươi nhất định phải chết." Tới trước trúc nguyên cảnh cao thủ đều là vừa mừng vừa sợ, lên tiếng phá lên cười. "Động thủ." Bên trong một cái Thiên U Mộ sát thủ lạnh lùng quát. "Bù bù." 10 cái sát thủ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. "Chúng ta cũng động thủ." Trúc nguyên cảnh cũng là đồng thời giống to, trong nháy mắt bùng nổ, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. "Tốt, hôm nay ta liền đại khai sát giới." Diệp Vân Phi ngửa mặt lên trời thét dài, đằng đằng sát khí. Sắp chết đến nơi, còn ở nơi này rõ ràng. Một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ vọt tới Diệp Vân Phi trước người, nghiêm nghị quát: "Chết!" Diệp Vân Phi đột nhiên ra tay, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này giống như là đánh nát chống trời chi trụ, bầu trời tựa hồ sụp đổ xuống dưới, khiến cho vùng thế giới này xuất hiện cực ngắn ngủi tối tăm. Cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ đối mặt này hủy thiên diệt địa một quyền, nhất thời lại ngây mẩn cả người. Phúc. Nắm đấm thẳng tắp rơi vào thân thể của hắn phía trên, khiến cho thân thể của hắn đột nhiên lập tức nổ nát vụn, huyết vũ bắn tung tóe, sinh sinh bạo liệt, hóa thành một đoàn xương máu. Một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền mạnh mẽ bị Diệp Vân Phi đánh chết. Chương 363, tái chiến. Chương 363, tái chiến tiếp theo, Diệp Vân Phi để mắt tới một cái khác trúc nguyên cảnh sơ kỳ, trực tiếp thi triển ra nhất niệm sinh ma. Giống. Một đầu ác ma xuất hiện tại cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ hồn hải bên trong. Cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ sắc mặt đại biến. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, động tác là bực nào nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới cái này trúc nguyên cảnh sơ kỳ trước người. Theo lực lượng cơ thể tăng cường, Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ cũng so trước kia tăng lên rất nhiều. Bởi vì cường hãn vô cùng lực lượng cơ thể, khiến cho Diệp Vân Phi nhất cử nhất động ở giữa đều tràn đầy một loại đáng sợ lực bộc phát, như một người hình lò xo. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ, tránh cũng không thể tránh, dưới tình thế cấp bách, cắn răng một quyền đối đánh văng ra ngoài, linh lực như cuồng triều bùng nổ. Song Vương nằm đấm, đối oanh tại cùng một chỗ. Gió êm sóng lặng, thật giống như Song Vương nằm đấm, đụng nhẹ. Diệp Vân Phi quay người, hướng mặt khác trúc nguyên cảnh cao thủ phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia nằm đấm, một chút khí lực cũng không có. Cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ, ngây người tại chỗ, có chút sững sờ. Sau một khắc, oanh, một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, tại hắn trong cơ thể, trong nháy mắt bùng nổ, đem trong cơ thể hắn hết thảy, toàn bộ nổ thành phấn vụn, nước tràn trề. Cuối cùng, chỉ còn lại có một đầu da người, bay bổng. Giống. Diệp Vân Phi, ngươi quá hung tàn, đơn giản giết người như người a. Còn lại ba cái kia học viên đều là hai mắt đỏ bừng, như đỗ quên khắp huyết viên ai gáy đồng dạng, lệ giống lên. Suy. Lúc này, đột nhiên, hai thanh hàn mang lập loè lợi kiếm, đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Vân Phi, như hai con rắn độc, theo quỷ dị góc độ, hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Cuối cùng động thủ sao? Diệp Vân Phi một mực đang chờ những thiên đũ mộ đó sát thủ, cho nên cái kia hai thanh trường kiếm mới vừa xuất hiện, Diệp Vân Phi hồn lực liền đã cảm giác đến rõ ràng. Ông. Ngũ hành linh kiếm trực tiếp liền chém ra ngoài. Đương đương đương. Nam chuôi linh kiếm cùng cái kia hai cái sát thủ chiến tại cùng một chỗ, phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Suy suy, có hai nhiều lợi kiếm theo không gian bên trong đưa ra đến, giống như rắn độc đâm về phía Diệp Vân Phi. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên bảo ảnh, trong nháy mắt gia tốc, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp đổi một vị trí. Dùng Diệp Vân Phi hiện tại thân pháp tốc độ, toàn lực thi triển phía dưới, đừng nói mắt trần, coi như là dùng hồn lực, có cũng điểm khó bắt đạt được Diệp Vân Phi thân hình. Trừ phi là những cái kia hồn lực thập phần cường đại cao thủ tới, mới có thể rõ ràng bắt đạt được. Đây là thân thể lực lượng tăng nhanh như gió, mang cho Diệp Vân Phi một cái khác chỗ tốt. Chết. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi vọt tới một cái khác trúc nguyên cảnh sơ kỳ trước người, một quyền đập tới. Bành. Nắm đấm nhanh như thiểm điện, quần quật lực lượng lao nhanh không ngừng. Một quyền này, ngưng tụ 500 vạn cân lực lượng cơ thể, như là thiên quân vạn mã, quần quật trà đạn, bài sơn đảo hải. Một quyền này khí thế, tựa hồ đủ để chu diệt mọi người, đánh nát sơn nhạc. Tội nghiệp cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ, thi triển ra hết thảy phản kháng thủ đoạn, đều giống như giấy đồng dạng vỡ nát. Diệp Vân Phi một quyền đem cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ đánh thành một đoàn xương máu. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi liên sát ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ, lộ ra sát phạt quả đoán, gọn gàng mà linh hoạt, như giết gà giết chó. Giống. Diệp Vân Phi, ngươi quá hung tàn. Còn lại cái kia hai cái trúc nguyên cảnh trung kỳ đều là run sợ kinh tuyệt, khắp cả người phát lạnh, dùng kinh sợ tầm mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Trong mắt bọn họ, Diệp Vân Phi triệt triệt để liền trở thành một đầu thái cổ hung thú, nhân gian hung khí. Suy suy. Ở thời điểm này, mười trôi lợi kiếm đồng thời xuất hiện tại Diệp Vân Phi thân thể không gian trung quanh bên trong, tản ra kinh khủng sát ý, hướng Diệp Vân Phi các vị trí cơ thể yếu hại đâm tới. Sau đó, cái kia 10 cái thiên đũ mộ sát thủ đồng thời hiện thân. Hắc hắc, so với ta ẩn thân sao? Diệp Vân Phi cười lạnh. Hưu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia 10 cái sát thủ không khỏi kinh hãi. Hồn lực của bọn họ phóng xuất ra, cảm giác Diệp Vân Phi khí tức, có thể là cái gì cũng cảm giác không đến. Những sát thủ này, mặc dù đã sớm biết Diệp Vân Phi tu luyện một môn thân pháp quỷ dị có thể ẩn thân, thế nhưng hiện tại tận mắt thấy vẫn là không nhịn được thấy run sợ. Trong thiên hạ lại có cao minh như thế ẩn thân chi thuật. Bên trong một cái sát thủ nhịn không được sợ hãi thán nói, Diệp Vân Phi lại ẩn thân. Cái kia hai cái trúc nguyên cảnh trung kỳ cũng là thất thanh kêu lên. Hiu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại một sát thủ sau lưng. Cái này sát thủ có trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Và anh. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, trung trung điệp điệp quyền thế, quân lâm thiên hạ, chấn nhiếp vũ nội. Suy. Tên sát thủ kia, trở tay nhất kiếm, lặng yên không một tiếng động, xuyên thấu không gian, hướng Diệp Vân Phi nắm đấm cả tới. Cong. Diệp Vân Phi nắm đấm, cùng thanh trường kiếm kia đụng vào nhau, chấn động đến thanh trường kiếm kia, trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. 500 vạn cân lực lượng cơ thể, lại thêm rắc một thanh đế thể, khiến cho Diệp Vân Phi thể xác cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Tên sát thủ kia không khỏi run sợ thất sắc. Hắn nhưng là trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, một dưới thân kiếm, xuyên kim liệt thạch, dễ dàng mà trở bàn tay, hiện tại, thế mà liền một nắm đấm cũng không cách nào đâm xuyên, ngược lại bị chấn nát trường kiếm. Cái này khiến hắn như thế nào kinh đây? Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm, chấn vỡ trường kiếm về sau, đột nhiên ra tốc, trước mắt rơi tại tên sát thủ kia trên thân thể, trực tiếp đem cái này sát thủ chấn động đến thịt nát xương tan. Tiểu tử này chiến lực rất cổ quái, chúng ta không cần phân tán, cùng một chỗ hợp lực, đồng thời công kích hắn. Bằng không, chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Một cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, lớn giống lên. Giết. Còn lại 9 cái sát thủ, còn có 2 cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, đồng thời hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Những sát thủ kia, thậm chí không tiếp tục ẩn thân. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, Diệp Vân Phi ẩn thân chi thuật, cao minh hơn bọn hắn hơn nhiều. Ha ha. Đến được tốt. Toàn diện đánh chết. Diệp Vân Phi đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ chẳng chề, cất tiếng cười to, hai quả đấm chấn động. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hai tay, đồng thời phóng to, cứng cấp 6-70 lần, dài đến 10 mét, như hai con dao long cánh tay. Ầm ầm. Hai đầu tay lớn, đồng thời quét ngang ra ngoài, chấn động đến vùng không gian này, kịch liệt lắc lư. Đơn giản thiên quân lịch dịch, thế không thể đỡ. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Phốc phốc. Hai cái có chút nguyên cảnh sơ kỳ thực lực sát thủ, bất ngờ không đề phòng, đồng thời bị hai đầu dao cánh tay quét trúng, thân thể trong nháy mắt nổ nát vụn, giống như hai cái bạc khí. Ầm ầm. Hai đầu tay lớn, đồng thời nắm quyền đánh ra, như hai ngọn núi lớn, đập ra ngoài. Cái gì? Thẳng đến lúc này, còn lại những người kia mới từng cái phản ứng lại, dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn Diệp Vân Phi cái kia hai cái dao long đồng dạng tay lớn. Hắn là người, vẫn là một đầu thái cổ hung thú. Tim của mỗi người bên trong đều toát ra ý nghĩ này. Chương 364, nguyện làm nô tỳ chương 364, nguyện làm nô tỳ tại mọi người ngây người trong nháy mắt, Diệp Vân Phi hai cái to lớn nắm đấm, đã nhanh như tia chớp, hướng một cái trúc nguyên cảnh trung kỳ đánh tới. Cái này trúc nguyên cảnh trung kỳ là hộ đạo học viện một trung cấp học viên, đến từ Đông Bực. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Cái kia học viên, đối mặt trạng thái như sát thần đồng dạng Diệp Vân Phi, có chút run như cầy sấy, nhưng Diệp Vân Phi thế công quá mạnh, cũng quá nhanh, hắn tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm. Hắn trong cơ thể liên tục phun dung manh tiến ra từng đạo hùng hậu linh lực, hắn một thân áo bào trong nháy mắt phồng lên dâng lên, như một đầu khí cầu. Ầm ầm. Một đầu màu bạc quyền ấn, theo hắn trong cơ thể lao ra, từng đạo lôi mang điện xả, lượn lờ tại trên nắm tay, lốp bốp nổ vang, tản ra hủy diệt khí tức. Này loại lôi điện thần quyền là hộ đạo học viện bên trong một loại tương đối cao sáng võ kỹ. Ầm ầm. Diệp Vân Phi liên tiếp mấy quyền, đem cái kia màu bạc quyền ấn đánh cho từng khúc rạn nứt, đồng thời khiến cái kia học viên từng bước lùi lại, khóe miệng không ngừng rớm máu. Bèn, cuối cùng một quyền còn như núi lửa bùng nổ, đánh về phía cái kia học viên. Dừng tay. Diệp Vân Phi, ta cũng là đến từ Đông Vực, đại gia là đồng hương a. Thả ta một mạng. Cái kia học viên đối mặt Diệp Vân Phi kinh khủng thế công, đã không hề có lực hoàn thủ, hoảng sợ phía dưới, không khỏi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thân thể của hắn bị Diệp Vân Phi một quyền nện đến nổ tung, phân thành mười mấy khối, hướng bốn phương tám hướng ném bay ra ngoài. Cứ như vậy, theo đuổi giết Diệp Vân Phi học viên, còn thừa lại cái cuối cùng. Súc sinh. Diệp Vân Phi, ngươi tên súc sinh này, ngươi biết rõ bọn họ đều là đến từ hộ đạo học viện, cũng là đến từ Đông Vực, ngươi thế mà thống hạ sát thủ, liên sát bốn người. Loại người như ngươi, phát rổ, tội đáng chết vạn lần. Còn lại cái cuối cùng học viên, không khỏi tim mật câu hàn, nghiêm nghị gầm rú. Ầm ầm. Hai con dao long tay lớn, lướt ngang trời cao, hướng hắn vánh tới. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này học viên, vậy mà không có đối chiến Diệp Vân Phi dũng khí, xoay người bỏ chạy. Bởi vì Diệp Vân Phi giải quyết dứt khoát, liên tục giết người, khiến cho hắn có một loại ảo giác, tựa hồ Diệp Vân Phi là không thể chiến thắng. Đi không nổi. Diệp Vân Phi cười nhạt một chút, thân hình lóe lên, một bước liền đuổi tới cái kia học viên sau lưng. Luận thân pháp tốc độ, Diệp Vân Phi không biết, cao hơn hắn sáng tỏ gấp bao nhiêu lần. Các ngươi chơi trông mong tới truy sát ta, nên có bị giết ngược lại giác ngộ, đi chết đi. Diệp Vân Phi lánh huyết vô tình, mấy chiêu tới, một quyền đem cái này học viên đánh thành một đoàn xương máu. Chết. Diệp Vân Phi quay người giống to, hai đầu thô to dao long cánh tay, dài đến 10 mét, hoành không lướt qua, phân biệt truy hướng hai cái sát thủ. Cái kia hai cái sát thủ là trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, đối mặt Diệp Vân Phi cuồng mãnh thế công, không dám liều mạng, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, nghĩ ở trước mặt ta, thi triển các ngươi này chút vụng về ẩn thân chi thuật, một chút tác dụng cũng không có. Diệp Vân Phi không khỏi cười to. Phanh phanh hai quyền, phân biệt đánh tới hướng phụ cận hai nơi không gian, kinh khủng quyền kình, nhường bốn phương tám hướng đều chấn động dâng lên, tiếng nổ bên tai không dứt. A a, cái kia hai nơi không gian truyền tới tiếng kêu thảm thiết, cái kia hai cái sát thủ bị tại chỗ đánh nát, đầy trời máu thịt xương cặn bã bắn tung tóe. Không tốt. Nguyên lai, hắn có thể xem thấu chúng ta ẩn thân chi thuật. Còn lại những sát thủ kia không khỏi run sợ thất sắc. Ban đầu làm tiên u mộ sát thủ, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất liền là này loại có khả năng ẩn thân quỷ dị thân pháp. Một khi này loại quỷ dị thân pháp mất đi hiệu lực, như vậy sức chiến đấu của bọn họ thì tương đương với giảm xuống một nửa. Chúng ta đi. Bên trong một cái sát thủ biết sự tình không ổn, lập tức quát. Đi được không? Diệp Vân Phi cười to, vừa xài bước ra, thuấn di đến một sát thủ trước người. Hai cái thô to tay lớn bung lên, nện đánh đi ra, hoành tạo thiên quân. Cùng bạo quyền kình, hủy thiên diệt địa. Phúc! Tên sát thủ kia, tại chỗ bị truy bạo. Chúng ta nhanh lên. Tiểu tử này quá hung tàn. Còn lại những sát thủ kia, từng cái dọa đến tìm mật câu hàn. Mặc dù, bọn hắn là sát thủ, hàng năm giết người, thâm ngoan thủ là. Thế nhưng, Diệp Vân Phi chiến lực, quá kinh khủng, mà lại, phương thức chiến đấu 10 điểm hung tàn, động một tí đem người đánh nổ, xương cặn bã vô tổn. Liền những sát thủ này cũng sợ hãi. Bù bù. Nảy sinh thoái ý về sau, còn lại những sát thủ kia lập tức dương ra thân pháp, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng, Diệp Vân Phi hồn lực nắm thân hình của bọn hắn, cảm giác đến rõ ràng. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, vẹn vẹn một bước, liền đuổi kịp bên trong một cái sát thủ. Tên sát thủ kia thi triển ẩn thân thân pháp, đang ở tốc độ cao nhất rời đi, hắn chỗ nào nghĩ đến, Diệp Vân Phi sẽ chính xác như thế cảm giác đạt được hắn quy tích. Phúc. Diệp Vân Phi một quyền, trực tiếp đưa hắn đánh nổ. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng dương ra thân pháp, hướng những sát thủ kia đuổi theo. Phốc phốc. Một lát sau, tất cả sát thủ toàn bộ bị Diệp Vân Phi vây sát, một cái cũng không thể chạy mất. Nay một trận chiến, Diệp Vân Phi chém giết trúc nguyên cảnh cao thủ, đơn giản hung uy thao thiên. Ngoại ô chỗ kịch chiến đã sớm kinh động đến trong hoàng thành võ giả, đặc biệt là trong hoàng thất cường giả đã sớm lặng lẽ đi vào. Cho nên nơi xa có thật nhiều võ giả vây xem trận này đại chiến. Người trẻ tuổi kia quá hung tàn, quá huyết tinh, đơn giản giết người không chớp mắt ta. Chiến lược của hắn quá kinh khủng. Những trúc nguyên cảnh đó cao thủ toàn bộ cũng không là đối thủ, bị hắn chấm điểm thi. Hết thảy mọi người đều là thấy rung động lòng người, chân cẳng như nhũn ra. Chiến đấu kết thúc về sau, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, chấm dãi, từng bước một đi vào hoàng thành. Cung nên thiếu hiệp, vị hoàng đế kia mang theo cả triều văn võ đại thần, tự mình đến nên đón. Từng cái cẩn thận dự triển, không đúng, thậm chí căn bản cũng không dám cùng Diệp Vân Phi đối mặt. Thiếu hiệp, hoàng thành trị an quá kém. Này hai ngày thời gian, thiếu hiệp bị sợ hãi. Tất cả những thứ này đều là chấm quản lý vô lực phạm tội. Chấm đã chuẩn bị cung yến cho thiếu hiệp an ủi, còn chuẩn bị hậu lễ, hướng thiếu hiệp chịu nhận lỗi. Hoàng đế kiên trì, nơm nớp lo sợ nói với Diệp Vân Phi. Hai ngày trước ban đêm, Diệp Vân Phi trong hoàng cung bị tập kích, hôm nay lại có trúc nguyên cảnh cao thủ ra tay vây công Diệp Vân Phi. Vị hoàng đế này là sợ hãi, Diệp Vân Phi trách tội đến trên đầu của hắn. Dù Diệp Vân Phi vừa rồi triển hiện ra chiến lực, coi như là diệt đi vạn thú đế quốc hoàng thất, cũng không phải việc khó gì à, không cần. Diệp Vân Phi khoát tay. Chân thú vương tử rất không tệ, vạn thú đế quốc có thể cho hắn tới làm hoàng đế. Ta cùng chân thú vương tử có giao tình, hắn làm hoàng đế về sau, vạn thú đế quốc có gì cần hỗ trợ có thể đi hộ đạo học viện tìm ta. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nguyên lai thiếu hiệp cùng ta đại nhi tử có giao tình, vậy thì tốt quá. Thiếu hiệp yên tâm, chấm cũng sớm đã năm chân thú vương tử, khâm định vì đời tiếp theo hoàng đế. Không lâu sau đó, chấm liền sẽ thoái vị, khiến cho hắn tới quản lý vạn thú đế quốc. Tốt hải nhi, mau tới đây, gặp qua thiếu hiệp. Vậy hoàng đế nghe Diệp Vân Phi, vội vàng nói, đồng thời hướng theo sau lưng chân thú vương tử vẫy chào. Gặp qua thiếu hiệp. Chân thú vương tử lập tức đi tới, cung kính hành lễ. Hắn đã là Diệp Vân Phi nô lệ, chỉ bất quá ở trước mặt người ngoài, muốn giả vờ giả vịt một thoáng. Rất tốt, ta phải đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, sau khi nói xong, lấy ra một chiếc phi thuyền, chuẩn bị rời đi. Lần này tới vạn thú đế quốc, Diệp Vân Phi nhiệm vụ đã hoàn thành, vô tâm lại lưu. Thiếu hiệp các loại. Vậy hoàng đế đột nhiên kêu lên. Ồ. Diệp Vân Phi quay đầu. Thiếu hiệp, Trâm Tam công chúa, xuân xanh 18, chưa từng gả, một đoạn thời gian trước bị Sa Phỉ lỗ, may mắn thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay, đưa nàng cứu trở về. Trâm bộ ý đem Tam công chúa đưa cho thiếu hiệp làm tiếp, từ nay về sau, phục thị thiếu hiệp sinh hoạt thường ngày. Tam công chúa, mau mau bái kiến thiếu hiệp. Hoàng đế mở lời nói ra. Tiện tiếp gặp qua thiếu hiệp. Thiếu hiệp đại ân đại đức, tiện tiếp ghi nhớ trong lòng. Mong rằng thiếu hiệp có thể thu lưu, từ nay về sau, tiện tiếp nhất định làm nô tỳ, tận tâm phục thị thiếu hiệp. Một cái hai chân thon dài, dáng người cao gầy, tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ mỹ mạo nữ tử, vội vàng đi lên phía trước, quỳ rạp xuống Diệp Vân Phi trước người, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, tư thái mười điểm dịu dàng ngoan ngoãn. Chính là Diệp Vân Phi theo Hắc Phong trại cứu trở về Tam công chúa. Tại trong lòng của nàng, đã là coi Diệp Vân Phi là thành đại anh hùng, đại hảo hán. Cho nên, hoàng đế đưa nàng đưa cho Diệp Vân Phi, nàng không chỉ không phản kháng, ngược lại, hết sức kích động, mười điểm hướng tới. Lớn mặt nóng bỏng tầm mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra nhiệt tình như lửa. Chương 365, lão đại trở về. Chương 365, lão đại trở về. Khục khục. Cái này không cần. Ta không cần tiếp tùy tùng, cũng không cần nô tỳ. Nhìn cái kia Tam công chúa nóng bỏng tầm mắt, Diệp Vân Phi có chút im lặng, lắc đầu nói ra. Thiếu hiệp, ta chỉ muốn tùy tùng tại thiếu hiệp bên người, mặc kệ là thân phận gì, ta đều nguyện ý, chẳng lẽ là bởi vì tiện thiếp dung mạo xấu xí, liêu yếu đào tơ, bởi vậy, thiếu hiệp xem thường tiện thiếp sao? Tam công chúa gấp, quỳ trước mấy bước, đuổi kịp Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Nói chuyện đồng thời, nàng còn cố ý ưỡn ngực, muốn gây nên Diệp Vân Phi chú ý, giọng nói chuyện thì là lã chã trực khóc, mười điểm vũ oán. Người suy nghĩ nhiều. Ta tại hộ đạo học viện bên trong tu luyện, một lòng hướng võ, chú trọng chính là thanh tĩnh. Cho nên, ngươi cùng ở bên cạnh ta, không thích hợp. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi lắc đầu, không còn lưu lại, trực tiếp kích hoạt phi thuyền. Hiu. Phi thuyền phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. Nói tới nói lui, kỳ thật, ngươi vẫn là ngại vứt bỏ ta. Tam công chúa một đôi mắt đẹp, nhìn phi thuyền rời đi hướng đi, cảm giác ủy khuất cực điểm. Nàng thân là vạn thú đế quốc công chúa, thân phận bực nào tôn quý hiển hách. Tại vạn thú đế quốc bên trong, không biết có nhiều ít nam tử, xem nàng như làm nữ thần, ngày đêm tưởng niệm mà không được. Hiện tại, nàng chủ động đối một người nam tử, yêu cầu làm nô tỳ, thế mà bị cự tuyệt. Cái này khiến nàng như thế nào ủy khuất đây? Tam muội, ngươi không cần đau lòng. Vị thiếu hiệp kia chính là nhân trung long vượng, một lòng hướng võ, lý tưởng rộng lớn, giống ưu tú như vậy tuấn kiệt, như thế nào lại lưu luyến tại nhi nữ tư tình đâu? Chân thú vương tử tiến lên an ủi. Hừ, lần sau gặp nhau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Tam công chúa nhìn Diệp Vân Phi rời đi hướng đi, hàm răng khẽ cắn, từng chữ nói ra. Trong đầu của nàng không khỏi nhớ tới, tại Hắc Phong trại cái kia tối tăm trong địa lao, nàng bị giam giữ tại một cái chật hẹp lồng sắt bên trong, chính là bất lực nhất, nhất lúc tuyệt vọng, một người trẻ tuổi, như thiên thần hạ phàm, đột nhiên xuất hiện tại trong địa lao. Sau đó, người trẻ tuổi kia liền mang theo nàng, thoát ly cái kia để cho nàng kinh khủng địa lao. Cuối cùng, nắm nàng mang về nhà. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tiếp nhận ta. Tam công chúa đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi đi xa hướng đi, trong lúc nhất thời, lưu luyến si mê, hoàn trách, hướng tới. Ha ha, vi phụ ủng hộ ngươi. Diệp thiếu hiệp tuổi còn trẻ, liền có được yêu nghiệt như thế thực lực, đơn giản tiền đồ vô lượng à. Ta có một loại dự cảm, tương lai có một ngày, hắn nhất định có thể trở thành thiên huyền đại lục phía trên, nổi tiếng đại nhân vật. Nữ nhi, nếu như ngươi có thể nắm chặt Diệp thiếu hiệp, tương lai cũng khẳng định có cơ hội đi theo Diệp thiếu hiệp, nhìn xuống toàn bộ thiên huyền đại lục. Hoàng đế cổ vũ nói ra. Còn có ngươi, về sau nếu có cơ hội, có muốn không tiếc bất cứ giá nào kết giao Diệp thiếu hiệp. Hoàng đế nhìn về phía chân thú vương tử nói ra. Ta hiểu được. Chân thú vương tử vội vàng đáp. Hoàng đế không biết là chân thú vương tử cũng sớm đã là Diệp Vân Phi nô lệ. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi cuối cùng về tới hộ đạo học viện. Lúc này, tân sinh khu vực trong một cái trong sân nhỏ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong sân nhỏ, 10 cái học viên cũ nắm Ngô Hắc Sơn bao bọc vây quanh, quyền đấm cước đá. Lúc này, Ngô Hắc Sơn đã là bị đánh đến mũi mặt sưng thành, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Các ngươi chờ xem, lão đại ta sẽ trở về báo thù cho ta. Ngô Hắc Sơn đối mặt 10 cái học viên cũ, căn bản cũng không phải là đối thủ, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Ha ha, ngươi còn hy vọng Diệp Vân Phi tiểu tử kia trở về báo thù cho ngươi? Phát mộc đi. Lúc này, Diệp Vân Phi tiểu tử kia nói không chừng đã chết, hắn mãi mãi cũng không có cơ hội trở về hộ đạo học viện. Một cái vóc người cứng cáp, mặt mũi tràn đầy trêu tức học viên cũ lạnh cười nói: ngươi nói cái gì cầu thí lời đâu? Lão đại của ta anh minh thần võ, võ nghệ cao cường, không gì làm không được. Gió to sóng lớn gì, lão đại ta chưa thấy qua đâu. Liền coi như các ngươi chết sạch, lão đại ta đều còn sống đâu. Ngô Hắc Sơn trợn mắt nhìn, thế mà còn dám mạnh miệng, thật sự là không biết sống chết ra hỏa. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Cái kia học viên cũ giận dữ, lệ giống lên. Dừng tay. Các ngươi đủ rồi, vì cái gì luôn chạy tới khi dễ Ngô Hắc Sơn? Đột nhiên, Viên Đại Dũng cùng Tiểu Tuệ chạy vào, ngăn tại Ngô Hắc Sơn trước người, quát to: lại là các ngươi hai cái, bất tử, liền lăn mở. Viên Tiểu Tuệ, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Nếu như không phải xem ở ngươi là Đông Phương trưởng lão đệ tử mức, liền ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Cái kia dáng người cứng cáp học viên cũ, chỉ Tiểu Tuệ nói ra. Ngô Hắc Sơn lại không có đắc tội các ngươi vì cái gì luôn chạy tới đánh hắn? Tiểu Tuệ quát: hắc hắc, bái thì trách, hắn cùng cái kia Diệp Vân Phi đi được gần như vậy. Diệp Vân Phi trêu chọc chúng ta tiểu môn, chúng ta dĩ nhiên muốn bắt hắn đến chút giận. Cái kia học viên cũ lạnh cười nói: Nô Minh, ngươi không sao chứ? Viên Đại Dũng tiến lên, đỡ Ngô Hắc Sơn. Đương nhiên có chuyện, có muốn không ngươi bị bọn hắn đánh một trận, nhìn một chút mùi vị thế nào? Ngô Hắc Sơn đã là mặt mũi bầm dập, toàn thân máu me đồng địa, tức giận nói ra: Nô Minh, yên tâm, ta tới bảo hộ ngươi. Viên Đại Dũng ngăn tại Ngô Hắc Sơn trước người, nói ra: ngươi tới, liền ra hỏa này, cùng một chỗ đánh. Cái kia học viên cũ chỉ Viên Đại Dũng kêu lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lập tức, liền có mấy cái học viên bật lên, chuẩn bị động thủ. Tiểu Tuệ là Đông Phương trưởng lão đệ tử, này chút học viên cũ có chỗ cố kỵ, nhưng Viên Đại Dũng bọn hắn lại là dám đánh. Người nào dám đánh ta ca? Tiểu Tuệ xông lên, ngăn tại Viên Đại Dũng trước người. Cứ như vậy, Viên Đại Dũng ngăn tại Ngô Hắc Sơn trước người, Tiểu Tuệ thì là ngăn tại Viên Đại Dũng trước người. Viên Tiểu Tuệ, ngươi không nhường nữa mở, liền ngươi cùng một chỗ đánh. Cái kia dáng người cứng cáp học viên cũ, dọa sợ hai nói: các ngươi Tiêu môn có bản lĩnh, liền xông Diệp Vân Phi đi. Luôn cầm kẻ yếu chút giận, tính là gì anh hùng? Viên Tiểu Tuệ cả giận nói: hắc hắc, nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, chúng ta tự nhiên sẽ bắt hắn chút giận. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi không ở nơi này, cũng chỉ phải bắt các ngươi đến chút giận. Muốn trách, thì trách đến Diệp Vân Phi đầu lên đi, là hắn làm liên lụy các ngươi. Cái kia học viên cũ cười lạnh nói: cái này học viên cũ, vừa mới nói xong. Đột ngột, ta tại đây bên trong, ngươi muốn cầm ta chút giận, thì tới đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó, một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, đi vào trong sân. Lão đại, Diệp Minh, Diệp Vân Phi, Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng, Viên Tiểu Tuệ ba người đều là trong nháy mắt xúc động tới cực điểm, nhìn chằm chằm cái kia đi tới người trẻ tuổi, đồng thời kêu thành tiếng: lão đại, lão nhân gia người cuối cùng hồi trở lại đến rồi, ta có khả năng thoát ly khổ hải. Đặc biệt là Ngô Hắc Sơn, có một loại vui đến phát khóc mùi vị. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi, ngươi thế mà còn sống trở về? Những điều đó môn học viên cũ thì là từng cái dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp Vân Phi, vô phát tin. Bởi vì Tiêu môn nội bộ lưu truyền một tin tức, Tiêu môn cao tầng đã ra giá tiền rất lớn, thỉnh trong học viện cao thủ truy giết ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Diệp Vân Phi. Đại bộ phận Tiêu môn thành viên đều tin tưởng Diệp Vân Phi không có cơ hội sống sót trở lại hộ đạo học viện. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tiêu môn có không ít thành viên cũng không có việc gì, đều chạy đi ăn hiếp Ngô Hắc Sơn, nắm đối Diệp Vân Phi lửa giận phát tiết tại Ngô Hắc Sơn trên thân. Nghĩ không ra, hiện tại Diệp Vân Phi lại còn sống trở về. Chương 366, đánh lại chương 366, đánh lại Ngô Hắc Sơn, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, toàn bộ hộ đạo học viện bên trong, không ai có thể lại khi dễ ngươi. Chỉ có ngươi có thể khi dễ người khác. Diệp Vân Phi nhìn một cái Ngô Hắc Sơn, từ tốn nói: ngữ khí mặc dù bình thản, thế nhưng lại ẩn chứa một loại vô biên bá khí. "Lão đại, ngươi trở về thật tốt." Nô Hắc Sơn nghe Diệp Vân Phi, hết sức kích động. "Xem, Diệp Vân Phi hồi trở lại đến rồi. Cái này, có trò hay để nhìn." Lúc này, khu nhà nhỏ trung quanh đã sớm vây đầy xem náo nhiệt học viên, nghị luận ầm ĩ chúng ta đi. Những tiêu đó môn thành viên, thấy Diệp Vân Phi trở về, biết sự tình không ổn, có người hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông ra ngoài Vừa mới nói xong, "Oeng!" Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng khí tức trực tiếp bùng nổ, theo Diệp Vân Phi thân thể phía trên thả ra ngoài. "Phanh phanh!" Lập tức, cái kia 10 cái tiêu môn thành viên toàn bộ bị chấn động đến ném bay ra ngoài, đảo đụng trên mặt đất, rơi thất điên bắt đảo, không đứng dậy được. 500 vạn cân lực lượng cơ thể, khiến cho Diệp Vân Phi hơi khẽ chấn động động thân thể, liền có thể phóng xuất ra sức mạnh hết sức khủng bố khí tức. Thật là đáng sợ. Tùy tiện thả ra một chút năng lượng khí tức, là có thể đem người toàn bộ đánh bay. Quả thực là một đầu thái cổ hung thú a. Khu nhà nhỏ trung quanh, những cái kia vây xem học viên, thấy rung động lòng người. "Nô Hắc Sơn, tiếp theo, trước chữa thương." Bọn hắn chạy không thoát. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa cựu phẩm chữa thương linh đan, đút cho Ngô Hắc Sơn. "Được rồi, lão đại." Ngô Hắc Sơn tinh thần phấn chấn, tiếp nhận linh đan, một ngụm nuốt xuống. Sau đó, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Diệp Vân Phi tự mình đứng ở bên cạnh, cho hắn hộ pháp. "Diệp Vân Phi, mấy ngày nay thời gian, tiêu môn người, cả đám đều nói, ngươi vô pháp còn sống trở về. May mắn, ngươi cuối cùng bình an trở về." Tiểu Tuệ đi đến Diệp Vân Phi bên người, nhẹ nói ra. Mấy ngày nay thời gian, nàng vẫn luôn tại thay Diệp Vân Phi lo lắng, hiện tại, thấy Diệp Vân Phi nhảy nhót tương mừng, cuối cùng yên tâm. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tiểu Tuệ đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, dò hỏi. "Nói rất dài dòng, về sau có thời gian, ta chậm rãi nói cho các ngươi biết." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Chúng ta nhanh lên." Lúc này, những cái kia bị Diệp Vân Phi đánh bay tiêu môn thành viên, từng cái bỏ lên, muốn nhân cơ hội chạy trốn. "Không có lệnh của ta, ai dám đi?" Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng. "Oeng!" Lại là một cỗ lực lượng khí tức cường đại, theo Diệp Vân Phi trên thân thả ra ngoài, như vạn mã buôn đằng đồng dạng, hướng những tiêu đó môn thành viên, nghiền ép lên đi. "A a." Từng cái tiêu môn thành viên hét thảm lên, như gió thu quét lá rụng, lần nữa toàn bộ bị đánh bay, rơi xuống ở phía xa mặt đất lên. Nay 10 cái tiêu môn thành viên, thực lực mạnh nhất, cũng chính là một cái ngưng chân cảnh trung kỳ, chỗ nào thừa nhận được Diệp Vân Phi khí thế đây? "Đúng rồi, nhiệm vụ của các ngươi đều hoàn thành đi." Diệp Vân Phi theo miệng hỏi. "Diệp Minh, ba người chúng ta nhận nhiệm vụ đều tương đối đơn giản, không đến 2 ngày thời gian liền hoàn thành." Viên Đại Dũng đáp. "Vậy thì tốt." Diệp Vân Phi gật đầu. Một lát sau, Nô Hắc Sơn thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Diệp Vân Phi cho hắn là cựu phẩm chữa thương linh đan, hiệu quả dĩ nhiên là không như bình thường. "Lão đại, ta không sao." Nô Hắc Sơn đứng lên. "Rất tốt. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, mấy ngày nay thời gian bên trong, phàm là đánh qua ngươi người, bọn hắn đánh như thế nào ngươi liền đánh như thế nào trở về, một cái cũng không cần buông tha." Diệp Vân Phi nói với Ngô Hắc Sơn. "Lão đại, toàn bộ đều là tiêu môn người, nghe nói tiêu môn có mấy cái trúc nguyên cảnh cao thủ trở về." Ngô Hắc Sơn do dự một chút. "Không cần sợ, trời sắp xuống, ta giúp ngươi chịu lấy. Ta Diệp Vân Phi huynh đệ, không phải ai cũng có thể khi dễ." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Tốt, lão đại, ta tin tưởng ngươi." Ngô Hắc Sơn trong nháy mắt cảm thấy gan khí thô tráng, cái eo thẳng tắp, lớn tiếng nói. "Động thủ đi, không muốn nương tay. Thậm chí, bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ." Diệp Vân Phi chỉ cái kia 10 cái tiêu môn thành viên. "Ta hiểu được, lão đại." Nô Hắc Sơn hai tay lẫn nhau nắm chặt lấy xương ngón tay, vang lên kẹt kẹt, không có hảo ý hướng những tiêu đó môn thành viên, đi qua. "Nô Hắc Sơn, ngươi đừng làm loạn, bằng không." Một cái tiêu môn thành viên, trừng mắt, nhìn hằm hằm Nô Hắc Sơn, lên tiếng quát tháo. "Ẩm." Cái này tiêu môn thành viên, vẫn chưa nói xong, Nô Hắc Sơn đã một quyền đánh vào hốc mắt của hắn phía trên, nắm mắt phải của hắn đánh cho lại đen bừa sưng. "Còn dám bắt miệng." Nô Hắc Sơn uy phong lẫm liệt, hét lớn. "Phanh phanh phanh." Sau đó, Nô Hắc Sơn không chút khách khí, quyền đấm cước đá, quyền đến thịt, đánh tơi bởi cái kia 10 cái tiêu môn thành viên. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những tiêu đó môn thành viên bị đánh đến tàn nhẫn, có mấy cái nghị hoàn thủ, kết quả bị Diệp Vân Phi hơi thả bỏ qua một chút lực lượng khí tức, liền chấn áp đến không cách nào động đậy. Cuối cùng, Nô Hắc Sơn nắm cái kia 10 cái tiêu môn thành viên, toàn bộ đánh phải trọng thương thổ huyết, mới chịu bỏ qua. Mấy ngày nay thời gian, Nô Hắc Sơn bị này chút tiêu môn thành viên khi dễ đến quá độc ác. Cho nên, Nô Hắc Sơn ra tay, không chút khách khí. Những tiêu đó môn thành viên, từng cái dây rủa lấy, rời đi Nô Hắc Sơn khu nhà nhỏ. Trung quanh những cái kia xem náo nhiệt học viên, bị Diệp Vân Phi vừa trừng mắt, cũng là dọa đến toàn bộ chạy mất. Sau đó, Diệp Vân Phi về tới tiểu viện tử của mình bên trong. Chỉ gặp cả viện bị phá vòng đến một mảnh hỗn độn. Trong sân phòng xá cũng là sụp đổ đến không còn hình dáng. "Lão đại, là tiêu môn người làm." Những tên kia rất đáng hận. Nô Hắc Sơn cùng sau lưng Diệp Vân Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra. "Diệp Vân Phi, chúng ta giúp ngươi thu thập xong đi." Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng cũng là theo trần tới. "Không cần, ta sẽ để cho tiêu môn người giúp ta thu thập xong." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Lão đại, có muốn không, ngươi trước tiên ở ta nơi nào đặt chân đi?" Nô Hắc Sơn nói ra. "Tạm thời không cần." Diệp Vân Phi lắc đầu. "Diệp Vân Phi có huyễn ảnh tháp, không cần lo lắng, không có chỗ đặt chân. Ta đi trước nhiệm vụ đường, hồi đoái điểm công lao." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. "Lão đại, ngươi thật hoàn thành nhiệm vụ sao? Nô Hắc Sơn nhịn không được hỏi. Tiểu Tuệ hai huynh muội cũng là tò mò nhìn Diệp Vân Phi. Bọn hắn có thể là biết, Diệp Vân Phi chỗ nhận nhiệm vụ có 1 vạn cái điểm công lao. 1 vạn cái điểm công lao nhiệm vụ, coi như là trong học viện những cái kia trung cấp học viên, thậm chí học viên cao cấp cũng không nhất định có thể hoàn thành. Huống chi là một cái vừa mới nhập môn tân sinh đây. Hoàn thành. Diệp Vân Phi hồi đáp. T. Nô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng ba người đều là nhịn không được, tối rút khí lạnh. Lão đại, ngươi thật quá mưu. Ta đơn giản quá sùng bái ngươi. Nô Hắc Sơn khoa trương kêu to. Đi. Lão đại, ta cũng đi chung với ngươi nhiệm vụ đường. 1 vạn cái điểm công lao a. Ngẫm lại liền kích động nhân tâm. Lão đại, nếu như ngươi sát thực xài không hết nhiều như vậy điểm công lao, ta cũng có thể rút một tay hoa một chút. Nô Hắc Sơn lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Cút. Diệp Vân Phi tức giận nói ra. Chúng ta cũng đi cùng nhìn một chút. Viên Đại Dũng nói ra. 1 vạn cái điểm công lao, đối với vừa mới nhập học tân sinh tới nói, sát thực quá khoa trương. Phải biết, Nô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng ba người hoàn thành nhiệm vụ về sau, đều chỉ bất quá đạt được mấy trăm điểm công lao. Chương 367, hối đoái điểm công lao. Chương 367, hối đoái điểm công lao. Nhiệm vụ đường bên trong. Bởi vì đoạn thời gian trước, học viên mới tập trung ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, 2 ngày này dồn dập trở về hối đoái điểm công lao, cho nên nhiệm vụ đường bên trong 10 điểm náo nhiệt. Vậy mà đồng thời có hơn 100 cái học viên mới đến đây đổi điểm công lao. Đại gia không nên trẻ lớn, tự giác xếp thành hàng, từng cái tới. Nhiệm vụ trong nội đường có một ít học viên cũ chuyên môn phụ trách duy trì trật tự. Tại nhiệm vụ đường chính giữa, bày biện một tấm bàn dài. Lần trước Diệp Vân Phi nhận nhiệm vụ lao đầu kia, lười biếng ngồi tại bàn dài sau một tấm trên ghế mây. Những cái kia học viên mới, từng cái thay phiên tiến lên, đem thân phận của mình lệnh bài, cùng chấp hành nhiệm vụ trô mang về chiến lợi phẩm, giao cho lão đầu kia kiểm tra. Sau đó, lão đầu kia liền sẽ đem tương ứng điểm công lao ghi vào thân phận lệnh bài bên trong. Hoàng Thiên, Liệp Thiên Đu Ma Tượng, hoàn thành nhiệm vụ, nhớ 800 cái điểm công lao. Trương Thiên Phát, đi ma hỏa cốc bên ngoài, săn giết một đầu hỏa thuộc tính ma thú, nhớ 700 cái điểm công lao. Tào Tuyết, đi Thiên Ngân Bình Nguyên, ngắt lấy 100 đóa lục phẩm thất tinh yêu thảo, nhớ 500 cái điểm công lao. Lao đầu kia thanh âm lười biếng không ngừng vang lên. Có một ít thu hoạch được điểm công lao tương đối nhiều học viên mới, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái. Những cái kia thu hoạch được điểm công lao ít học viên mới thì là cảm giác có chút mất mặt, cúi đầu, giống như thật không dám gặp người. Bàng Phi, săn giết nham ma ngạc 20 con, nhớ 1500 điểm. Đột nhiên, lao đầu kia cao giọng nói ra. T. Nhiệm vụ trong nội đường, rất nhiều học viên nhịn không được nổ ra khí lạnh, nhìn về phía cái kia gọi Bàng Phi học viên. Nham ma ngạc nơi dừng chân tại miệng núi lửa bên trong, là một loại 10 phần nguy hiểm ma thú. Có không ít học viên mới, chỉ sợ đều không có dũng khí tiến vào miệng núi lửa, lại càng không cần phải nói săn giết nham ma ngạc. Cái này Bàng Phi, thế mà săn giết 10 đầu nham ma ngạc, sắp thực hết sức kinh người. Không hổ là đến từ Trung Châu học viên mới a. Trung Châu tuổi trẻ thiên tài, so với cái khác 4 bậc người trẻ tuổi, sắp thực lợi hại rất nhiều a. Một ít học viên nhìn không được nhỏ giọng nghị luận. Cái kia gọi Bàng Phi học viên, đến từ Trung Châu, hắn cảm thụ được học viên khác ánh mắt hâm mộ, vô cùng đắc ý. Không chỉ Bàng Phi, mà khác một chút đến từ Trung Châu học viên cũng là từng cái đầu ngẩng cao, không ai bị nổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Phong Vân Ngạo đến rồi. Đột nhiên có người kêu lên. Sau đó một cái thiếu niên áo trắng tại 10 cái học viên chen trúc phía dưới đi vào nhiệm vụ đường. Thiếu niên áo trắng kia chính là Phong Vân Ngạo. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Phong Vân Ngạo, trong lòng sát cơ nảy mầm. Phong Vân Ngạo nhường chân thú vương tử tới đối phó chính mình, thù này Diệp Vân Phi có thể không có quên. Hừ, nghĩ không ra ngươi còn có thể sống được trở về, mệnh thật to lớn a. Phong Vân Ngạo cũng là phát hiện Diệp Vân Phi, tầm mắt nhìn sang, lạnh lùng nói ra. Nhường ngươi thất vọng. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Lần sau, ta cam đoan, ngươi không có vận tốt như vậy. Phong Vân Ngạo tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh cười nói, tựa hồ chưa có thâm ý sau đó. Hắn đi đến bàn giải trước, móc ra thân phận lệnh bài, giao cho lao đầu kia. Phong Vân Ngạo, chém giết thiên tàn lão ma, nhớ 6000 điểm công lao. Lao đầu kia cầm qua thân phận của Phong Vân Ngạo lệnh bài, cảm giác một thoáng, cao giọng nói ra. T. Lao đầu kia vừa mới nói xong, toàn bộ nhiệm vụ đường vang lên một mảnh nổ ra khí lạnh thanh âm. Phần lớn người đều là kinh ngạc cực điểm. Nghe nói, cái kia thiên tàn lão ma là một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, là một cái có tiếng hung tàn thích giết chóc tàn tu. Nhiệm vụ này vốn là chuyên môn đối mặt những cái kia trung cấp học viên, thậm chí học viên cao cấp. Nghĩ không ra, Phong Vân Ngạo vậy mà hoàn thành nhiệm vụ này. Nay chẳng phải là nói, Phong Vân Ngạo đã có được chém giết trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ thực lực. Cái này cũng quá kinh người đi. Hắn mới vừa tiến vào hộ đạo học viện đâu. Không ít người nhịn không được nghị luận. Diệp Vân Phi, không biết ngươi tiếp nhiệm vụ gì đâu? Tại từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, Phong Vân Ngạo nhìn về phía Diệp Vân Phi, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt hỏi. Nhìn như bình thản trong giọng nói, mang theo một loại khiêu khích. Ha ha, tiểu tử này chỗ nhận nhiệm vụ, chống đỡ chết rồi, cũng là 1-2 ngàn cái điểm công lao, tuyệt không có khả năng so đến được Phong Vân Sư Minh. Đó là dĩ nhiên. Tại đây một nhóm học viên mới bên trong, Phong Vân Sư Minh thực lực là tốt nhất, một cái đông được tới tiểu tử, cũng vọng tưởng cùng Phong Vân Sư Minh so, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không sai. Phong Vân Sư Minh tiên tư yêu nghiệt, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể so sánh. Phong Vân Ngạo bên cạnh những học viên kia, từng cái châm chọc khiêu khích. Các ngươi thần khí cái gì? Lão đại ta nhận nhiệm vụ, điểm công lao số lượng nói ra, dọa chết các ngươi. Nô Hắc Sơn nghe những cái kia Trung Châu học viên mới châm chọc lời nói, không vui, lớn tiếng phản bác. Hù chết chúng ta. Ta xem, là chết cười chúng ta đi. Cái tên này, cũng quá có thể thổi đi. Chẳng lẽ, tiểu tử kia điểm công lao, còn có thể so Phong Vân sư minh càng nhiều. Có bản lĩnh, liền lấy ra đến cho đại gia xem một chút đi, ánh sáng khoác lác không ai có thể tin. Lập tức, Phong Vân Ngạo bên cạnh những học viên kia, đều là đối chọi gay gắt, lớn tiếng kêu lên. Đột nhiên, Diệp Vân Phi cất bước, hướng cái kia tờ bản dài đi tới. Lập tức, toàn bộ nhiệm vụ đường bên trong, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, tầm mắt đều là nhìn xem Diệp Vân Phi. Tất cả mọi người muốn biết, Diệp Vân Phi đều đấy có thể đạt được bao nhiêu điểm công lao. Diệp Vân Phi đi đến bàn giải trước, đem thân phận lệnh bài đưa cho lão đầu kia. "Tiểu tử, nghĩ không ra, ngươi có thể bình an trở về, khó được, thật sự là quá hiếm có." Lão đầu kia đối Diệp Vân Phi ấn tượng 10 điểm khắc sâu, lập tức liền nhận ra, kinh ngạc nói ra: "Có thể trở về liền tốt, nhiệm vụ kia, ngươi vô pháp hoàn thành, cũng không có cái gì thật là mất mặt." Lão đầu kia tiếp nhận thân phận của Diệp Vân Phi lệnh bài, thuận miệng nói ra: "Hắn tựa hồ đối với Diệp Vân Phi có thể hoàn thành nhiệm vụ, không ôm hy vọng quá lớn, cho nên hắn cầm lấy thân phận của Diệp Vân Phi lệnh bài, hướng hở, dùng hồn lực cảm giác một thoáng. Ha ha, có nghe hay không? Diệp Vân Phi tiểu tử này, khẳng định là mơ tưởng xa vời, tiếp một cái vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, cái này, già châu thổi phá đi. Phong lão đều nói hắn vô pháp hoàn thành, thật là đáng đợi a." Phong Vân Ngạo bên người những học viên kia, nghe lão đầu kia, không khỏi từng cái cười trên nỗi đau của người khác dâng lên. Lão đầu kia, bình thường các học viên đều gọi hắn là Phong lão. Nhưng mà, ngay lúc này, cái gì? Làm sao có thể? Đột nhiên, Phong lão trực tiếp trên ghế mây nhảy dựng lên, trợn mắt hốt mồm, nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Phi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Đa tạ Diệp thiếu hiệp đem chúng ta theo Hắc Phong trại hiểu cứu trở về." Tại thân phận của Diệp Vân Phi lệnh bài bên trong, phân biệt có lưu hai đạo vạn thú đế quốc nhị hoàng tử cùng tam công chúa thanh âm, mà lại còn có lưu nhị hoàng tử cùng tam công chúa một giọt máu tươi cùng linh hồn khí tức, cho nên không làm được giả. Điều này nói rõ, Diệp Vân Phi đã hoàn thành nhiệm vụ. Học viên cùng đi chấp hành cái này độ khó cao nhiệm vụ, chỉ có chính ngươi trở về, mà lại còn hoàn thành nhiệm vụ. "Chẳng lẽ cái kia bốn cái học viên cũ đã?" Phong lão hỏi. "Bốn vị sư minh đã bị Hắc Phong trại Sa Phỉ giết chết, quang linh hy sinh." Diệp Vân Phi nói ra. "Giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Bốn người bọn họ học viên cũ, vô pháp còn sống trở về. Ngươi một cái học viên mới, thế mà còn sống trở về, mà lại còn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi trẻ tuổi, xem ra trước đó là ta xem thường ngươi." Phong lão đánh giá Diệp Vân Phi, lộ ra ánh mắt tán thưởng. "Nếu dạng này, ngươi trẻ tuổi, ngươi có khả năng thu hoạch được một vạn cái điểm công lao." Phong lão nói ra. Sau đó, hắn vung tay lên, một tia sáng trắng xông vào thân phận của Diệp Vân Phi lệnh bài bên trong, giúp Diệp Vân Phi ghi chép một vạn điểm công lao. Một vạn cái điểm công lao. Giờ khắc này, toàn bộ nhiệm vụ đường lặng ngắt như tờ. Hết thảy mọi người đều là dùng kinh ngạc tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Chương 368, ta xem trọng ngươi. Chương 368, ta xem trọng ngươi. Ha ha. "Ta đều nói rồi, lão đại điểm công lao, nói ra sẽ dọa chết các ngươi lại không tin. Hiện tại, biết lợi hại chưa?" Nô Hắc Sơn không khỏi cười to. Phong Vân Nạo bên cạnh những học viên kia, từng cái ngậm miệng không trả lời được, không nói chuyện có thể đáp. Phong Vân Nạo sắc mặt cũng là khó xem tới cực điểm. Trước đó, tại Ngộ Đạo Bia trước đó, hắn bại bởi Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra, hôm nay tại nhiệm vụ đường chỗ này, lại bị Diệp Vân Phi nghiền ép. Hắn thiếu niên thành danh, danh chấn toàn bộ Trung Châu, luôn luôn tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại. Nghĩ không ra, gặp được Diệp Vân Phi về sau, lại là liên tục ăn quả đắng. "Chúng ta đi." Phong Vân Ngạo trầm giọng nói ra, hướng nhiệm vụ đường bên ngoài đi ra ngoài. "Diệp Vân Phi, tân sinh bài danh thi đấu phía trên, chúng ta sẽ gặp lại. Ở trong trận đấu, ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn gặp vỡ ta." Đi hai bước, Phong Vân Ngạo đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Sau đó, hắn quay người, cũng không quay đầu lại đi làm nhiệm vụ đường. Cái kia 10 cái tùy tùng cũng liền vội vàng đi theo. "Chúng ta cũng đi thôi." Diệp Vân Phi nói ra, sau đó mang theo Ngô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ hai huynh muội đi ra phía ngoài ra ngoài. "Người trẻ tuổi, rất không tệ. Thật tốt tu luyện, ta xem trọng ngươi." Phong lão đột nhiên mở lời nói ra. "Đa tạ Phong lão của Vũ." Diệp Vân Phi quay đầu đáp. Lao ra hỏa này, thâm tàng bất lộ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này Phong lão, mặc dù mặt ngoài chẳng qua là nhiệm vụ trong nội đường một cái phân công nhiệm vụ, ghi chép điểm công lao bình thường lao đầu, thế nhưng thực lực chân chính của hắn tuyệt không so hộ đạo học viện hai cái viện trưởng yếu, còn có thể càng mạnh. "Diệp Vân Phi, cái kia Phong Vân Ngạo đã ghi hận ngươi. Truyền thuyết chiến lực của hắn thâm bất khả chắc. Hắn 16 tuổi ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi, bất quá lại có thể vượt cấp chiến đấu, có thể tùy tiện đánh bại trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, thậm chí hắn gặp được trúc nguyên cảnh trung kỳ cao thủ cũng có sức đánh một trận. Diệp Vân Phi, tại tân sinh bài danh thi đấu bên trong, nếu như ngươi gặp gỡ hắn, nhất định phải cẩn thận một chút. Đi làm nhiệm vụ đường về sau." Tiểu Tuệ nói với Diệp Vân Phi. "Không sao. Hắn nếu như dám khiêu khích ta, hắn sẽ hối hận." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Diệp Vân Phi, ta nói là thật. Ngươi tốt nhất đừng khinh thị Phong Vân Nạo." Tiểu Tuệ nói ra. "Không quan trọng một cái Phong Vân Nạo, còn không đáng đến ta coi trọng." Diệp Vân Phi lắc đầu, ngữ khí khinh thường. "Ngươi..." Tiểu Tuệ bị tức đến không lời nào để nói. "Diệp Minh, muội muội ta là lo lắng an toàn của ngươi. Ngươi cũng không nên cô phụ nàng một phiên khổ tâm." Viên Đại Dũng ở bên cạnh nói ra. "Cút." Tiểu Tuệ mặt tưởng hường hạ, đối Viên Đại Dũng quát nói. "Viên huynh, ta lần trước không phải nói qua với ngươi sao, nữ nhân không thích trực tiếp như vậy, muốn luyện chuyển một chút, minh bạch chưa? Chỉ bằng ngươi loại tính cách này, không bị nữ nhân mắng mới là lạ. Nô Hắc Sơn đối Viên Đại Dũng dạy dỗ, không có thời gian nghe các ngươi nói hiệu nói vượng. Diệp Vân Phi lắc đầu im lặng, tăng tốc bước chân. Một lát sau, Diệp Vân Phi trở lại tiểu viện tử của mình bên trong, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, nghỉ ngơi một ngày. Diệp Vân Phi khu nhà nhỏ bị phá hư đến hết sức lợi hại, tu luyện mật thất cũng bị hủy diệt. Cho nên, Diệp Vân Phi chỉ có thể tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Một ngày sau, Nô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ hai huynh muội đi tới Diệp Vân Phi trong sân nhỏ, chuẩn bị giúp Diệp Vân Phi thanh lý một mảnh hỗn độn khu nhà nhỏ. Các ngươi không cần phải để ý đến, Tiêu Môn người sẽ tới giúp ta thanh lý. Đi, chúng ta đi một chuyến Tiêu Môn tổng bộ. Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, lạnh cười nói: "Đi Tiêu Môn tổng bộ." "Lão đại, ta nghe nói Tiêu Môn có mấy cái trúc nguyên cảnh cao thủ đã trở về, tự mình tọa trấn Tiêu Môn tổng bộ. Không bằng chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn đi." Nô Hắc Sơn nghe Diệp Vân Phi, lộ ra có chút lưỡng lự. Hắn cảm thấy Diệp Vân Phi thực lực mặc dù rất không tệ, thế nhưng muốn đối phó trúc nguyên cảnh cao thủ còn chưa đủ. Diệp Vân Phi, Nô Hắc Sơn nói không sai, tạm thời không cần thiết cùng Tiêu Môn cứng đối cứng. Tiểu Tuệ cũng là khuyên đủ: "Mấy cái trúc nguyên cảnh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Có ta ở đây, không cần sợ. Đi, đi Tiêu Môn tổng bộ." Diệp Vân Phi hướng về Tiêu Môn tổng bộ hướng đi, nhanh chân mà đi. Nô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó khẽ cắn răng đi theo. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới Tiêu Môn tổng bộ. Tiêu Môn tổng bộ là một tòa khí phái cung điện, ở vào một dãy núi phía trên. Lần trước Diệp Vân Phi nắm Tiêu Môn tổng bộ đánh cho sụp đổ một nửa, sau này Tiêu Môn trùng kiến tổng bộ, xây một tòa càng thêm khí phái cung điện. Hiện tại bên trong tòa cung điện này, cung điện trong đại sảnh đang vị trí trung ương ngồi bốn cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Này bốn cái trúc nguyên cảnh cao thủ phân biệt là Thiệu Thiên Hổ, Đường Tranh, Chu Thông, Tống Vĩnh Cường. Bốn người bọn họ đều là thuộc về Tiêu Môn cao tầng. Tiêu Môn phát triển cho tới hôm nay đã trở thành Hộ Đạo Học Viện bên trong cường đại nhất học viên tổ chức một trong. Có thể nói tại Hộ Đạo Học Viện bên trong không có bao nhiêu người dám trêu chọc Tiêu Môn. Cho nên Tiêu Môn bên trong những cái kia cao thủ chân chính, phần lớn thời điểm căn bản cũng không cần tọa trấn tại tổng bộ, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài lịch luyện. Chỉ có một ít ngưng chân cảnh thực lực thành viên phụ trách thủ vệ tổng bộ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nghĩ không ra, lần trước lại bị một cái học viên mới đánh tới cửa, quản lý bộ cũng hủy đi. Tiêu Môn những cái kia cao tầng nhận được tin tức về sau, mỗi một cái đều là nổi giận, lập tức phái bốn cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ trở về tổng bộ tự mình vào trấn. Lúc này trong đại sảnh, ngoại trừ bốn cái trúc nguyên cảnh cao thủ bên ngoài, còn đứng lấy một nhóm lớn Tiêu Môn thành viên. Trong đó có 10 cái nằm tại trên càng cứu thương, toàn thân quấn lấy màu trắng kéo các vải, phát ra nồng đậm mùi nước thuốc nói: "Nay 10 cái Tiêu Môn thành viên là bị Ngô Hắc Sơn đánh thành dạng này, bốn vị đại nhân nhất định phải báo thủ cho chúng ta a. Cái kia Diệp Vân Phi quá cuồng vọng, căn bản cũng không đem chúng ta Tiêu Môn để vào trong mắt. Hắn vừa về đến học viện, liền lập tức sai xử cái kia Ngô Hắc Sơn, đem chúng ta đánh thành dạng này." Một cái vóc người cứng cáp, trên mặt sưng đến giống như đầu heo thành viên, khóc lóc kể lể nói: "Đúng a, bốn vị đại nhân, chân phải của ta cũng bị đánh gãy. Báo thủ cho ta a. Hai tay của ta đều bị cái kia Ngô Hắc Sơn cắt ngang." Còn lại mấy cái bên kia thụ thương Tiêu Môn thành viên cũng là dồn dập khóc lóc kể lể, lộ ra 10 điểm tội nghiệp. "Hừ, thật không nghĩ tới, chúng ta Tiêu Môn có một ngày vậy mà lại bị người như thế khi dễ. Không giết chết cái kia Diệp Vân Phi, chỉ sợ chúng ta Tiêu Môn chịu khuất nhục, vĩnh viễn rửa sạch không rõ." Một người dáng dấp eo gấu lưng hổ trúc nguyên cảnh cao thủ, đằng đằng sát khí nói ra. Tên của hắn gọi Thiệu Thiên Hổ. "Nghĩ không ra, chúng ta bỏ ra lớn như vậy lại giới, Thỉnh Đông Quách Hùng bọn hắn đi giết Diệp Vân Phi cũng không thành công. Mà lại, cho tới bây giờ còn không thấy Đông Quách Hùng bọn hắn trở về, ta đoán chừng bọn hắn hẳn là xảy ra chuyện. Diệp Vân Phi lại là một chút việc cũng không có. Cho nên, ta cảm thấy cái này Diệp Vân Phi hết sức có gì đó quái lạ. Chúng ta tốt nhất không muốn khinh thị hắn." Một cái khác phong độ nhẹ nhàng áo trắng nam tử nếu mày nói ra. "Cái này áo trắng nam tử tên là Chu Thông." "Ừ, Chu Thông, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Một cái học viên mới mà thôi, mạnh hơn cũng là có hạn. Chúng ta bốn người có thể là trúc nguyên cảnh cao thủ. Chẳng lẽ chúng ta còn dùng sợ một cái học viên mới à? Theo ta ý tứ, chúng ta dứt khoát trực tiếp đánh đến tận cửa đi, đem cái kia Diệp Vân Phi giết chết, xong hết mọi chuyện." Thiệu Thiên Hổ hừ lạnh nói ra. "Không sai, ta cảm thấy Thiệu Minh nói rất có đạo lý. Chúng ta bốn người dù sao cũng là trúc nguyên cảnh cao thủ, nghĩ muốn đối phó một cái học viên mới mà thôi, không cần thiết bó tay bó chân, làm được bản thân khẩn trương như vậy." Một cái áo vàng nam tử nói ra. "Cái này áo vàng nam tử gọi Đường Tranh." Chương 369, một trưởng quất bay. Chương 369, một trưởng quất bay. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Ngô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ hai huynh muội đã đi tới Tiêu Môn tổng bộ bên ngoài. So trước kia khí phái rất nhiều. Diệp Vân Phi đánh giá trước mắt mới xây cung điện, lạnh cười nói: "Dừng lại, ngươi là ai, dám?" Lập tức, Tiêu Môn tổng bộ trước cổng chính liền có 5 cái Tiêu Môn thành viên nghiêm nghị quát tháo. Nhưng mà vẫn chưa nói xong, cái kia 5 cái Tiêu Môn thành viên sắc mặt liền biến. "Ngươi là Diệp Vân Phi?" Cái kia 5 cái Tiêu Môn thành viên nhận ra Diệp Vân Phi. "Cút!" Diệp Vân Phi vung tay lên, phát ra một cỗ cách không trường kình. "Vâng!" Một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng khí tức, giống như vỡ đê đồng dạng, hướng cái kia năm cái tiêu môn thành viên nghiền ép lên đi. Phanh phanh. Này năm cái thủ vệ tiêu môn thành viên chẳng qua là thánh cảnh thực lực, chỗ nào chịu được, lập tức bị chấn động đến ném bay ra ngoài, từng cái ngất xỉu bất tỉnh. Tiêu môn người toàn diện cút ra đây. Diệp Vân Phi thi triển ra cuồng sư nhất tộc sư hung công, giống to một tiếng. Lập tức trung trung điệp điệp sóng âm, giống như sóng dữ triều dâng đồng dạng, hướng tiêu môn trong tổng bộ tịch cuốn vào. Giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn ầm ầm tiếng vang, kinh thiên động địa. Phương viên mười dặm, hết thảy mọi người đều cảm giác mình trong thai, giống như có người đang liều mạng nổi trống, chấn động đến vô cùng lo sợ. Tiêu môn trong tổng bộ có một ít thực lực nhỏ yếu thành viên, tại chỗ liền bị đáng sợ sóng âm chấn động đến đụng ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Toàn bộ tiêu môn tổng bộ vì đó yên tĩnh. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ thi triển đi ra sư hướng công, uy lực mạnh, tự nhiên là không như bình thường. Sau một khắc, càn rỡ, là ai dám chạy tới nơi này tiêu loạn? Tương đạo phẫn nộ tiếng giống theo tiêu môn trong tổng bộ truyền ra. Sau đó, có thật nhiều tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh từ bên trong bật ra. Cầm đầu là bốn cái trúc nguyên cảnh cao thủ, đằng sau đi theo mấy trăm tiêu môn thành viên. Từng cái trợn mắt chừng mắt nhìn đứng tại trước cổng chính Diệp Vân Phi. Bốn vị đại nhân, hắn liền là Diệp Vân Phi. Lập tức, rất nhiều tiêu môn thành viên đều nhận ra Diệp Vân Phi, dồn dập kêu to. Ồ, ngươi chính là Diệp Vân Phi. Tiêu môn bốn cái trúc nguyên cảnh cao thủ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vân Phi, tựa hồ có chút không thể tin được. Trong mắt bọn họ xem ra, tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ sâu kiến, lại dám cùng tiêu môn đối nghịch, còn đánh lên tiêu môn tổng bộ tới. Không sai, ta chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Tiêu môn người nhiều lần khiêu khích, Diệp Vân Phi đã không có kiên nhẫn. Tiểu tử, ngươi không nên tới trêu chọc ta tiêu môn. Ngươi một cái học viên mới, miệng còn hôi sữa, cũng vọng tưởng đối kháng ta tiêu môn, quả thực là quá ngây thơ. Ngươi có nghĩ tới hay không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chu Thông mở lời nói chuyện, hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, có một loại ở trên cao nhìn xuống mùi vị. Hắn là trúc nguyên cảnh cao thủ, đối mặt một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, dù như thế nào cũng coi trọng không nổi. Các ngươi tiêu môn nhiều lần trêu chọc tại ta, thậm chí còn phái người truy sát ta. Hôm nay ta liền muốn cho các ngươi tiêu môn một bài học, tỏ vẻ trừng trị. Kỳ thật các ngươi hẳn là vui mừng, nơi này là hộ đạo học viện. Bằng không ta sẽ nắm toàn bộ các ngươi đều giết. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Muốn chết. Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, tiêu môn bốn cái trúc nguyên cảnh cao thủ đều là đột nhiên giận dữ, sát ý trùng thiên. Sâu kiến nhận lấy cái chết. Trong đó, tính tình táo bạo nhất Thiệu Thiên Hổ đột nhiên lao ra, như một tất nộ mã, hướng Diệp Vân Phi giết tới. Và anh, chỉ gặp hắn đấm ra một quyền, một đầu màu lam quyền ấn không ngừng phóng to, hóa thành như bạc nước lớn nhỏ. Không khí chung quanh trong nháy mắt bị cái này màu lam quyền ấn rút khô, phương viên mấy chục trượng không gian đều bởi vì một quyền này mà biến đến mức dị thường đè nén. Không hổ là trúc nguyên cảnh cao thủ a, vẹn vẹn là quyền phong cũng làm người ta chịu không được. Thiệu Sư Minh là học viện trung cấp học viên, mà lại tại trung cấp học viên bên trong cũng là thuộc về người nổi bật. Thiệu Sư Minh nổi giận ra tay, Diệp Vân Phi gặp nạn rồi. Vừa rồi Diệp Vân Phi giống to một tiếng, đã sớm dẫn tới rất nhiều học viên chạy đến xem náo nhiệt. Lúc này thấy Thiệu Thiên Hổ ra tay, chính là nghị luận ở mỹ đối mặt Thiệu Thiên Hổ thế công, Diệp Vân Phi tuyệt không quan tâm, thậm chí đều không có ra tay dục vọng. Một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ, Diệp Vân Phi đã có khả năng một chiêu miểu sát, không nhiều làm ý tứ. Diệp Vân Phi trực tiếp liền thi triển ra nhất niệm sinh ma. Giống một đầu diện mạo dữ tợn ác ma đột ngột xuất hiện tại Thiệu Thiên Hổ hồn hải bên trong, giống giận gào thét lấy, hướng hắn linh hồn thể nhào cắn qua đi. A, lập tức Thiệu Thiên Hổ liền ôm đầu kêu thảm lên. Cái kia hung mãnh thế công, tự nhiên cũng là trong nháy mắt, toàn bộ đều biến mất. Sau đó, Diệp Vân Phi vừa xài bước trước, nhanh như thiểm điện, một bàn tay rút đánh tới. Ba, Diệp Vân Phi một bàn tay đem Thiệu Thiên Hổ thân thể quật đến đảo đâm ra đi, như một viên như đạn tháo, đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, tại chỗ ngất xỉu đi qua. Đây là Diệp Vân Phi hạ thủ lưu tình kết quả. Bằng không, dùng Diệp Vân Phi kinh khủng lực lượng cơ thể, một chưởng này đầy đủ đem Thiệu Thiên Hổ chấn động đến tan xương nát thịt. Chuyện gì xảy ra? Một màn này khiến cho chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cái trúc nguyên cảnh cao thủ bị một bàn tay quất bay, đơn giản thật giống như một người trưởng thành tại đối phó một cái 2-3 tuổi tiểu hải tử, dễ dàng tới cực điểm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hết thảy mọi người đều cảm giác mình giống như tại phát mộng nhất, trong mắt đều nhanh muốn tuôn ra hốc mắt. Tốt, rất tốt, chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Nguyên lai, ngươi tu luyện một môn cổ quái hồn lực võ kỹ. Một lát sau, Chu Thông mới là lấy lại tinh thần, vẻ mặt âm trầm nói ra. Giờ phút này, tiêu môn còn lại ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt không có trước đó khinh miệt cùng kinh thường, mà là biến đến ngưng trọng lên. Bằng thực lực của ngươi, nếu như điệu thấp một điểm, vùi đầu khổ luyện, một ngày nào đó có thể tại hộ đạo học viện bên trong quật khởi. Chỉ bất quá, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên trêu chọc chúng ta tiêu môn. Kết quả của ngươi đã chú định là bi thảm. Đường Tranh lạnh lùng nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi dậm chân mà ra. Ầm ầm, hắn mỗi bước ra một bước, khí thế trên người liền bắt cao mấy phần, chấn động đến dao động núi động. Tương đạo chói mắt ánh vàng theo bên trong thân thể của hắn phun ra, vài chục bước về sau, hắn bên ngoài thân đã bao phủ một tầng nồng đậm ánh vàng. Cả người thật giống như dùng hoàng kim rèn đúc mà thành, mười điểm thần dị. Đây là hoàng kim thân thể. Nghĩ không ra, Đường Tranh đã tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Lập tức liền có người kêu lên sợ hãi. Hoàng kim thân thể là hộ đạo học viện bên trong một loại so sánh nổi danh công pháp. Tiểu tử, hiện tại ta liền để ngươi. Đường Tranh toàn thân nở rộ ánh vàng, sáng chói chói mắt, giống như thần linh hạ phàm, mở lời nói chuyện. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong. Giống hắn hồn hải bên trong đột nhiên xuất hiện một tát ma, tản ra kinh khủng hồn lực khí tức, hướng hắn linh hồn thể nhào tới, lan ra ngoài. Đường Tranh vừa sợ vừa giận, lớn giống lên. Ba. Diệp Vân Phi vừa xài bước trước, lại một cái tát, đem Đường Tranh quật đến đảo đâm ra đi, đem xa xa mặt đất đâm ra tới một cái hố to, bụi mù cuồn cuộn. Bụi mù tán đi, chỉ gặp Đường Tranh toàn thân đẫm máu, nằm tại hố to dưới đáy, không ngừng co quắp thân thể. Dùng Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể có thể tùy tiện một chiêu dây bại Đường Tranh. Huống chi, còn phối hợp nhất niệm sinh ma, lại là một trường quất bay một cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Yên tĩnh. Tiêu Môn tổng bộ chỗ dãy núi này phía trên, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 370, ác nhân tự có ác nhân trị. Chương 370, ác nhân tự có ác nhân trị. Tiêu Môn tổng bộ trước đó, mọi ánh mắt đều là ngốc ngốc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Tiêu Môn còn lại hai cái trúc nguyên cảnh, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Còn lại mấy cái bên kia Tiêu Môn thành viên, cũng là từng cái dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, khó trách ngươi dám như thế khiêu khích chúng ta Tiêu Môn, nguyên lai, đúng là có một chút bản sự. Chỉ bất quá, chúng ta Tiêu Môn thực lực, so ngươi chỗ đã thấy, phải cường đại hơn nhiều, cho nên, ta khuyên ngươi. Chu Thông dùng kiên kỵ tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, kiên trì nói ra. Nhưng mà, còn không có đợi hắn lại nói xong, quá phí lời. Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, liền đứng ở Chu Thông trước người, cách xa nhau không đến nửa mét, cơ hồ là mặt dán vào mặt. Ngươi. Chu Thông dùng mình, Diệp Vân Phi thân pháp quỷ dị tốc độ, quá quỷ dị, hắn đừng nói xem, liền hồn lực cũng không cách nào cảm giác được. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra nhất niệm sinh ma. Một đầu ác ma xuất hiện tại Chu Thông hồn hải bên trong, công kích hắn linh hồn thể. Oeng. Diệp Vân Phi một bàn tay rút đánh tới. Một trường này, ẩn chứa mấy trăm vạn cân lực lượng cơ thể, rút bạo không khí, nghiền ép hết thảy. Tội nghiệp tại khoảng cách gần như vậy bên trong, đối mặt như thái cổ hung thú đồng dạng Diệp Vân Phi, Chu Thông căn bản là không kịp làm ra cái gì thất kháng. Giờ này khắc này, đầu óc của hắn trống rỗng, bình thường tu luyện đủ loại cao minh công pháp võ kỹ, giống như đều quên sạch sẽ. Ầm. Diệp Vân Phi một bàn tay, đem Chu Thông quật đến cao cao căng lên. Oeng. Chu Thông thân thể đánh rơi ở phía xa trên một sườn núi, đâm ra tới một cái mặt đất hang lớn, khiến cho cả toàn núi lĩnh đều kịch liệt lắc một cái. Đến ngươi. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tiêu Môn cái cuối cùng trúc nguyên cảnh cao thủ, nói ra: "Ngươi không được qua đây." Cái cuối cùng trúc nguyên cảnh cao thủ, gọi Tống Vĩnh Cường, dọa đến sắc mặt của biến, liên tiếp lui về phía sau. Động tác kia biểu lộ, thật giống như một cái gặp gỡ phỉ đồ yếu đuối cô gái độc thân. Đằng trước ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ đều bị Diệp Vân Phi một bàn tay quét bay, hắn nơi nào còn dám cùng Diệp Vân Phi động thủ đây. "Ồ, các ngươi vừa rồi không phải la hét muốn giáo huấn ta sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi làm sao không động thủ nữa nha?" Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, mặt lộ cười lạnh, từng bước một hướng Tống Vĩnh Cường đi đến. "Diệp Vân Phi, ngươi muốn làm gì?" Diệp Vân Phi tiến một bước, Tống Vĩnh Cường liền lui một bước, hoảng sợ nói ra: "Ngươi nói ta muốn làm gì đây?" Diệp Vân Phi cười lạnh. Chu Vi, hết thảy mọi người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem này rất có hí kịch tính một màn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc nào, trúc nguyên cảnh cao thủ biến đến dễ khi dễ như vậy rồi? "Diệp Vân Phi, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta không cùng ngươi đánh." Đột nhiên, Tống Vĩnh Cường kêu to một tiếng, lại xoay người bỏ chạy, đem hết bú sữa lực lượng, liều mạng hướng viễn chỗ bỏ chạy. Diệp Vân Phi cho áp lực của hắn quá lớn. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này. "Ha ha, ngươi trốn không thoát đi." Diệp Vân Phi cười to, một bước liền đuổi tới Tống Vĩnh Cường sau lưng. Ba. Diệp Vân Phi một bàn tay rút đánh tới. Tống Vĩnh Cường thân thể, giống như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, bị quật phải gấp nhanh bắn ra đi, đánh rơi tại mấy ngoài trăm thước, không rõ sống chết. Hết thảy mọi người đều là dùng ánh mắt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Lúc này, Diệp Vân Phi tại trong mắt mọi người biến thành một cái ác ma đáng sợ. Bốn cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ cứ như vậy bị đánh bại. Mấu chốt là toàn bộ quá trình Diệp Vân Phi lộ ra nhẹ nhàng như vậy, không tốn sức chút nào. Cái loại cảm giác này thật giống như một người trưởng thành đánh bại một cái 2-3 tuổi tiểu hài. "Hiện tại đến các ngươi." Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía còn lại mấy cái bên kia Tiêu Môn thành viên, từ tốn nói: "A." Tiêu Môn mấy trăm thành viên đã sớm dọa đến sắc mặt tái nhợt, run như cầy sấy. Lúc này, trông thấy Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn sang, từng cái dọa đến kêu lên sợ hãi, liều mạng lui lại. Loại kia chẳng diện, thật giống như một đám vô tội con cừu non gặp được một đầu ác lang. "Ngô Hắc Sơn, những ngày này người nào đã từng khi dễ qua ngươi, đánh qua ngươi, hiện tại ngươi từng cái đánh lại." Diệp Vân Phi nói ra. Đối ở trước mắt này chút Tiêu Môn thành viên, Diệp Vân Phi cũng không có ra tay dục vọng, dứt khoát giao cho Ngô Hắc Sơn tới xử lý. "Tốt." Ngô Hắc Sơn cũng là một cái không sợ trời, không sợ đất nhân vật, huống chi những ngày này hắn quả thật bị Tiêu Môn thành viên khi dễ đến rất lợi hại. Ngô Hắc Sơn nhanh chân hướng cái kia mấy trăm Tiêu Môn thành viên đi tới. "Tự giác một điểm, trước mấy ngày đã từng đối ta động thủ một lần, chính mình đứng ra để cho ta hung hăng đánh một trận. Nếu như có thể tích cực phối hợp, có lẽ ta ra tay sẽ nhẹ một chút. Bằng không, hắc hắc." Ngô Hắc Sơn nắm song xương ngón tay, vị đến vang lên kẹt kẹt, uy phong lấm lấm nói ra. Cái kia mấy trăm Tiêu Môn thành viên từng cái trong lòng bị phẫn. Phải biết, làm Tiêu Môn thành viên, bọn hắn bình thường tại Hộ Đạo Học Viện bên trong, 10 điểm phong quang, luôn luôn chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, không có bao nhiêu người dám khi dễ bọn họ. Nghĩ không ra, bây giờ lại như thế bị quất. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi liền đứng ở bên cạnh, này chút Tiêu Môn thành viên, mặc kệ đến cỡ nào không cam lòng cùng bị quất, đều không dám phản kháng. Làm sao? Không phối hợp có phải không? Vậy thì tốt, ta không thể làm gì khác hơn là vào chỗ chết đánh. Nô Hắc Sơn hét lớn. Ngươi, ta nhận ra ngươi, hôm trước đánh ta đánh cho có thể tàn nhẫn. Nô Hắc Sơn vào tới, đối một cái Tiêu Môn thành viên, quyền đấm cước đá, trong chốc lát, liền đem cái kia Tiêu Môn thành viên đánh cho béo đầu mặt sừng, giống như một cái đầu heo. A a. Sau đó, Nô Hắc Sơn không chút khách khí, huy quyền đánh tới bảy, đem từng cái Tiêu Môn thành viên đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Này chút Tiêu Môn thành viên, có thánh cảnh thực lực, có ngưng chân cảnh thực lực, trong đó có thật nhiều, thực lực đều mạnh hơn Nô Hắc Sơn. Chỉ bất quá, không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Tất cả Tiêu Môn thành viên đều triệt triệt để bị Diệp Vân Phi trấn trụ. Nô sư đệ, ta thừa nhận, ta hai ngày trước đánh qua ngươi. Nô sư đệ, ra tay thỉnh nhẹ một chút. Một cái Tiêu Môn thành viên chủ động đứng ra thừa nhận. Ầm. Nô Hắc Sơn đối diện một quyền, đem cái này Tiêu Môn thành viên mũi đánh nổ, như đập nát một đầu ô mai. Nô Hắc Sơn, ngươi không phải nói, chủ động đứng ra, ngươi sau đó tay nhẹ một chút sao? Cái kia Tiêu Môn thành viên che mũi, nộ hỏi. Ta nhớ được ngươi, ba ngày trước, nắm cái mũi của ta đánh lệnh ra, ta đi trên đường, trong học viện những mỹ nữ kia học viên đều chê cười ta. Nhanh quay lại đây, để cho ta hành hung một trận, hả giận. Nô Hắc Sơn nhận ra cái này Tiêu Môn thành viên, đơn giản giận không chỗ phát tiết, sau khi nói xong, xông đi lên, đem cái này Tiêu Môn thành viên đánh đến liên tục tiêu thảm. Mãi đến sau nửa canh giờ, Nô Hắc Sơn mới dừng tay. Tiêu Môn tổng bộ trước cổng chính, nằm đầy đầy đất, bị Nô Hắc Sơn đánh thành viên. Những cái kia chạy đến xem náo nhiệt học viên, từng cái nhìn trận mắt hốt mồm. Nghĩ không ra a, Tiêu Môn vậy mà bị người khi dễ đến loại tình trạng này. Có người cảm khái, quá tốt rồi. Tiêu Môn bọn gia hỏa này, bình thường từng cái ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi. Hiện tại, cuối cùng đụng tới ác hơn người, ra tay giáo huấn bọn hắn. Thật sự là ác nhân tự có ác nhân trị a. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Cái này, Diệp Vân Phi xem như triệt triệt để nắm Tiêu Môn làm mất lòng. Chờ lấy xem đi, chờ Tiêu Môn những cái kia cao thủ chân chính trở về, tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Vân Phi. Có người ôm xem náo nhiệt tâm tính. Chương 371, nhiều đỉnh luyện đan pháp chương 371, nhiều đỉnh luyện đan pháp còn có một việc. Ta ở khu nhà nhỏ, bị các ngươi Tiêu Môn người phá hủy. Hiện tại, phàm là Tiêu Môn người, toàn bộ đi qua, giúp ta nắm khu nhà nhỏ thu thập xong. Bằng không, về sau, ta nhìn thấy các ngươi một lần, liền đánh một lần. Diệp Vân Phi tầm mắt quét mắt cái kia mấy trăm Tiêu Môn thành viên, lạnh lùng nói ra. Để cho chúng ta đi thu thập phòng ở. Những điều đó môn thành viên, từng cái có chút sững sờ. Cuối cùng, tại Diệp Vân Phi uy hiếp phía dưới, mấy trăm Tiêu Môn thành viên, đành phải ngoan ngoãn đi vào Diệp Vân Phi trong sân nhỏ, bắt đầu động thủ chỉnh lý thu thập. Nô Hắc Sơn cùng Viên Đại Dũng, thì là làm giám sát, hét lớn, chỉ huy cái kia mấy trăm Tiêu Môn thành viên làm việc. Diệp Vân Phi thì là bàn ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt tính dưỡng, trấn áp tràn diện. Trong đó có một ít Tiêu Môn thành viên, dưới sự chỉ huy của Ngô Hắc Sơn, một lần nữa kiến tạo những cái kia sụp đổ phòng ốc. Đến mức kiến trúc tài liệu, thì là mệnh lệnh một chút Tiêu Môn thành viên ra ngoài mua sắm. Không thể không nói, này chút Tiêu Môn thành viên, từng cái thân thể khỏe mạnh, làm việc đến hào nghiêm túc, hiệu suất còn rất khá. Mấy trăm Tiêu Môn thành viên bận rộn sau một ngày, khu nhà nhỏ đã là rực rỡ hẳn lên. Diệp Vân Phi quan sát một chút đổi mới về sau khu nhà nhỏ, cảm thấy miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận. Cút đi. Nếu có lần sau nữa, tuyệt không dễ tha. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua những tiêu đó môn thành viên, lạnh lùng quát. Những tiêu đó môn thành viên làm một ngày sống, đã sớm kêu khổ thấu trời, nghe Diệp Vân Phi, lập tức tranh nhau chen lấn rời đi, trong chớp mắt, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, từng cái liên quan tới Diệp Vân Phi cùng Tiêu Môn tin tức, ở trong học viện không ngừng truyền ra. Diệp Vân Phi cường thế trở về, lần nữa đánh lên Tiêu Môn tổng bộ. Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, liên tiếp bại Tiêu Môn 4 cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Tiêu Môn mấy trăm người ngựa, đi cho Diệp Vân Phi làm cả ngày quân bắc công. Nghe đến mấy cái này tin tức kinh người, phần lớn học viên đều là im lặng. Nghĩ không ra a, luôn cố chấp Tiêu Môn, cuối cùng gặp gỡ đối thủ. Cái này Diệp Vân Phi cũng quá cường hắn đi. Hắn thật chẳng qua là một cái mới vừa tiến vào học viện học viên mới sao? Diệp Vân Phi cái tên này, ở trong học viện, khắp nơi bị bàn tán sôi nổi. Lúc này, Diệp Vân Phi trong sân nhỏ. "Tốt, các ngươi về trước đi, ta muốn bế quan một quãng thời gian." Diệp Vân Phi đối Ngô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ Minh muội nói ra. "Đúng rồi, những linh đan này, các ngươi cầm đi đi." Diệp Vân Phi lấy ra mấy chục bình linh đan, phân biệt vứt cho Ngô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ Minh muội. "Bát phẩm linh đan." Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng ba người tiếp nhận linh đan về sau, đều là kêu lên sợ hãi. "Nhớ kỹ, phải cố gắng tu luyện. Các ngươi thực lực quá yếu ớt. Về sau, ta không có khả năng thường xuyên bảo hộ được các ngươi. Tranh thủ để cho mình mau sớm cường đại lên." Diệp Vân Phi nói ra. "Lão đại, ngươi nói đúng. Ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta sẽ cố gắng tu luyện." Nô Hắc Sơn nói ra. Trước mấy ngày tao ngộ, đối với hắn kích thích rất lớn, nhường ý thức hắn đến, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. "Diệp huynh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện." Viên Đại Dũng cũng là gật đầu. Nô Hắc Sơn ba người sau khi rời đi, Diệp Vân Phi tiến vào trong tu luyện mật thất. Cái này tu luyện mật thất là một lần nữa tu kiến, lấy trước kia cái tụ linh trận sớm đã bị phá hủy. Cho nên, Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn trận pháp tài nguyên, một lần nữa bố trí một cái tụ linh trận. Trận pháp bố trí sau khi thành công, lập tức khu nhà nhỏ chúng quanh linh khí trong thiên địa bắt đầu liên tục không ngừng hướng phía mật thất vị trí hội tụ tới. Một lát sau, trong mật thất đã là linh khí dồi dào, một mảnh sinh cơ. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng ở trong mật thất, trong đầu chỉnh lý đoạn thời gian này thu hoạch. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, ta đã luyện đến ủng vạn cân lực lượng cơ thể. Hồn lực phương diện, Thập Bát Hồn Tiên Quyết đã luyện đến thức thứ tư, hồn lực cảm giác phạm vi đi đến mét. Linh lực phương diện, ta hiện tại là ngưng chân cảnh sơ kỳ. Tổng hợp, ta hiện tại sức chiến đấu có thể đánh bại bình thường trúc nguyên cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi trong đầu đối mình bây giờ thực lực làm một phiên phân tích. Tiếp xuống một quãng thời gian, chủ yếu tu luyện cửu cung đồ đằng vòng cùng Thập Bát Hồn Tiên Quyết ta. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, chỉ bất quá tu luyện cửu cung đồ đằng vòng cần hấp thu đủ loại thuộc tính khác nhau năng lượng, số lượng càng nhiều hiệu quả lại càng tốt. Ta có khả năng luyện chế đủ loại thuộc tính khác nhau linh đan dùng tới tu luyện, mà lại ta hiện tại có một vạn cái điểm công lao có thể đi học viện tài nguyên đường hối đoái một chút tài nguyên tu luyện. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, cựu cung đồ đằng vòng loại vũ khí này uy lực mặc dù thập phần cường đại, thế nhưng cần thiết hao phí tài nguyên tu luyện 10 điểm khủng bố. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết giáp một thanh đế thể, hiện tại lại nhiều hơn một loại cựu cung đồ đằng vòng, những công pháp này võ kỹ cần có tài nguyên tu luyện số lượng đều là nhiều đến doa người. Tiếp tục như vậy nữa, ta không sớm thì một lại biến thành một người nghèo rất mồm tơi. Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu cười khổ. Sau đó, Diệp Vân Phi đi một chuyến học viện tài nguyên đường. Hộ đạo học viện, không hổ là Thiên Huyền Đại Lục bên trên đứng đầu nhất học viện, tài nguyên trong nội đường, chỗ cất giữ đủ loại tài nguyên tu luyện, 10 điểm phong phú. Diệp Vân Phi nắm một vạn cái điểm công lao, toàn bộ tiêu hết, đổi một nhóm lớn tài nguyên tu luyện. Dạng này đại thủ bút, tại tài nguyên trong nội đường, đưa tới một tiểu ba hành động. Đặc biệt là, khi biết Diệp Vân Phi chẳng qua là một cái học viên mới về sau, tại tài nguyên trong nội đường, có một nhóm lớn học viên đối Diệp Vân Phi tiến hành vây xem. Cầm tới hối đoái tài nguyên tu luyện về sau, Diệp Vân Phi lập tức rời đi tài nguyên đường, về tới tiểu viện tử của mình bên trong, tiến vào bên trong mật thất. Vẫn là tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong tu luyện đi, thời gian sung túc rất nhiều. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thế là tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hoàng lão, ra tới luyện đan. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Được rồi. Váy vàng hiện thân. Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy chục mai không gian giới chỉ ra hiện tại thân trước. Này mấy chục miếng trong không gian giới chỉ, tất cả đều tràn đầy đủ loại linh dược, thậm chí có không ít bảo dược. Diệp Vân Phi đem những này trong không gian giới chỉ linh dược toàn bộ lấy ra ngoài, một đống lại một đống linh dược, giống một tòa tòa núi nhỏ, liên miên chập trùng, số lượng 10 điểm nhiều. Đủ loại thuộc tính linh đan đều tận lực luyện thêm một chút. Diệp Vân Phi nói ra: "Hoàng lão, ta hiện đang dạy ngươi nhiều đỉnh luyện đan pháp. Dùng ngươi bây giờ luyện đan trình độ có thể đồng thời luyện chế 2 lô đan dược, dạng này tốc độ mau một chút." Diệp Vân Phi nói ra. "Cái gì? Trong truyền thuyết nhiều đỉnh luyện đan pháp, chẳng lẽ thật tồn tại? Ta còn tưởng rằng chẳng qua là gò ép nói đến đâu." Váy vàng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi vừa mừng vừa sợ. "Đương nhiên là thật. Thế gian có một ít luyện đan cao thủ, có thể đồng thời luyện chế hơn 1000 lô đan dược. Ta hiện tại liền dạy ngươi nhiều đỉnh luyện đan pháp." Diệp Vân Phi nói ra. "Vậy thì tốt quá." Váy vàng tự nhiên là 10 điểm kinh hỉ. Chương 372, học viên hạt giống. Chương 372, học viên hạt giống cuối cùng có cơ hội tu luyện này loại trong truyền thuyết thần kỳ thủ pháp luyện đan. Váy vàng hết sức kích động. Diệp Vân Phi lấy ra 6 cái đan đỉnh, bày trước người, xếp thành một hàng. Váy vàng trước người cũng bày 2 cái đan đỉnh. Diệp Vân Phi nắm viêm hỏa cùng 3 ô ưu hỏa đều phóng xuất, đem 6 cái đan đỉnh toàn bộ nhóm lửa, không ngừng văng bỏ vào đủ loại linh dược. Tại luyện đan đồng thời, Diệp Vân Phi nắm nhiều đỉnh luyện đan pháp, truyền thụ cho Váy vàng. Váy vàng ban đầu liền là đông được số 1 số 2 luyện đan đại sư, tại luyện đan một đường thấm lạnh đã lâu. Cho nên, Diệp Vân Phi truyền thụ thủ pháp luyện đan, mặc dù 10 điểm huyền ảo, thế nhưng tại Diệp Vân Phi kiên nhẫn giảng giải phía dưới, Váy vàng từ từ liền bắt đầu bỏ tới một chút phương pháp, miễn cưỡng có khả năng đồng thời luyện chế 2 lô đan dược. Dù sao, có Diệp Vân Phi cái này đan tôn tự mình truyền thụ giảng giải, hiệu quả đương nhiên là hết sức tốt. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Váy vàng bắt đầu không ngừng luyện đan. Cùng một thời gian, Hộ đạo học viện chỗ sâu, một tòa mây che sương mù lượn quanh, hàng năm tuyết động trên núi cao, có một tòa linh khí kinh người tu luyện động phủ. Trong động phủ, ngồi xếp bằng một cái thiếu nữ xinh đẹp, như thanh thủy gia phủ dung đồng dạng. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền sẽ nhận ra, cái này dung mạo tuyệt sắc thiếu nữ chính là Tô Thanh Lạc. "Tiểu thư, ta tìm hiểu đến Diệp Vân Phi tin tức." Đột nhiên, một cái thị nữ vội vàng chạy vào, đem một cái ngọc giản giao cho Tô Thanh Lạc. "Thật sao? Quá tốt rồi." Tô Thanh Lạc không khỏi mừng rỡ, lập tức tiếp nhận ngọc giản, cảm giác trong ngọc giản ghi lại nội dung. Sắc mặt của nàng bắt đầu chợt vui chợt buồn. Nghĩ không ra, hắn thế mà trưởng thành đến một bước này có thể đánh bại trúc nguyên cảnh. Không hổ là ta biết Diệp Vân Phi a. Một lát sau, Tô Thanh Lạc không khỏi giật mình nói ra, đồng thời cũng toát ra tới một loại tự hào biểu lộ. Tựa hồ, Diệp Vân Phi càng là lợi hại, nàng thì càng tự hào. "Đúng vậy a tiểu thư, cái này Diệp Vân Phi chẳng qua là ngưng chân cảnh sơ kỳ thực lực, lại đơn thương độc mã, giết đến tận Tiêu Môn tổng bộ, nhẹ nhàng liền đánh bại Tiêu Môn 4 cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Xác thực có chút lợi hại đây." Người thị nữ kia gật đầu nói. "Nhanh như vậy, liền ngưng chân cảnh sơ kỳ đến sao? Lúc trước, hắn tại Viên Nguyệt Thành, chẳng qua là một cái mọi người đều biết, vô pháp tu luyện phế vật đây. Bất quá, vào lúc đó, ta liền biết, hắn tuyệt không phải vật trong ao, quả là thế." Tô Thanh Lạc không khỏi nhớ tới, tại Viên Nguyệt Thành, Viên Nguyệt Học Cung bên trong, Diệp Vân Phi bị người khinh thị, bị người nhạo báng, lại đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, đánh mặt tất cả mọi người cái kia đoạn chuyện cũ, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Chỉ bất quá, hắn mới vừa tiến vào học viện không lâu, liền trêu chọc Tiêu Môn, chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng. Tiểu Diễm, ngươi giúp ta lưu ý một thoáng, một khi Diệp Vân Phi gặp nguy hiểm, liền lập tức nói cho ta biết. Tô Thanh Lạc nghĩ đến nơi này, không khỏi nhíu mày, mở lời đối thị nữ kia nói ra. Ta hiểu được. Tiểu thư, gia tộc nếu như biết ngươi quan tâm như vậy Diệp Vân Phi, chỉ sợ sẽ có ý kiến đây. Thị nữ kia nói ra. Tiểu Diễm, cái này ngươi đừng quản. Tô Thanh Lạc nói ra. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi không đi gặp hắn một chút sao? Tiểu Diễm hỏi. Rất nhanh liền có cơ hội. Ta vừa rồi thu đến viện trưởng gửi tới truyền âm, nửa tháng sau tân sinh bài danh thi đấu, chúng ta này chút học viên hẳn giống cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó, ta cùng hắn là có thể gặp mặt. Đến lúc đó, ta sẽ cho một kinh hỉ hắn đây. Tô Thanh Lạc cười nói. Cùng một thời gian, tại học viên cao cấp khu vực trong, mỗi một tòa núi lớn phía trên, một cái tu luyện trong đập phủ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi vậy mà một chút việc cũng không có, nhảy nhót tương bừng trở về. Mà Tiêu Thiên vừa hắn, lại là một cái cũng không thấy trở về. Một cái áo vàng thanh niên, giận dữ hét. Ngoại trừ cái này áo vàng thanh niên, trong đập phủ còn có 10 cái học viên cao cấp. Mỗi một cái đều là đến từ Đông vực. Hai cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, ba cái trúc nguyên cảnh sơ cấp, thế mà đều giết không được Diệp Vân Phi tiểu tử kia. Nghĩ không ra, thực lực của hắn thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Một cái cao gầy học viên, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Ta vừa nhận được tin tức, Diệp Vân Phi trở về học viện về sau, lần nữa giết đến tận Tiêu Môn tổng bộ, đánh bại Tiêu Môn 4 cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Cho nên có thể nhìn ra được, Diệp Vân Phi hoàn toàn chính xác có thực lực này." Tiêu Thiên vừa bọn hắn cũng đã giữ nhiều lành ít. Một cái thân hình thon dài thanh niên, ngưng trọng nói ra: "Xem ra, chúng ta muốn đối phó Diệp Vân Phi, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trúc nguyên cảnh cũng không giết được hắn. Lần sau, chúng ta động thủ lần nữa, nhất định phải xuất động trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ mới có nắm chắc." Cái kia áo vàng thanh niên bình tĩnh lại, mở lời nói ra: "Không sai." Trong đập phủ, mặt khác học viên đều là gật đầu. Lúc này, tân sinh khu vực trong, một cái tiểu viện bên trong, Phong Vân Ngạo đứng chắc tay, vẻ mặt hơi khó coi. "Phong Vân sư minh, ta mới vừa cùng Chân Thú Vương tử lấy được liên hệ." Chân Thú Vương tử đáp lời là, hắn đã vận dụng đại lượng cao thủ cùng thủ đoạn, thế nhưng đều giết không được Diệp Vân Phi. Thậm chí, Chân Thú Vương tử Tâm Phúc, Khương Sư Gia cũng chết tại Diệp Vân Phi trên tay. Một người học viên vội vàng đi vào Phong Vân Ngạo trước người, báo cáo: "Thử, nghĩ không ra, đâu được loại kia man hoang vắng vẻ chỗ, cũng có thể ra một cái nhân vật như vậy. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi sớm muộn cũng phải chết." Phong Vân Ngạo nghe được báo cáo về sau, vẻ mặt hết sức khó coi. Cùng lúc đó, Hộ Đạo học viện bên trong, Tiêu Môn một chút đang lúc bế quan tu luyện cường giả, cũng dồn dập nhận được tin tức. "Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Một cái tân sinh cũng dám như thế nhục ta Tiêu Môn. Nửa tháng sau, ta đem xuất quan, tự mình trấn áp cái này gọi Diệp Vân Phi cuồng vọng ra hỏa." Mỗi một tòa tu luyện trong đập phủ, một cái toàn thân trên dưới tản ra một loại ngọc chất nhu hòa sáng bóng học viên cũ, trong tay cầm một viên truyền tin ngọc giản, lửa giận thao thiên, chấn động đến cả tòa đập phủ đều tại kịch liệt lay động. "Ta Tiêu Môn không thể đủ. Nửa tháng sau, ta sẽ phế đi cái này Diệp Vân Phi." Một tòa khác tu luyện trong đập phủ, một cái toàn thân tản ra âm lãnh khí tức lục bảo thanh niên, từng chữ nói ra. Theo hắn nói chuyện, trong đập phủ, nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ, một cổ đáng sợ băng tuyết lạnh lẽo, khiến cho trong đập phủ bắt đầu tuyết bay, kết băng. Ngoài ra, còn có càng nhiều, đang lúc bế quan tu luyện Tiêu Môn cường giả, đều thu vào tin tức, từng cái nghiến răng nghiến lợi, thế sau khi xuất quan, muốn đích thân đối phó Diệp Vân Phi. Tiêu Môn có thể tại Hộ Đạo học viện bên trong, xông ra lớn như vậy thành danh, tuyệt không đơn giản. Chỉ bất quá, còn không có chân chính đối Diệp Vân Phi lộ ra răng nanh mà thôi. Lúc này, Hộ Đạo học viện, khu vực hạch tâm nhất bên trong, một tòa mây che sương mù lượn quanh phía trên ngọn núi lớn. Đỉnh núi một khối đất bằng bên trong, mấy gian nhà lá trước, hai cái lão giả đang ở thưởng thức trà, một cái áo vàng lão giả, một cái áo trắng lão giả, còn có một cái tiểu đồng đang ở bên cạnh phục thị. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, khẳng định ngay lập tức sẽ nhận ra hai cái này lão giả chính là Chu viện trưởng cùng Thượng quan viện trưởng. "Thượng quan viện trưởng, ngươi cảm thấy Diệp Vân Phi thế nào, có hay không có tư cách trở thành học viên hạng giống?" Chu viện trưởng nói ra. Chương 373, bế quan tu luyện. Chương 373, bế quan tu luyện. "Ta cảm thấy hắn đã đủ tư cách trở thành học viên hạng giống. Tiểu tử này có khả năng vượt cấp chiến đấu, có thể dễ dàng đánh bại trúc nguyên cảnh sơ kỳ học viên. Mà lại, hắn đơn thương độc mã, tiêu diệt Hắc Phong trại những cái kia sa phỉ, là một cái mới vừa tiến vào học viên mới, có thể có được thực lực như vậy, liền ta cũng cảm thấy có ăn chút gì kinh." Thượng quan viện trưởng đáp: "Ta lo lắng duy nhất chính là, cho tới bây giờ, Diệp Vân Phi triển hiện ra sức chiến đấu, chủ yếu là lực lượng cơ thể phương diện. Người luyện thể, tiền kỳ xác thực rất dễ dàng ra thành tích, có thể tốc độ cao thu hoạch được không sai chiến lực. Có thể là, chỉ sợ sau này thành tựu sẽ có hạn." Chu viện trưởng nhíu mày nói ra. "Ha ha, Chu viện trưởng, điểm này ta cảm thấy ngươi quá lo lắng." Thượng quan viện trưởng phá lên cười. "Ồ, lời này sao nói?" Chu viện trưởng không khỏi sửng sở. "Ngươi quên sao? Diệp Vân Phi tại Ngộ Đạo Địa phía trên tìm hiểu ra tới 300 loại công pháp võ kỹ. Tại chúng ta Hộ Đạo học viện trong lịch sử, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Chu viện trưởng, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng Diệp Vân Phi dạng này biến thái ngộ tính, hắn lại ở linh lực phương diện tu luyện rất kém cỏi sao? Thượng quan viện trưởng cười nói, có đạo lý. Diệp Vân Phi có thể theo ngộ đạo trong địa tìm hiểu ra tới 300 loại công pháp võ kỹ, nói rõ ngộ tính của hắn kinh người, cho nên hắn tại linh lực phương diện tu luyện hẳn là 10 điểm yêu nghiệt. Chu viện trưởng không khỏi nhẹ giọng kêu lên, như vậy đi, nửa tháng sau liền là tân sinh bài danh so tài, đến lúc đó nhìn một chút Diệp Vân Phi tại bài danh thi đấu bên trên biểu hiện, rồi quyết định hắn đến cùng có không có tư cách trở thành học viên hạt giống. Thượng quan viện trưởng nói ra, ta hôm qua thu đến hiểu viện trưởng đưa tin, hắn bị trọng thương, đang ở chữa thương. Trong khoảng thời gian này, vương ngoại cường địch càng ngày càng sôi nổi, không ngừng ra tay tập kích chúng ta Thiên Huyền Đại Lục cường giả, kẻ đến không thiện a. Chu viện trưởng đột nhiên nói ra, không sai, ta cũng thu đến hiểu viện trưởng đưa tin. Hiện tại thế cục càng ngày càng khẩn trương, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Thiên Huyền Đại Lục tương lai nên tới một cái đáng sợ kiếp nạn a. Thượng quan viện trưởng lộ ra lo lắng. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi cùng váy vàng cùng một chỗ, đi qua hơn 10 ngày nỗ lực, cuối cùng luyện chế ra tới một nhóm số lượng kinh người linh đan. Theo nhất phẩm linh đan đến cửu phẩm linh đan, toàn bộ đều có. Trong đó đại bộ phận đều là lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm. Thậm chí, Diệp Vân Phi còn luyện chế ra một nhóm bảo đan. Nay hơn 10 ngày thời gian, Diệp Vân Phi trên thân tất cả linh lực toàn bộ đều bị luyện hết, lại lần nữa biến thành một người nghèo rất mồm tơi. Cuối cùng, Diệp Vân Phi nhìn xem chu vi, từng đống núi nhỏ giống như linh đan, không khỏi cảm thán nói: phải biết, cho tới bây giờ, Diệp Vân Phi tài sản là bực nào phong phú, tích lũy cất giữ linh dược, số lượng là hết sức kinh người. Có thể là hiện tại toàn bộ bị luyện ánh sáng, một gốc không dư thừa. Giống như ta chỗ chọn lựa tu luyện công pháp võ kỹ, mỗi một loại cũng phải cần hao phí số lượng trên trời tài nguyên tu luyện. Bất quá dạng này công pháp võ kỹ uy lực đồng dạng cũng là mạnh nhất. Diệp Vân Phi lắc đầu cười khổ. Tốt, tiếp đó có khả năng tu luyện cửu cung đồ đằng luân. Diệp Vân Phi tự nói ra. Diệp Vân Phi quanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu cung đồ đằng vòng pháp quyết. Một lát sau, một cái long lánh thần huy mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng chậm rãi bay lên. Mâm tròn bên trên có 9 cái ô vuông, mỗi một cái ô vuông bên trên khắc ấn lấy một cái hư ảo thần thú đồ án. Mâm tròn chán phóng lóa mắt, hào quang sáng chói, tựa hồ có một cỗ vạn cổ không hỏng, vĩnh hằng bất diệt thần thánh khí tức. Mâm tròn phía trên cái kia 9 cái thần thú đồ án, trong đó thanh long đồ án rõ ràng nhất. Đó là bởi vì lần trước Diệp Vân Phi từng tu luyện qua này một bức tranh án, hấp thu đại lượng một thuộc tính năng lượng. Tốt, hiện tại trước tu luyện bạch hổ đồ án đi. Bạch hổ thuộc kim, cần có là kim thuộc tính năng lượng. Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào bạch hổ đồ trên bàn, tự nói ra. Vừa mới nói xong, ào ào ào, chu vi những cái kia chất đống trên mặt đất linh đan, phàm là ẩn chứa có kim thuộc tính năng lượng linh đan, nhận hấp dẫn, dồn dập bay lên, như hạ như sủi cảo, rơi vào bạch hổ đồ án một cái kia cựu cung cách bên trong. Phanh phanh phanh, những linh đan đó rơi vào cựu cung cách bên trong, dồn dập nổ nát vụn, hóa thành quần quần màu trắng linh khí, như một mảnh hải dương màu trắng đang điên cuộn lấy. Này chút màu trắng linh khí, toàn bộ đều là kim thuộc tính linh khí. Ầm ầm, cái kia bạch hổ đồ án đột nhiên kéo ra hổ miệng, đột nhiên khẽ hấp, giống như trường kình uống nước, đem những cái kia màu trắng linh khí thu nạp tiến vào trong bụng. Theo thu nạp kim thuộc tính linh khí càng ngày càng nhiều, cái kia bạch hổ đồ án bắt đầu chậm rãi biến đến ngưng tụ dâng lên. Ngoại trừ những linh đan đó bên ngoài, Diệp Vân Phi còn chuẩn bị không ít chứa kim thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo. Giờ phút này, những kim loại này tính thiên tài địa bảo cũng là dồn dập bị hút vào bạch hổ đồ án cái kia cựu cung cách bên trong, bị hòa tan thành đại lượng màu trắng linh khí. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, như lão tăng nhập định đồng dạng. Thân thể phía trên tỏa ra từng đạo chói mắt vật trắng, như một tôn màu trắng thần vương. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong bất chi bất giác nửa năm thời gian trôi qua. Cũng may huyễn ảnh tháp bên trong thời gian trôi qua là thế giới bên ngoài gấp trăm lần, cho nên Diệp Vân Phi cũng không lo lắng vấn đề thời gian. Nửa năm sau, một ngày nào đó, Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt. Lúc này hết thảy kim thuộc tính linh đan cùng thiên tài địa bảo đã toàn bộ dùng hết. Diệp Vân Phi sau lưng cái kia mâm tròn phía trên bạch hổ đồ án chỗ cái kia cựu cung cách bên trong, cái kia bạch hổ biến đến ngưng tụ rõ ràng rất nhiều, sinh động như thật. Diệp Vân Phi công pháp nhất chuyển, thôi động cái kia bạch hổ đồ án. Giống. Một đạo kinh thiên động địa hổ gầm âm thanh tại huyễn ảnh tháp bên trong vang lên. Sau đó, đầu kia bạch hổ thả người nhảy lên, theo cái kia cựu cung cách phía trên vọt ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Đầu này bạch hổ, hổ khu khổng lồ, chân đạp thất thải thân mây, quanh thân xương trắng cuộn cuộn, một đôi hổ đồng nhìn xuống chúng sinh, như muốn chấn áp chư thiên. Khi nó xuất hiện ngay mắt, toàn bộ huyễn ảnh tháp bên trong không gian đều tại hơi hơi rung động, một cỗ như thiên uy khí tức trong nháy mắt quyết tán, tràn ngập ra đi. Uy lực còn không sai. Diệp Vân Phi lộ ra ý cười. Tốt, đến Huyền Vũ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Huyền Vũ thuộc về thủy thuộc tính năng lượng. Ào ào ào. Theo Diệp Vân Phi lời nói hạ xuống, đại lượng ẩn chứa thủy thuộc tính năng lượng linh đan cùng thiên tài địa bảo dồn dập bay lên, rơi vào thần thú Huyền Vũ chỗ cái kia cựu cung cách bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong bất chi bất giác, lại nửa năm thời gian trôi qua. Một ngày nào đó, giống một tôn Huyền Vũ pháp tướng theo Diệp Vân Phi sau lưng mâm tròn bên trên vọt ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Này tôn Huyền Vũ giống như rùa không phải rùa, giống như rắn không phải rắn, chân đạp khói đen, quanh thân hắc thủy thao thiên, uy hiếp thương sinh. Huyền Vũ đồ án, tu luyện tới đây. Sau đó, đến Chu Tức đồ án. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia tôn Huyền Vũ, lẩm bẩm. Chương 374, bài danh thi đấu sắp bắt đầu. Chương 374, bài danh thi đấu sắp bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, thời gian mấy năm sau, Cựu cung đồ đằng vòng bên trên, 9 bức thần thú đồ án toàn bộ được thắp sáng một lần. Mỗi một bức tranh án đều biến đến ngưng tụ rất nhiều, không còn là trong suốt. Mà lúc này, tất cả linh đan cùng thiên tài địa bảo toàn bộ đều bị cái kia 9 bức thần thú đồ án hấp thu hết. Ầm ầm. Diệp Vân Phi vận chuyển pháp quyết, lập tức sau lưng cái kia đồ đằng vòng chậm rãi chuyển động. 9 bức thần thú đồ án đồng thời nở rộ sáng chói thần mang, tản ra một loại thần thánh bất hủ mùi vị. Giống 9 cái thần thú đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế kinh thiên. Một cỗ quần quần vô cùng năng lượng khí tức bao phủ mà ra. Lúc này, Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy toàn thân linh lực quần quần phun trào, vô cùng vô tận. Có một loại pháp lực vô biên có thể quét ngang chư thiên cường đại cảm. Loại công pháp này không có khiến ta thất vọng, uy lực quả nhiên rất mạnh. Diệp Vân Phi lộ ra hài lòng ý cười. Diệp Vân Phi đối công pháp võ kỹ, ánh mắt luôn luôn 10 điểm bắt bẻ, này loại cựu cung đồ đằng vòng có thể làm cho Diệp Vân Phi như thế tán thưởng, xác thực 10 điểm bất phàm. Cựu cung đồ đằng vòng là Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước tiến vào một cái di tích viễn cổ bên trong, trong lúc vô tình tìm tới một môn cổ lao võ kỹ. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi cũng không có tu luyện qua. Hiện tại, tính là lần đầu tiên tu luyện. Ta hiện tại linh lực cảnh giới, mặc dù chỉ là ngưng chân cảnh sơ kỳ, thế nhưng một khi thi triển này loại cựu cung đồ đằng vòng, vượt cấp chiến đấu, đối chiến trúc nguyên cảnh võ giả, một chút vấn đề cũng không có. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, bấm tay tính ra, tân sinh bài danh thi đấu hẳn là còn có 2-3 ngày thời gian. Còn lại này chút thời gian, liền tu luyện thập bát hồn tiên quyết thức thứ 5 đi. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, thập bát hồn tiên quyết tổng cộng 18 thức, mỗi một thức đều có một bộ đặc biệt tư thế cùng thủ ấn, mà lại độ khó càng lúc càng lớn. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện thập bát hồn tiên quyết thức thứ 5. Lúc này, hộ đạo học viện tân sinh khu vực trong bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, từng cái đều sắn tay áo lên, chuẩn bị tại bài danh thi đấu bên trong. Dương Ai bật hơi, thanh danh vang dội, nhất phi chủ thiên. Phong Vân ngạo chỗ trong sân nhỏ. Và anh. Đột nhiên, một đạo năng lượng to lớn tiếng nổ vang rền, theo trong tu luyện mật thất truyền ra. Một cỗ cường đại năng lượng khí tức, khiến cho chỉnh cái tiểu viện đều kịch liệt lắc một cái. Trong mật thất, cuối cùng đột phá đến trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Hiện tại, ta có khả năng đối chiến trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Phong Vân ngạo đứng chắp tay, từ tốn nói, trong giọng nói ẩn chứa một cỗ to lớn tự tin. Diệp Vân Phi, lần này tân sinh bài danh thi đấu, ngươi tốt nhất đừng gặp gỡ ta. Bằng không, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ người nào mới thật sự là thiên tài. Phong Vân Ngạo cười lạnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Phong Vân Ngạo biến sắc, bước nhanh lao ra mặt đất. Một cái thân hình thon dài, khí chất cao cổ thanh niên đứng ở bên ngoài. Đường Minh, ngươi lúc nào thì tới? Phong Vân Ngạo đi vào cái này trước người thanh niên, cung kính nói ra. Mặt đối trước mắt người thanh niên này, Phong Vân Ngạo không có bình thường loại kia hơn người một bậc biểu lộ, mà là biến đến 10 điểm kiêm tốn, nghe lời. Bởi vì Phong Vân Ngạo hiểu rõ chính mình cái này Đường Minh thực lực mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm, mà lại cái này Đường Minh là hộ đạo học viện học viên hạt giống một trong. Phong Vân Ngạo đường đệ, ta thu đến tin tức xác thực. Lần này tân sinh bài danh thi đấu, thu hoạch được 3 hạng đầu học viên, có hy vọng trở thành học viện học viên hạt giống. Mỗi một cái học viên hạt giống đều là học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nói như vậy, hộ đạo học viện học viên số lượng có hơn 1000 cái. Thế nhưng, học viên hạt giống không cao hơn 100 cái. Có thể nói, theo hộ đạo học viện bên trong đi ra mỗi một cái học viên hạt giống, đều tất nhiên sẽ trở thành thiên huyền đại lục bên trên, xưng bá một phương đại nhân vật. Phong Vân Ngạo đường đệ, bằng tư chất của ngươi, rất có hy vọng thu hoạch được 3 hạng đầu, theo mà trở thành học viên hạt giống. Cái kia thanh niên chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói: "Đường huynh, ta hiểu được, ta nhất định sẽ tranh thủ trở thành hộ đạo học viên hạt giống." Phong Vân Ngạo đội bằng đáp: "Phong Vân Ngạo đường đệ, người thiên phú không tồi, thật tốt nỗ lực, cho chúng ta do Vân gia tộc làm mẹ vang." Cái kia thanh niên nói ra: "Đường huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng." Phong Vân Ngạo nói ra: "Rất tốt." Cái kia thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó, thân hình khẽ động, phóng lên tận trời. Lúc này, tại khu tân sinh vực một cái khác cái tiểu viện trong tu luyện mật thất. Bèn, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉnh cái tiểu viện đều là kịch liệt chấn động. Ha ha, ta Tần An nhẫn nhục sống tạm bợ thời gian lâu như vậy, cuối cùng, hôm nay ta đột phá đến trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Từ giờ trở đi, ta Tần An không cần giấu giếm nữa chân thực cảnh giới, cũng không cần lại cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế. Ta Tần An có được thiên linh thể, tuyệt sẽ không tình nguyện thua kém người khác. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ngươi thiếu nợ ta Tần gia nợ máu, ta không sớm thì muộn sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong mặt thất, Tần An ngửa mặt lên trời cười lớn, đắc chí vừa lòng. Bởi vì có được thiên linh thể, Tần An cảnh giới đột phá 10 điểm tốc độ cao. Chỉ bất quá, tại đông được thời điểm, hắn một mực 10 điểm địa thấp, tận lực không muốn gây nên Diệp Vân Phi chú ý, cho nên một mực che giấu chân thực linh lực cảnh giới. Tiến vào hộ đạo học viện về sau, hắn bế quan tu luyện một tháng, cuối cùng đột phá đến trúc nguyên cảnh sơ kỳ, cảm giác mình không cần lại sợ Diệp Vân Phi. Tân sinh bài danh thi đấu phía trên, tất có ta Tần An một tịch vị trí. Trong mặt thất, Tần An đứng chắc tay, lộ ra 10 điểm tự tin. Cơ hội cùng một thời gian, tiểu tuệ chỗ trong sân nhỏ. Đột nhiên, một đạo cao vút tiếng vượng hót vang lên, một đầu chân phượng hư ảnh, đột nhiên theo trong tu luyện mật thất, phóng lên tận trời, tại trong trời cao, bay lượn mẻ múa. Trong mật thất, vang Một đạo năng lượng to lớn bùng nổ tiếng truyền ra. Ta lại đột phá, đến ngưng chân cảnh trung kỳ. Nay một tháng thời gian, ta đã là lần thứ ba đột phá. Trong mật thất, tiểu vệ cái kia tú lệ trên khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, linh lực của nàng cảnh giới đã liên tục đột phá 3 lần. Sư phụ quả nhiên giúp ta kích hoạt chân phượng thể chất, thật sự là quá tốt. Ta cảm giác còn giống như có khả năng lại đột phá một cái cấp độ đây. Tốt, tiếp tục đột phá. Tiểu tuệ kích động tự nói ra, sau đó tiếp tục bế quan, trùng kích vào một cái linh lực cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tiểu tuệ bên ngoài, tân sinh khu vực trong còn có càng nhiều hơn thiên tài cũng dồn dập đột phá. Ừm, rất không tệ. Xem ra lần này học viên mới có không ít thiên tài chân chính a. Hộ đạo học viện bên trong có không ít cao tầng, hồn lực cảm giác khu tân sinh vực bên trong tình huống không khỏi dồn dập gật đầu. Ha ha, tốt, tốt, rất tốt. Lần này tân sinh chất lượng rất cao. Đây là chuyện tốt ta. Hai vị viện trưởng tiếp vào báo cáo, không khỏi cất tiếng cười to, hết sức vui mừng. Lúc này, khoảng cách tân sinh bài danh thi đấu còn có ngày cuối cùng thời gian. Huyễn ảnh tháp bên trong, thập bát hồn tiên quyết thức thứ 5, cuối cùng luyện thành công. Diệp Vân Phi từ từ mở mắt, tự nói ra. Ta hiện tại hồn lực có thể cảm giác phạm vi đại khái là 20 vạn mét khoảng cách, còn miễn cưỡng tính có thể chứ. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng, nói ra. Chương 375, vào sân. Chương 375, vào sân. Dạng này hồn lực, Diệp Vân Phi đoán chừng mình bây giờ thi triển đi ra nhất niệm sinh ma có thể đánh giết trong chớp mắt một cái bình thường ngưng chân cảnh võ giả. Là thời điểm lại tu luyện nhiều một môn hồn lực võ kỹ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Hiện tại Diệp Vân Phi tu luyện qua hồn lực võ kỹ có phệ thần châm cùng nhất niệm sinh ma. Phệ thần châm cấp quá thấp, hiện tại cơ hồ không có tác dụng gì. Mà thập bát hồn tiên quyết chuyên môn dùng để tăng lên hồn lực, không là công kích tính hồn lực võ kỹ. Cho nên hiện tại Diệp Vân Phi có thể đủ sử dụng hồn lực võ kỹ chỉ có nhất niệm sinh ma. Diệp Vân Phi cảm thấy đơn điệu một chút, để cho ta ngẫm lại còn có cái gì hồn lực võ kỹ tương đối thích hợp ta đây. Diệp Vân Phi trong óc tại tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú hồn lực võ kỹ. Thiên hồn kiếm, liền nó. Đột nhiên Diệp Vân Phi thốt ra, thiên hồn kiếm là một loại hết sức kỳ lạ võ kỹ, đem kiếm pháp cùng hồn lực kết hợp hoàn mỹ dâng lên. Đơn giản tới nói, liền là lợi dụng kiếm ý cùng hồn lực tại hồn hải bên trong ngưng tụ ra một đạo hồn lực kiếm khí dùng tới đối địch. Cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi đã từng tu luyện qua loại vũ khí này, đối uy lực của nó khen không dứt miệng. Sau khi quyết định, Diệp Vân Phi lập tức bắt đầu tu luyện thiên hồn kiếm. Khoảng cách tân sinh bài giành thi đấu còn có thời gian một ngày. Bất quá, huyễn ảnh tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới bên ngoài khác biệt, cho nên Diệp Vân Phi còn có lượng lớn thời gian. Kiếm ý. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng đạo sắc bén kiếm ý xuất hiện tại hồn hải bên trong. Hồn lực. Diệp Vân Phi trực tiếp thôi động hồn lực, lập tức đại lượng hồn lực tại hồn hải bên trong mãnh liệt sôi trào. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu nếm thử thanh kiếm ý cùng hồn lực áp xúc ngưng tụ tập cùng một chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng một đạo hồn lực kiếm khí bị thành công ngưng tụ ra, trôi nổi tại hồn hải bên trong. Đạo này hồn lực kiếm khí do linh hồn khống chế, tùy tâm sử dụng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm khí giết tới mục tiêu công kích. So sánh thần kỳ là đã có khả năng công kích đối phương linh hồn thể, cũng có thể công kích đối phương thể xác, mà lại tốc độ cực nhanh. Ý niệm trôi đến, hồn lực kiếm khí cũng đi theo đến. Có một câu nói, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá. Cho nên này loại thiên hồn kiếm là một loại uy lực thập phần cường đại hồn lực võ kỹ. Tốt, kết thúc tu luyện đi. Tân sinh bài danh thi đấu hẳn là bắt đầu. Diệp Vân Phi kết thúc tu luyện, trực tiếp rời đi Huyễn Ảnh Tháp, trở lại trong mật thất. Sau đó đi ra mật thất, Ngô Hắc Sơn, Tiểu Thụy cùng Biên Đại Dũng ba người đã sớm chờ ở bên ngoài. Lão đại, ngươi cuối cùng xuất quan. Hôm nay là tân sinh bài danh thi đấu tháng ngày. Ngô Hắc Sơn thấy một lần Diệp Vân Phi, liền kêu lên. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Tiểu Thụy, ngươi vậy mà đột phá đến ngưng chân cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi có chút giật mình, đối Tiểu Tuệ nói ra. Trước đó, Tiểu Tuệ cảnh giới là thánh cảnh trung kỳ, hiện tại lại là ngưng chân cảnh hậu kỳ. Thời gian ngắn như vậy bên trong, vậy mà một hơi đột phá 4 cái cảnh giới, đơn giản quá kinh người. Nguyên lai là kích hoạt lên chân phượng thể chất. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Chân phượng thể chất quả nhiên là danh bất hư truyền, một khi kích hoạt, tu luyện liền sẽ tán phát ra kinh người tiềm lực. Diệp Vân Phi quan sát một chút Ngô Hắc Sơn cùng Viên Đại Dũng, phát hiện hai người cảnh giới đều là thánh cảnh hậu kỳ. Bất quá, xem ra không lâu sau đó liền có hy vọng đột phá đến ngưng chân cảnh sơ kỳ. Tốt, chúng ta đi xem một chút tân sinh bài danh thi đấu đi. Diệp Vân Phi nói ra. Lúc này, hộ đạo học viện một cái trong diễn võ trường, 10 điểm náo nhiệt. Sáng sớm, liền đầu người phun trào, ồn ào một mảnh. Không chỉ hơn 1.000 cái học viên mới sớm đi vào, một nhóm lớn học viên cũ cũng là chạy đến quan sát. Mỗi một giới tân sinh bài danh thi đấu có thể nói đều là hộ đạo học viện một việc trọng đại. Lần này bài danh thi đấu, ta nhất định phải triển lộ phong mang, một tiếng hót lên làm kinh người, xông ra thành tựu. Diệp Vân Phi, người tốt nhất cầu nguyện tại tranh tài quá trình bên trong không muốn gặp gỡ ta. Bằng không, ta coi như liều mạng, bị học viện cao tầng trách phạt, cũng muốn đưa ngươi giết chết. Diễn võ trường một góc, Tần An hai quả đấm nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Tiến vào hộ đạo học viện, tại ngộ đạo biết trước, ngộ đạo kết thúc về sau, Tần An liền lập tức lựa chọn bế quan tu luyện, toàn bộ trùng kích cảnh giới. Diệp Vân Phi đánh bại Tiêu Môn 4 cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ tin tức, Tần An không có biết. Hắn hiện tại đột phá đến trúc nguyên cảnh sơ kỳ, cảm thấy Diệp Vân Phi cũng đã không phải là đối thủ của mình. Lần này tân sinh bài giành thi đấu, tên thứ nhất, không phải ta Phong Vân Ngạo không ai có thể hơn. Một vị trí khác, toàn thân áo trắng Phong Vân Ngạo, chắp tay đứng thẳng, trẻ tuổi gương mặt, trắng trẻo anh tuấn, lại dẫn một chút lánh mặc cùng tự phụ. Lần này bài danh thi đấu, Phong Vân Sư Minh nhất định là tên thứ nhất. Đây còn phải nói, Phong Vân Sư Minh có thể là chúng ta lần này học viên mới bên trong, thiên phú yêu nghiệt nhất tồn tại a. 10 cái trung thực tùy tùng, chen chúc tại Phong Vân Ngạo bên cạnh, định ngọn. Diễn võ trường một góc khác bên trong, đứng vững một cái thần sắc cao ngạo người trẻ tuổi, ăn mặc áo gai, một đôi giày cỏ, lẳng lặng đứng thẳng, nhắm mắt rủ xuống xem, tóc dài tới eo. Trung quanh ồn ào đám người, giống như cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc này, trong miệng người trẻ tuổi này, thấp giọng nói xong, chỉ chính hắn mới nghe thấy lời nói. Sư phụ, ta kế thừa di nguyện của ngươi, khổ tu 10 năm. Hiện tại, cuối cùng, có chút thành tựu. Lần này bài danh thi đấu, chính là ta quật khởi một cơ hội. Sư phụ, ngươi yên tâm, một ngày kia, ta một lần nữa thành lập Độc Nam môn, cũng phát dương quang đại. Người trẻ tuổi này lẩm bẩm. Hi hi, quá náo nhiệt, hôm nay bài danh thi đấu, nhất định rất thú vị. Bản tiểu thư phải thật tốt ra một thoáng đầu ngọn gió mới được. Ân, tốt nhất liền là có thể đánh bại Phong Vân Ngạo cái kia yêu chứa ra hỏa, thu hoạch được tên thứ nhất. Một cái chỉ có 10, an mặc phấn điêu ngọc xây tiểu cô đường, nhìn xem một mảnh náo động diễn võ trường, thương phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không ngừng cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Giờ này khắc này, trong diễn võ trường, có thể nói là gió nổi mây phun, từng cái tuổi trẻ thiên tài đều là âm thầm thể, muốn tại lần này trong trận đấu thu hoạch được tốt thành tích. Thật nhiều người a. Lúc này, Diệp Vân Phi bốn người đi tới trong diễn võ trường, vừa tiến tới, Nô Hắc Sơn liền không nhịn được sợ hãi thán nói. Ngoại trừ hơn 1000 tên học viên mới, tối thiểu nhất còn có mấy ngàn tên học viên cũ chạy đến quan sát. Mau nhìn, là Diệp Vân Phi. Hắn cuối cùng cũng tới. Diệp Vân Phi vừa hiện thân, liền đưa tới rất nhiều học viên chú ý bởi vì Diệp Vân Phi tại Hộ Đạo Học viện bên trong cũng xem như một cái có chút danh tiếng nhân vật. Đã từng hai lần đánh lên Tiêu Môn tổng bộ, thậm chí nắm Tiêu Môn tổng bộ hủy đi. Chuyện như vậy dấu vết đã sớm truyền khắp toàn bộ Hộ Đạo Học viện. Cho nên, Diệp Vân Phi trong lúc mơ hồ có một chút nhân vật Phong Vân mùi vị. Thấy Diệp Vân Phi hiện thân, Phong Vân Ngạo tầm mắt lập tức liền nhìn sang. Diệp Vân Phi lòng có cảm giác, cũng đối nhìn tới. Phong Vân Ngạo duỗi ra tay phải, tại cổ chỗ, nhẹ nhàng đạch một cái. Ý là, nếu như ở trong trận đấu, gặp được Diệp Vân Phi, không chút lưu tình. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, căn bản là không để trong lòng. Diệp Vân Phi tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Phong Vân Ngạo đã đột phá trở thành trúc nguyên cảnh sơ kỳ, thế nhưng, thì tính sao đây? Đối với Diệp Vân Phi tới nói, một điểm áp lực cũng không có. Tại Vạn Thú Đế Quốc hoàng ở ngoại ô, Diệp Vân Phi có thể là một hơi chém giết trúc nguyên cảnh đâu. Chương 376, gặp lại Tô Thanh Lạc chương 376, gặp lại Tô Thanh Lạc cái tên kia, liền là Diệp Vân Phi sao? Thoạt nhìn, thường thường không có gì lạ a, mới ngưng chân cảnh sơ kỳ. Bằng hắn, thật sự có thể hai lần đánh lên Tiêu Môn tổng bộ sao? Kỳ thật, ta nghe nói, cái này Diệp Vân Phi chân chính chiến lực tại lực lượng cơ thể. Cho nên, đạo cũng không cần quá coi thường hắn. Thôi đi, nguyên lai là dựa vào lực lượng cơ thể, khó trách. Tu luyện lực lượng cơ thể, xác thực có khả năng tốc độ cao tăng lên chiến lực. Chỉ bất quá, lực lượng cơ thể, chung quy là tiểu đạo. Rất nhiều người luyện thể đều là phụ dung sớm nở tối tàn, tuyệt không lâu dài. Trong diễn võ trường, những cái kia học viên cũ cũng là đối Diệp Vân Phi chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân. Lúc này, diễn võ trường phía đông đã dựng lên một cái bình đài, trên bình đài đã sớm trưng bày chỉnh tề bàn ghế. Cái này bình đài là chuyên môn cho học viện cao tầng chuẩn bị. Tại diễn võ trường trung ương có 10 cái lôi đài. Những lôi đài này liền là dùng tới tiến hành tranh tài. Đột nhiên, hiu hiu hiu, từng đạo lăng lệ thân ảnh từ đằng xa bầu trời bay lượn tới, rơi tại diễn võ trường phía đông trên bình đài. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra vĩ ngạn khí tức, cho người ta một loại bàng bạc mênh mông cảm giác áp bách. Tất cả học viên đều là mừng rỡ. Học viện cao tầng đến rồi. Một lát sau, mười mấy cái học viện cao tầng đã toàn bộ đi vào. 3 cái phó viện trưởng, 8 cái trưởng lão, 10 cái chấp sự, còn có thật nhiều võ sư. Các vị học viên mới, lần này tân sinh bài danh thi đấu, học viện 10 điểm coi trọng, hy vọng các vị học viên mới toàn lực ứng phó, hiện ra thực lực bản thân, thi đấu ra các người phong thái. Thượng quan viện trưởng đứng lên, chậm rãi mở lời nói ra. Thanh âm của hắn ôn hòa mà hùng vĩ, rõ ràng tại truyền vào trong thai mỗi một người. Đúng, tất cả học viên mới đều là cùng kêu lên đáp. Lần này bài danh thi đấu có thể tiến vào 5 người đứng đầu học viên, tầng tầng có thưởng, mà lại có thể tiến vào Thiên Long Chỉ tu luyện 3 ngày thời gian. Thượng quan viện trưởng nói ra. T. Nghe thượng quan viện trưởng, tất cả học viên cũ cùng một chút biết nội tình học viên mới đều là nhịn không được đổ ra khí lạnh. Bởi vì Thiên Long Chỉ là Hộ Đạo Học viện bên trong một cái tu luyện bảo điện. Nghe nói chỉ có trong học viện những cái kia học viên hạt giống mới có tư cách thường xuyên tiến vào thiên bên trong ao rồng tiến hành tu luyện. Mặt khác học viên có rất ít cơ hội có thể đi vào Thiên Long Chỉ tu luyện. Phần lớn học viên mới mặc dù còn không biết Thiên Long Chỉ là cái gì, thế nhưng thấy những cái kia học viên cũ biểu tình khiếp sợ, liền biết tuyệt đối là không tầm thường độ tốt. Còn có thể thu hoạch được 3 hạng đầu học viên, liền có tư cách trở thành học viên hạt giống. Thượng quan viện trưởng tiếp tục nói. T. Trong diễn võ trường vang lên lần nữa trận trận nổ ra khí lạnh thanh âm. Phải biết Hộ Đạo Học viện bên trong học viên số lượng có hơn 1 vạn cái, mà học viên hạt giống số lượng chỉ có chừng 100. Có thể nghĩ học viên hạt giống là cỡ nào chân quý. Có thể nói một khi trở thành học viên hạt giống, liền sẽ có được học viện toàn lực bồi dưỡng. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Phần lớn học viên mới đều từng nghe nói qua học viên hạt giống là chuyện gì xảy ra. Cho nên, nghe thượng quan viện trưởng lời về sau, từng cái học viên mới đều là hết sức kích động. Đặc biệt là một chút tin tưởng mình có thể thu được thành tích tốt học viên mới, càng thêm là ý chí chiến đấu sục sôi. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn đối đại gia nói một chút. Tại các ngươi lần này học viên mới bên trong, học viện đã trước thời gian xác định 3 cái học viên hạt giống ứng cử viên. Này 3 cái học viên hạt giống không cần đi qua tranh tài cùng bất kỳ sát hạch, trực tiếp liền trở thành học viên hạt giống. Ta để cho bọn họ ra tới, cùng đại gia gặp mặt một lần đi. Đại gia yên tâm, này 3 cái học viên hạt giống sẽ không tham gia trận đấu, để cho bọn họ tới mục đích, chẳng qua là nhường đại gia nhận thức một chút. Thượng quan viện trưởng nói ra. Cái gì? Đã dự định 3 cái học viên hạt giống, không cần đi qua bất kỳ sát hạch, liền trở thành học viên hạt giống, này có chút gian lận mùi vị đi. Nghe thượng quan viện trưởng, trong diễn võ trường, phần lớn học viên đều là giật mình nghị luận. Hiu hiu hiu. Thượng quan viện trưởng vừa mới nói xong, liền có 3 người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, rơi vào thượng quan viện trưởng bên cạnh. 2 nam 1 nữ, đều là khí chất xuất chúng, hơn người. 2 người nam, phong độ nhẹ nhàng, phong ngọc thần tuấn, tiêu chuẩn mỹ nam tử. Cái kia nữ, càng thêm là quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc chi tư. Mà lại, càng để cho người giật mình là, này 3 người trẻ tuổi linh lực cảnh giới đều là trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Cảm thụ được này 3 người trẻ tuổi chỗ phát ra linh lực ba động, trong diễn võ trường, tất cả học viên vẻ mặt đều là triệt để biến. Chơi ạ, bọn hắn thật là vừa vặn nhập học viên mới sao? Thực lực như vậy, cũng quá kinh khủng đi. Mặc kệ là học viên mới, vẫn là học viên cũ, mỗi một cái đều là kinh ngạc tán thán. Thanh Lạc, làm cái kia 3 người trẻ tuổi xuất hiện tại thượng quan viện trưởng bên cạnh lúc, Diệp Vân Phi tầm mắt lập tức liền nhìn chằm chằm nữ tử kia, có chút giật mình. Bởi vì, cái này quốc sắc thiên hương nữ tử chính là Tô Thanh Lạc. Khó trách, tiến vào hộ đạo học viện về sau, vẫn luôn không nhìn thấy Thanh Lạc. Nguyên lai, nàng đã bị dự định là học viên hạt giống. Đoán chừng, trong khoảng thời gian này, nàng là tại bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Làm Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Thanh Lạc thời điểm, Tô Thanh Lạc tầm mắt cũng trong đám người khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi thân ảnh. Cuối cùng nàng nhìn thấy Diệp Vân Phi, lập tức nàng gái kia đẹp đẽ trên khuôn mặt lộ ra khoan khoái nụ cười. Ánh mắt của hai người đan vào một chỗ, lẫn nhau hiểu ý, nhìn nhau cười một tiếng. Trùng sinh cả đời này, Diệp Vân Phi đối với nhìn nữ tư tình nhưng thật ra là không quá cảm thấy hứng thú, cho nên mặc kệ gặp gỡ cỡ nào cô gái xinh đẹp cũng sẽ không qua lưu ý thêm. Thế nhưng Tô Thanh Lạc khác biệt, Tô Thanh Lạc là Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước tiên mới. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi độ thành thần kiếp thời điểm, trong lòng đột nhiên lo lắng, hồi tưởng lại bình sinh đủ loại tiếc nuối sự tình. Trong đó, liền bao quát Tô Thanh Lạc. Cho nên, cả đời này, Diệp Vân Phi muốn đền bù cả cuộc đời trước tiếc nuối, cố mà chân quý Tô Thanh Lạc. "Thanh Lạc, ngươi đang nhìn người nào?" Lúc này, Tô Thanh Lạc bên người, một cái vóc người thon dài, mặt như ngọc thanh niên, đột nhiên nhíu mày, mở lời hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn theo Tô Thanh Lạc tầm mắt, thấy được Diệp Vân Phi. Lập tức, người thanh niên này sầm mặt lại, hốc mắt chỗ sâu, thoáng hiện một vẻ đố kỵ. Người thanh niên này tên gọi Lục Thiên Nghị, giống như Tô Thanh Lạc, bị hộ đạo học viện cao tầng trước giờ dự định là học viên hạt giống. 3 cái học viên hạt giống cũng sớm đã gặp mặt. Lục Thiên Nghị lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thanh Lạc, liền thật sâu bị Tô Thanh Lạc mỹ mạo và khí chất mê hoặc. Sau đó, hắn liền đem Tô Thanh Lạc cho rằng là hắn tương lai nữ nhân. Trong mắt hắn, cũng chỉ có Tô Thanh Lạc dạng này nữ tử mới có tư cách trở thành nữ nhân của hắn. Có thể là, hiện tại, Tô Thanh Lạc lại ở ngay trước mặt hắn, đối một cái khác nam tử cười, mà lại cười đến vui vẻ như vậy, tựa hồ toàn thân tâm vui vẻ. Cái này khiến hắn như thế nào ghen? Một người quen. Tô Thanh Lạc nhàn nhạt đáp. Tô Thanh Lạc trong lòng chỉ có Diệp Vân Phi một người nam tử, đối với Lục Thiên Nghị vẫn luôn là 10 điểm lãnh đạo. Chương 377, lô ý chương 377, lô ý thấy Tô Thanh Lạc thái độ như thế, Lục Thiên Nghị trong lòng ghen tị càng nặng. Tiểu tử này, dám đối ta Lục Thiên Nghị nhìn chúng nữ nhân, lòng mang ý đồ xấu. Ngươi chờ. Lục Thiên Nghị trong lòng sát cơ tuôn ra. Chỉ bất quá, tại dưới con mắt mọi người, đặc biệt là có nhiều như vậy học viện cao tầng ở bên cạnh, hắn nhịn được. Trong lòng của hắn thề, nhất định phải tìm cơ hội trừ bỏ cái này đáng giận tiểu tử. Các vị, tân sinh bài danh thi đấu sắp bắt đầu. Hiện tại, ta trước đơn giản hướng đại gia giới thiệu một chút tranh tài quy tắc. Thượng quan viện trưởng cao giọng nói ra. Lập tức, toàn bộ quảng trường đều là yên tĩnh trở lại. Tranh tài hình thức chủ yếu liền là lôi đài chiến. Tranh tài đối tượng do rút thăm quyết định. Tranh tài phân vòng tiến hành, mỗi một vòng, người dự thi đều có 3 lần tham chiến cơ hội, nếu như có thể chiến thắng 3 lần hoặc 2 lần, liền có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Bằng không, bị loại. Mãi đến 10 tên cuối cùng học viên tiến hành 10 hạng đầu tranh đoạt chiến. Còn có, tại trong quá trình trận đấu, tận lực điểm đến là dừng, tốt nhất đừng xuất hiện tử vong. Dù sao, đại gia cùng một học viện, không cần lấy mệnh tương bác. Tốt, hiện tại, tranh tài chính thức bắt đầu. Thượng quan viện trưởng nói ra. Các vị học viên mới, hiện tại, để ta tới rút thăm, quyết định các ngươi tại thứ mấy hào lôi đài, cùng ai đối chiến. Tại trung ương diễn võ trường, cái kia 10 cái lôi đài phụ cận, trưng bày một cái to lớn màu đen hòm gỗ, một cái chấp sự đứng tại hòm gỗ bên cạnh, cao giọng nói ra. Thứ lôi đài số 1, Trần Hổ đối chiến Hoàng Hoa Tùng. Đệ nhị hào lôi đài, Lô Phong đối chiến Lữ Kim Nguyệt. Cái kia chấp sự đưa tay theo màu đen hòm gỗ bên trong, lấy ra từng khối tấm bảng gỗ, cao giọng quát. Những cái kia bị niệm đến tên học viên mới, dồn dập nhảy lên tương ứng trên lôi đài, bắt đầu đối chiến. Thứ 7 hào lôi đài, Đỗ Kim Bưu đối chiến Diệp Vân Phi. Đột nhiên, Diệp Vân Phi nghe được tên của mình. Nhóm đầu tiên, liền đến tiên ta sao? Diệp Vân Phi cười nói, sau đó cất bước, hướng thứ 7 hào lôi đài đi đến. Lão đại, cố gắng lên. Nô Hắc Sơn nói ra. Cố gắng lên. Tiểu Tuệ huynh muội cũng là nói. Nhóm đầu tiên tranh tài, Nô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ huynh muội tạm thời còn không có bị rút đến. Nguyên lai, tiểu tử này tên gọi Diệp Vân Phi, rất tốt, biết tên liền dễ làm. Lục Thiên Nghị nhìn xem Diệp Vân Phi đi đến thứ 7 hào lôi đài, âm thầm cười lạnh. Thứ 7 hào trên lôi đài, Đỗ Kim Bưu là một cái cứng cáp thanh niên, ngưng chân cảnh trung kỳ thực lực, trong tay nắm một thanh màu vàng kim đại đao, toàn thân dâng trào lấy mạnh mẽ linh lực uy áp. Một đoạn thời gian trước, ta một mực tại bế quan tu luyện, hôm qua mới xuất quan. Thế nhưng, ta nghe nói, Diệp Vân Phi, ngươi gần nhất đầu ngọn gió tựa hồ hết sức thịnh. Thậm chí, có truyền thuyết, ngươi có thể đánh bại trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, có thể đánh bại trúc nguyên cảnh sơ kỳ, ha ha, này loại gò ép truyền thuyết, chỉ cần hơi có đầu óc người, cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại, ta liền muốn làm chúng tướng ngươi đánh bại, nhường đại gia thả sạch diện mục thật của ngươi. Đỗ Kim Bưu nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nhếch răng cười liên tục. Nói nhảm quá nhiều, cút xuống đi. Diệp Vân Phi tay phải vung lên, phát ra một đạo cách không trường kình, như buôn lôi đồng dạng, quất vào Đỗ Kim Bưu trái trên mặt. Ầm. Đỗ Kim Bưu như bị sét đánh, trực tiếp liền đảo bắn đi ra, bay ra lôi đài, đụng rơi trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Dây bại, như đánh bay một con ruồi. Thấy cảnh này, rất nhiều học viên trong ánh mắt đều là kinh hãi cùng kiêng kỵ. Không hổ là đã từng hai lần đánh lên Tiêu Môn tổng bộ nhân vật hung ác. Có học viên thấp giọng thở dài. Hừ, nguyên lai am hiểu lực lượng cơ thể, người này phát triển tiền đồ có hạn. Dạng này sâu kiến, căn bản cũng không có tư cách cùng ta cạnh tranh thanh lạc. Lục Thiên Nghị nhìn Diệp Vân Phi biểu hiện, lại là chẳng thèm nó tới. Thực lực của hắn, quả nhiên tiến bộ rất lớn. Tô Thanh Lạc thấy Diệp Vân Phi bày ra chiến lực, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Diệp Vân Phi, ngươi liền đắc ý đi, một khi gặp gỡ ta, ta sẽ để cho ngươi khóc cũng khóc không được. Phong Vân Ngạo nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, không ngừng cười lạnh. Rất nhanh, Tiểu Thụy, Viên Đại Dũng, Nô Hắc Sơn cũng là tuần tự trèo lên lôi đài, tham gia trận đấu. Trận đấu lần tranh tài, ba người đều là chiến thắng. Đặc biệt là Tiểu Thụy, kích hoạt lên chân phượng thể chất về sau, khí chất càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo, sức chiến đấu biến đến đặc biệt cường hãn. Trong quá trình chiến đấu, một chút chiêu thức đơn giản, đến trong tay nàng, cũng bạo phát đi ra uy lực hết sức khủng bố. Xem, đệ nhị hào lôi đài, Phong Vân Ngạo lên đài. Đột nhiên, có người kêu lên. Lập tức, có ánh mắt rất nhiều người đều là đệ nhị hào lôi đài nhìn lại. Trên lôi đài, Phong Vân Ngạo một bộ áo trắng, đứng chắc tay, thần sắc lạnh lùng, đầu ngẩng cao, căn bản cũng không có đi xem đối thủ. Một cái cao gầy thanh niên, đứng tại Phong Vân Ngạo đối diện, trong tay nắm một cây trường đường, dùng e ngại tầm mắt, nhìn xem Phong Vân Ngạo. Cái này cao gầy thanh niên cảnh giới, là ngưng chân cảnh trung kỳ. Hắn biết, chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ của Phong Vân Ngạo. Có thể là, dưới con mắt mọi người, hắn lại tựa hồ có chút ngượng ngùng, lập tức nhận thua. "Tốt, ngươi nhận thua đi, đừng lãng phí ta thời gian." Phong Vân Ngạo trên lôi đài đứng yên thời gian, không đến 2 giây, liền xoay người, chuẩn bị đi xuống lôi đài. "Phong Vân sư huynh, ngươi..." Cái kia cao gầy thanh niên không khỏi sửng sở, mở lời kêu lên. "Cút." Đột nhiên, Phong Vân Ngạo một tiếng quát chói tai, một cỗ cường hãn hồn lực hướng cái kia cao gầy thanh niên đầu đánh tới. "A!" Cái kia cao gầy thanh niên một tiếng hét thảm, như bị sét đánh, liền lùi lại mấy bước, dùng vẻ mặt sợ hãi, nhìn xem Phong Vân Ngạo. Phong Vân Ngạo cũng không quay đầu lại, đi xuống lôi đài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Phần lớn người cũng nhìn ra được, Phong Vân Ngạo là thi triển một loại hồn lực võ kỹ. Tuổi con trẻ, liền có được dạng này hồn lực trình độ, thật sự là kinh người. Huống chi, đối với Tiên Huyền Đại Lục võ giả tới nói, hồn lực võ kỹ quá chân quý. Bình thường võ giả, căn bản cũng không khả năng có cơ hội tiếp xúc đạt được hồn lực võ kỹ. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi lại bị rút đến, lên đài đối chiến. Đối thủ lại là một cái thánh cảnh võ giả. Diệp Vân Phi tiện tay một bàn tay quất bay, không đến một giây đồng hồ, kết thúc chiến đấu. Mỗi một vòng đấu, mỗi một người dự thi đều có 3 lần tham chiến cơ hội. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, Diệp Vân Phi, Tiểu Tuệ, Nô Hát Sơn cùng Biên Đại Dũng 4 người toàn bộ quá quan, tiến vào vòng tiếp theo. Sau đó tranh tài, đối với Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản là có thể xem nhẹ. Diệp Vân Phi những cái kia đối thủ, phần lớn bị Diệp Vân Phi một chiêu dây bại, hoặc là cũng có một chút đối thủ thấy một lần Diệp Vân Phi trực tiếp nhận thua. Bởi vì mặc kệ là thánh cảnh cao thủ, vẫn là ngưng chân cảnh cao thủ, thậm chí là ngưng chân cảnh hậu kỳ, đều không phải là Diệp Vân Phi một chiêu chi địch. Trong đó gặp được mấy cái sức chiến đấu đặc biệt cường đại, đặc biệt khó dây dưa ngưng chân cảnh hậu kỳ, Diệp Vân Phi hai chiêu bên trong kết thúc chiến đấu. Diệp Vân Phi chói mắt biểu hiện, tự nhiên là dẫn tới trận trận kinh ngạc tán thán. Tô Thanh Lạc thấy hết sức kích động, thấy điểm đặc sắc, không khỏi một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thay Diệp Vân Phi cố gắng lên lớn tiếng khen hay. Đỗ Thiên Nghị đứng tại Tô Thanh Lạc bên cạnh, quả thực là lô ý như nước thủy triều, hận không thể lập tức xông lên lôi đài, đem Diệp Vân Phi chém giết. Phong Vân Ngạo tranh tài, cơ hồ giống như Diệp Vân Phi, mà lại so Diệp Vân Phi càng khoa trương hơn là những cái kia gặp gỡ Phong Vân Ngạo người dự thi, phần lớn trực tiếp nhận thua. Bởi vì Phong Vân Ngạo ra tay, không lưu tình chút nào, một khi động thủ, đối thủ không phải tàn tức thương.